Vu sư chi lữ chương 546 tới chương 570. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tên này, càng lúc càng mạnh. Sau hơn một năm giao thủ liên tục, Bảo Phong Chi Chu Y có thể cảm nhận rõ ràng rằng vị truyền kỳ kỵ sĩ trảm thủ đại kiếm một nhất của Nga Hoa Thành, thực lực đã ngày càng mạnh hơn. Từ lúc ban đầu phải dùng một loại ma đạo vũ khí nào đó để bảo mệnh dưới tay hắn, đến hiện tại đã có sức mạnh ngang ngửa với hắn. Hắn còn rất trẻ, vẫn còn đang trưởng thành, không hổ là kỵ sĩ thiên tài của Nga Hoa Thành. Nhưng đã không còn quan trọng nữa. Bảo Phong Chi Chu Y và Mộc Nhất lại giao chiến lần nữa. Hắn chiếm ưu thế địa hình, vì tiện gầm lên, trảm thủ đại kiếm Mộc Nhất, ngươi đã không còn cơ hội nữa đâu, ha ha ha ha ha. Mộc Nhất cắn chặt răng. Con chiến mã trắng dưới thân y loang lổ vết máu, xung quanh cũng chỉ còn lại hơn 100 kỵ sĩ, trong khi đối phương lại có hơn 400 người. Ngoài mỏ sách lạc cơ sơn, mỏ huyết mã não cũng đã thất thủ. Số lượng kỵ sĩ của đối phương thực sự quá đông. Nga Hoa Thành, đúng như lời đối phương nói, đã không còn cơ hội nữa. Mộc Nhất thống lĩnh, rút lui đi. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, Cách Lâm thành chủ sẽ không trách chúng ta đâu. Mấy năm qua, những kỵ sĩ thân tín vẫn luôn theo sát Mộc Nhất khuyên nhủ. Không phải là họ không có dũng khí chiến đấu, mà là kẻ địch thực sự quá đông, đông đến mức khiến họ mất đi hy vọng chiến thắng. Ầm ầm, hơn 100 kỵ sĩ chiến bại với khí tức hỗn loạn từ mỏ huyết mã não chật vật chạy tới, phía sau là những kỵ sĩ của Lăng Vệ Thành với số lượng gấp bội đang truy đuổi. Mộc Nhất dù biết đã không còn bất cứ cơ hội nào nhưng vẫn không cam lòng gầm lên, rút lui. Mặc dù không muốn phụ lòng kỳ vọng của Cách Lâm thành chủ, nhưng Mộc Nhất không muốn để những kỵ sĩ này phải chịu chết oan uổng. Họ không phải là những đoàn kỵ sĩ tinh nhuệ trong truyền thuyết, có ý chí chiến đấu liều chết quên mình. Trên thực tế, trong các trận chiến kỵ sĩ thông thường, một khi tỷ lệ thương vong vượt qua 3/10, việc xuất hiện sự hỗn loạn là chuyện bình thường. Đoàn kỵ sĩ này đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hỗn loạn, đối với tất cả các thành thị trong khu vực rộng lớn của Vu sư học viện Cửu Thủ Nộ mà nói, đây đã là một điều đáng để kiêu ngạo. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng hoan hô thắng lợi của đám kỵ sĩ Lăng Vệ Thành phía sau khiến Mộc Nhất cảm thấy như dao cắt trong lòng. Tất cả kỵ sĩ của Nga Hoa Thành đang chật vật chạy trốn cũng cảm thấy mặt mình nóng rang, nhưng lại không có cách nào khác. Ầm ầm, đột nhiên, khi Mộc Nhất dẫn đầu hơn 200 kỵ sĩ đang chật vật chạy trốn về phía Nga Hoa Thành, tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến. Tiếp theo, trên không trung, một con đại điểu đỏ rực dài 3 mét dương cánh xuất hiện, hệt như một tinh linh hỏa diễm. Dừng lại. Mộc Nhất vẫy tay, ra hiệu mọi người dừng lại, nhìn về phía xa. Một đội quân khoảng 200 kỵ sĩ, chia thành 3 đội ngũ, 3 kỵ sĩ dẫn đầu mang huy hiệu khác nhau. Khi họ đến gần, Mộc Nhất và đám kỵ sĩ mới nhìn rõ những huy hiệu này. Liệt Diễm Dông Binh Đoàn, Đại Địa Gào Thét Dông Binh Đoàn, Ngọc Lan Ý Chí Dông Binh Đoàn. Sau khi 3 đoàn lính đánh thuê dừng lại, Mộc Nhất nhìn 3 kỵ sĩ dẫn đầu, không dám tin vào mắt mình. 3 vị truyền kỳ kỵ sĩ. Ha ha ha ha, có phải là Mộc Nhất thống lĩnh không? Chúng ta nhận lệnh của Cách Lâm thành chủ, đến đây chi viện cho Lạc Cơ Sơn. Đoàn trưởng của Đại Địa Gào Thét Dông Binh Đoàn, với thân hình khổng lồ, cưỡi trên một con lân mã. Nếu không, với thân hình to lớn của hắn, việc cưỡi lên một con chiến mã bình thường là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Đúng vậy. Mộc Nhất hướng về phía vị truyền kỳ kỵ sĩ này thực hiện nghi lễ của kỵ sĩ. Y có thể cảm nhận được khí tức lão luyện, thân kinh bách chiến của những người này, e rằng chỉ có vài kỵ sĩ thân tín bên cạnh mình mới có thể sánh được. Mà 3 đoàn lính đánh thuê này, tổng cộng gần 200 người, vậy mà toàn bộ đều là kỵ sĩ tinh nhuệ. Đây là viện binh mà Cách Lâm thành chủ tìm đến sao? Lính đánh thuê cao cấp. Xem ra tình hình Lạc Cơ Sơn không ổn lắm nhỉ, Mộc Nhất thống lĩnh. Mau dẫn chúng ta đi xem một chút đi, chúng ta cũng không muốn cứ không công mà nhận thù lao của Cách Lâm thành chủ. Mộc Nhất nhìn sang, đó là một nữ truyền kỳ kỵ sĩ có tuổi xấp xỉ với mình, rất đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp của những người phụ nữ bình thường, mà là vẻ đẹp kiên nghị, quả quyết. Đang định gật đầu rồi quay người dẫn đường, Mộc Nhất đột nhiên co rụt hai con ngươi. Vu sư. Không, không thể nào là vu sư, hẳn là một học đồ vu sư. Khí tức của lão học đồ này, Mộc Nhất có thể cảm nhận được, tương tự như khí tức của bà nội Vivian mấy năm trước, người có thân thể đã khô héo, sắp chết. Rõ. Mộc Nhất ra hiệu lệnh, cùng với đám kỵ sĩ phía sau lại một lần nữa đổi hướng, nhằm về phía Lạc Cơ Sơn phản công. Đồng thời, y có thể nghe thấy tiếng nói mơ hồ, tạp nham của những kỵ sĩ bên cạnh. Khốn kiếp, bị đám lính đánh thuê này xem thường rồi. Con đại điểu kia nhìn đẹp thật đấy, chắc chắn ăn rất ngon một bên khác. Đoàn trưởng của những đoàn lính đánh thuê kia nghĩ không sai. Nga Hoa Thành lúc này, thực sự không có đủ khả năng kinh tế để có thể đồng thời thuê cả 3 đoàn lính đánh thuê cao cấp trong 2 năm. Cho dù mấy năm trước Cách Lâm có bắt đầu tích góp của cải, trong 2 năm tới, ở tình huống bình thường cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ để thuê 2 đoàn lính đánh thuê, hơn nữa còn cần một ít tài chính từ túi của hắn. Mà Cách Lâm sở dĩ vẫn thuê cả 3 đoàn lính đánh thuê, là bởi vì trại nuôi trồng mà hắn đã đầu tư 10 năm trước, năm nay đã bắt đầu thu được lợi nhuận sơ bộ. 10 năm trước, nhằm vào đặc điểm kinh tế tự nhiên của Nga Hoa Thành, Cách Lâm đã lợi dụng thiên nhãn cự giải để khai thác một vùng đất màu mỡ gần sông Đa Mã Hà. Hắn đã áp dụng mô hình trại nuôi trồng của gia tộc Isa ở Thất Hoàng Thánh Tháp mà Emil Lendek đã sử dụng, khai phá một trại nuôi trồng cây cao su và quả nghi xuân. Đương nhiên, trại nuôi trồng của Cách Lâm không thể nào so sánh được với của gia tộc Isa, một thương đoàn siêu khổng lồ đã kéo dài nửa cái thánh tháp, thậm chí còn buôn bán đến cả dị vực thế giới. Nhưng nếu chỉ là để thuê một đoàn lính đánh thuê, vẫn là thừa sức. Cây cao su là một loại cây có thể lấy nhựa. Loại nhựa này vốn có tác dụng cách nhiệt rất tốt, một số quý tộc sẽ lợi dụng đặc tính này để chế tạo các loại vật phẩm giữ ấm vào mùa đông. Thậm chí, một số đại quý tộc còn lợi dụng đặc tính cách nhiệt, tức giữ một khối băng rất lớn để hưởng dụng vào mùa hè nóng bức. Sự xa hoa của quý tộc là điều mà người dân bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Quả nghi xuân lại là một loại quả kỳ diệu. Ăn ít sẽ có tác dụng gây tê giảm đau, ăn nhiều sẽ có cảm giác hơi hưng phấn. Còn công hiệu cụ thể thì phụ thuộc vào một số đặc điểm khoáng vật của đất đai nơi quả nghi xuân sinh trưởng. Cách Lâm, với tư cách là một vu sư, đương nhiên sẽ không giống như người bình thường đi tìm những vùng đất thích hợp để trồng quả nghi xuân. Mà hắn lợi dụng trí tuệ của vu sư, trực tiếp đi tìm loại nguyên tố khoáng vật này. Sau khi bay một vòng, Cách Lâm đến một nhà xưởng chiết xuất nhựa từ cây cao su của mình. Nhà xưởng đã hình thành nên quy mô. Nhìn các công nhân đang bận rộn, Cách Lâm dưới sự dẫn dắt của nhân viên quản lý nhà xưởng đi đến khu vực thành phẩm. Đây là một bình nhựa cao su, chỉ cần đổ vào khuôn đúc cố định và thêm một ít chất phụ gia, nhựa cao su sẽ phát huy đặc tính của nó. Lấy đi vài bình hàng mẫu nhựa cao su, Cách Lâm trở lại Nga Hoa Thành, lần lượt đi đến trụ sở của mấy thương hội một vòng. 2 năm sau, con đường thương mại nối liền thành Nga Hoa với cảng Đa Mã Hà đã hoàn tất, báo hiệu thành Nga Hoa sắp trở thành đại đô thị đầu tiên kết nối chặt chẽ với thế giới bên ngoài học viện vu sư cửu thủ nộ. Hàng chục ngàn cư dân của thành Nga Hoa đổ ra ăn mừng, cả thành phố chìm trong không khí lễ hội. Người dân đã tự nhiên lấy tên Cách Lâm để đặt cho con đường này, gọi nó là Thương lộ Cách Lâm. Thương lộ Cách Lâm chỉ rộng 3 mét, được lát bằng đá xanh, tuy chỉ là một con đường cấp thấp nhất nhưng lại sắp phát huy tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Thuyền viễn dương khổng lồ của 4 nhà thương hội đã cập bến cảng Đa Mã Hà. Cách Lâm đứng trên đài cao, nhìn xuống đám đông thương nhân, nhìn bến cảng lúc này tuy còn thô sơ nhưng đã đầy đủ trang thiết bị, rồi cất cao giọng nói, từ nay về sau, bến cảng này sẽ được đặt tên là bến cảng Vivian. Rầm, rầm, rầm tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt, các thương nhân tại bến cảng bắt đầu điều động xe ngựa tiến về thành Nga Hoa. Giờ đây, họ không còn phải vất vả như thương hội Ngô Đồng Chi Kim trước kia, không cần dùng những con voi lớn để vượt qua đầm lầy và bụi gai nữa. Sau khi cùng các quý tộc thành Nga Hoa chúc mừng ngắn gọn, Cách Lâm quay lại nói nhỏ với quản sự phòng sổ sách phía sau, hãy nhớ, hôm nay phải ghi chép tỉ mỉ tiền thuế thu được từ bến cảng và thương lộ. Vâng. Vị quản sự vuốt râu, gật đầu đầy hưng phấn. Bắt gặp ánh mắt đặc biệt của hội trưởng thương hội Ngô Đồng Chi Kim, Cách Lâm bước tới. Đó là một lão bà có làn da trắng mịn được bảo dưỡng kỹ càng. Dù đã hơn 100 tuổi nhưng Cách Lâm cảm nhận được linh hồn chi hỏa của bà vẫn tương đối vững chắc, chưa có dấu hiệu tiêu tán. Đi theo sau lão bà lại là 2 truyền kỳ kỵ sĩ. Chúc mừng Cách Lâm thành chủ đã chính thức khánh thành bến cảng Vivian. 2 con ấu thú toái thạch lân thú này chỉ là một chút lòng thành của thương hội Ngô Đồng Chi Kim. Phía sau lão bà, hơn 10 kỵ sĩ vạm vỡ đang khiêng một chiếc lồng sắt khổng lồ, bên trong là 2 con ấu thú đang viện vào lồng sắt, gầm gừ như những con hổ con vừa cai sữa. Hả? Thứ này? Vài hội trưởng thương hội khác đang có ý định hợp tác lâu dài với thành Nga Hoa đều giật mình nhìn 2 con ấu thú. Thương hội Ngô Đồng Chi Kim lại có thể bỏ ra cái giá lớn như vậy cho thành Nga Hoa ư? Cách Lâm đương nhiên biết giá trị của 2 con ấu thú này. Chúng là một trong những sinh vật của thế giới vu sư tương đối dễ thuần hóa đối với con người. Sau khi trưởng thành, chúng sẽ dễ dàng sở hữu thực lực của một truyền kỳ kỵ sĩ, giá trị tương đương với liệt diễm điểu của dòng binh đoàn liệt diễm. Thương hội Ngô Đồng Chi Kim lại tặng hẳn 2 con, xem ra họ thực sự có ý định hợp tác lâu dài và gắn bó hơn với thành Nga Hoa. Nếu nhớ không lầm, chính thương hội Ngô Đồng Chi Kim đã tìm dòng binh đoàn Ngọc Lan ý chí từ khu vực học viện vu sư Tam Lôi Tháp đến đây. Hội trưởng khách khí rồi. Cách Lâm mỉm cười, ra hiệu cho các kỵ sĩ phía sau khiêng lồng sắt đi, rồi thăm dò hỏi, không biết thương hội Ngô Đồng Chi Kim có ý định hợp tác xây dựng bến cảng không trung của thành Nga Hoa không? Trong khế ước trước đó, thương hội Ngô Đồng Chi Kim chỉ hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng bến cảng không trung. Nhưng lúc này, thấy họ có ý định hợp tác quy mô lớn, Cách Lâm liền thuận thế đưa ra lời đề nghị. Đang có ý đó. Lão bà mỉm cười, tay hay phải đưa ra một bản khế ước hợp tác đã chuẩn bị từ lâu. Tiếp theo là phần dân lễ vật của các thương hội khác, nhưng so với Ngô Đồng Chi Kim, những thương hội này rõ ràng chỉ có ý định hợp tác ở mức độ thông thường. Đêm đến, quản sự phòng sổ sách hăng hái chạy đến phòng của Cách Lâm, phấn khích nói, đại nhân, hôm nay bến cảng Vivian và thương lộ Cách Lâm thu được tổng cộng 812 kim tệ. Cách Lâm gật đầu hài lòng, điều này đã nằm trong dự liệu của hắn. Hôm nay là ngày đầu tiên nên thu nhập sẽ nhiều hơn một chút. Sau này chỉ cần duy trì được khoảng 1/3 đến một nửa con số này là tốt rồi. Một năm thu nhập thuần túy sẽ là hơn vạn kim tệ, đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Đó là chưa kể đến các nhà xưởng gia công nguyên liệu, các ngành dịch vụ mọc lên như nấm sau mưa nhờ có thương lộ Cách Lâm và bến cảng Vivian, gián tiếp làm tăng thu nhập lên gấp 10 lần. Cứ như vậy, đại thế của thành Nga Hoa đã thành. Hai tháng sau, khế ước thuê dòng binh đoàn Liệt Diễm, dòng binh đoàn Đại Địa Gào Thét và dòng binh đoàn Ngọc Lan Ý Chí với thành Nga Hoa đã hết hạn. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Nửa năm trước, thành Lăng Vệ đã cử sứ giả đến ký kết hiệp ước hòa bình với thành Nga Hoa. Bởi vì với đà phát triển không ngừng và việc xây dựng thành công thương lộ, thành Lăng Vệ đã không còn chống đỡ nổi thế tiến công của thành Nga Hoa nữa. Thậm chí không cần đến chiến tranh, sự giàu có của thành Nga Hoa đã thu hút quá nhiều dân nghèo từ thành Lăng Vệ đến tìm kế sinh nhai, biến nơi đây trở thành một trung tâm kinh tế mới. Chẳng cần đến vài năm, thành Nga Hoa chắc chắn sẽ vượt xa các thành lân cận như Lăng Vệ, Ái Phong, Cam Thự một bậc. Và nếu bến cảng Không Trung được xây dựng xong, trở thành một thành phố trực thuộc Học viện Vu sư Cửu Thủ Nộ, thì khoảng cách đó sẽ là hai bậc. Dòng binh đoàn Liệt Diễm và dòng binh đoàn Đại Địa Gào Thét lần lượt rời đi, chỉ có dòng binh đoàn Ngọc Lan Ý Chí ở lại. Lão Vu sư học đồ của dòng binh đoàn Ngọc Lan Ý Chí đứng dậy, cung kính hành lễ với Cách Lâm. Đại sư, lão phu không còn sống được bao lâu nữa, điều lo lắng duy nhất chính là đứa con gái này. Nghe nói đại sư đã ký kết khế ước vu thuật huyết thống đại huyết bột dung nham long với một nhất kỵ sĩ. Và sau khi kết thúc nhiệm kỳ thành chủ, ngài sẽ chỉ dẫn cho một nhất kỵ sĩ đến Học viện Nghị lực Kỵ sĩ Địa để thâm uyên. Cách Lâm gật đầu, bình tĩnh đáp, đúng vậy. Lão vu sư học đồ hít một hơi thật sâu, nói, xin hỏi đại sư, đại huyết bột dung nham long là huyết thống vu thuật cấp mấy? Nếu con gái của lão phu là Bác Hương Ngọc Lan muốn ký kết một khế ước tương tự, thì cần phải trả cái giá như thế nào? Hả? Cách Lâm đang suy tư thì một nhất bất ngờ quỳ một chân xuống đất, nói, Cách Lâm đại nhân, hy vọng ngài. Cách Lâm ngăn một nhất lại, kỳ quái hỏi, ngươi thích nàng ấy à ấy? Một nhất vốn không giỏi ăn nói, ấp a ấp úng mãi không nói được lời nào. Vị truyền kỳ kỵ sĩ kiên nghị và đáng tin cậy lúc này lại lúng túng, tay chân lúng cuống. Một nhất, đúng là đúng, không là không. Ta cũng từng giống như ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, đừng từ bỏ hạnh phúc trước mắt. Một nhất cắn răng, trầm giọng đáp, vâng. Cách Lâm nhìn Bác Hương Ngọc Lan với khuôn mặt đã đỏ bừng, khóe miệng nở một nụ cười, rồi nói với cha nàng. Đại huyết bột dung nham long có nguồn gốc từ một sinh vật cấp 3 của thế giới âm ảnh mê đoàn, thuộc loại huyết thống vu thuật cao cấp nhất. Nói cách khác, kỵ sĩ sở hữu huyết thống này sẽ có cơ hội thuận lợi trở thành một đại kỵ sĩ có thể sánh ngang với đại vu sư cấp 3. Cách Lâm dừng lại rồi nói tiếp, về phần thiếu sót, đại huyết bột dung nham long cần phải định kỳ ăn một lượng lưu huỳnh nhất định, nếu không sức mạnh sẽ dần suy yếu. Nếu không ăn lưu huỳnh trong thời gian dài, thậm chí có thể nôn ra máu và phản phệ ký chủ. Huyết thống vu thuật nào cũng có mặt hạn chế của nó. Dù vậy, cả Bác Hương Ngọc Lan và lão vu sư học đồ đều tim đập thình thịch, ánh mắt nhìn Cách Lâm tràn ngập vui mừng. Cách Lâm nói với lão vu sư học đồ, ta vừa hay còn lưu giữ mấy phần huyết mạch của loài sinh vật dị vực cường đại này. Về phần điều kiện, không giấu gì ông, một nhất là đứa trẻ mà sư muội đã khuất của ta yêu quý nhất. Nếu con gái ông, Bác Hương Ngọc Lan, có thể trở thành thê tử của hắn, thì sau khi ta kết thúc nhiệm kỳ thành chủ, với tư cách là một trưởng bối, ta sẽ chúc phúc và kế ghép huyết thống vu thuật đại huyết bột dung nham long cho cả hai đứa. 10 năm sau, thành Nga Hoa phát triển ngày càng nhanh chóng. Không chỉ cư dân từ các thành lân cận như Lăng Vệ, Cam Thự, Ái Phong, mà ngay cả những người ở những thành phố xa xôi như Đại Đồng, Lăng Lan khi biết đến cuộc sống sung túc ở thành Nga Hoa, cũng bắt đầu di cư đến đây. Thành Nga Hoa như một con quái thú với cái miệng khổng lồ, không ngừng nuốt chửng dòng người đang đổ về. Có thể nói, những sư huynh đệ cùng tham gia khảo hạch với Cách Lâm, với kế hoạch khuyến khích sinh đẻ trước đó tại lãnh địa của họ, đều đã vô tình làm nền cho thành công của hắn. Trong phủ thành chủ, Cách Lâm ra lệnh cho ba truyền kỳ kỵ sĩ đang quỳ dưới đất, nhiệm vụ của các ngươi là xuất lĩnh 1.000 kỵ sĩ bảo vệ thành, phải tiêu diệt sạch sẽ bọn trộm cướp đang lẫn trốn trên các tuyến đường thương mại, một tên cũng không được tha. Hãy cẩn thận, bọn chúng không phải người thường, nhớ mang theo toái thạch lân thú. Vâng. Ba vị truyền kỳ kỵ sĩ rời khỏi đại sảnh. Ba người này chính là một nhất, Bác Hương Ngọc Lan, và một truyền kỳ kỵ sĩ khác mà thành Nga Hoa đã sản sinh ra 7 năm trước. Tuy nhiên, khác với lựa chọn của một nhất, vị truyền kỳ kỵ sĩ mới thăng cấp này là một quý tộc, chỉ muốn kế thừa gia tộc và tiếp tục tận hưởng cuộc sống xa hoa ở thành Nga Oa. Bác Hương Ngọc Lan và Mộc Nhất đã cử hành hôn lễ 8 năm trước. Cha của bác Hương Ngọc Lan cũng đã mỉm cười ra đi không hối tiếc vào 8 năm trước. 4 năm trước, họ sinh được một cô con gái, đặt tên là Mộc Vivi, dường như là để Mộc Nhất tưởng nhớ bà nội Vivian của mình. Cha, mẹ. Mộc Vivi chạy theo cha mẹ ra ngoài, đôi mắt to long lanh đầy tiếc nuối. Bác Hương Ngọc Lan trêu đùa cô bé rồi chỉ vào Cách Lâm nói, đi tìm Cách Lâm gia gia của con chơi đi. Cách Lâm cười nói, đến đây, tiểu Vivi, gia gia dẫn con đến trường kỵ sĩ tìm bác ca chơi, được không? Cách Lâm vừa dỗ dành tiểu Vivi, vừa nhìn theo bóng Mộc Nhất và bác Hương Ngọc Lan đã đi xa, thầm cười trong lòng. Ngay cả học viện vu sư ám ảnh Thiên Nhãn ở bên kia cũng đã chú ý đến đây, dùng đủ loại thủ đoạn thấp kém để quấy rối. Xem ra sự phát triển của thành Nga Oa thực sự đã đứng đầu trong cuộc khảo hạch này. Ít nhất, Cách Lâm chưa nghe nói có thành phố nào khác lại đột nhiên xuất hiện bọn trộm cướp do một truyền kỳ kỵ sĩ cầm đầu như thành Nga Oa. Nhưng thành Nga Oa bây giờ không còn là nơi mà một tên truyền kỳ kỵ sĩ dẫn theo hơn 100 tên cướp có thể làm loạn. Chỉ riêng Mộc Nhất và bác Hương Ngọc Lan, hai người đã kế thừa toàn bộ tài sản của một vu sư học đồ đã khuất, sức mạnh của họ không thể so sánh với một truyền kỳ kỵ sĩ thông thường. Quả nhiên, 7 ngày sau, ba vị truyền kỳ kỵ sĩ mang theo rất nhiều tù binh và đầu của tên thủ lĩnh băng cướp trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của cư dân thành Nga Oa. Hai con toái thạch lân thú dài 4 mét đi giữa đội kỵ sĩ, trông vô cùng oai phong lẫm liệt. Chỉ còn một năm cuối cùng là kết thúc cuộc khảo hạch 50 năm. Thành Nga Oa có 90 vạn nhân khẩu, bao quanh là 21 tiểu trấn và 849 thôn xóm, tổng dân số là 2.533.000 người, gấp hơn 10 lần so với 50 năm trước. Cách Lâm cầm bản thống kê dân số mới nhất của thành Nga Oa, nở một nụ cười. Những năm qua, hắn đã âm thầm cử Mộc Nhất đi du lịch, thu thập thông tin về tất cả các thành phố do các sư huynh đệ cùng phe tiếp nhận khảo hạch. So sánh đối chiếu, vị trí thứ nhất của thành Nga Oa đã không còn gì phải bàn cãi. Trong số dân số tăng trưởng gấp 10 lần của thành Nga Oa, có đến hơn 7 phần 10 là dân ngoại lai. Mà dân ngoại lai, đương nhiên là những người từ các thành phố xung quanh đến đây để mưu cầu cuộc sống sung túc hơn. Thành Nga Oa không còn nghi ngờ gì nữa đã trở thành một thành phố trung tâm. Dạo bước trên những con đường sầm uất, công trình xây dựng bến cảng không trung, kiến trúc cao nhất thành Nga Oa vẫn đang tiếp diễn. Nó dường như đã trở thành biểu tượng của thành phố. Dù còn rất lâu mới có thể hoàn thành, nhưng công trình cao hơn 100 mét này đã tiêu tốn không biết bao nhiêu gạch đá, giấy bút của các kiến trúc sư và kỹ sư. Đương nhiên, so với một số thành phố giàu có ở khu vực trung tâm của Lục Hoàng Thánh Tháp, bến cảng không trung này dù có xây xong cũng chẳng là gì. Nhưng ở vùng đất hoang dã vừa được Học viện Vu sư Cửu Thủ Nộ khai phá này, trong mắt những người dân vốn sống lạc hậu, bến cảng không trung đã trở thành một kỳ tích. Cách Lâm có chút tiếc nuối lắc đầu, trong nhiệm kỳ thành chủ của mình, hắn lại không có ngày được nhìn thấy bến cảng không trung hoàn thành. Bởi vì cuộc khảo hạch sắp kết thúc. Dưới sự chủ trương của Cách Lâm, thành Nga Oa đã xây dựng thêm một quảng trường giải trí và một viện dưỡng lão kỵ sĩ, những cơ cấu phúc lợi cộng đồng. Với tiền vốn do người dân đóng góp và Cách Lâm bỏ ra, tất cả các con đường trong thành đều đã được lát đá xanh. Đồng thời, nhờ việc thành lập trường học kỵ sĩ, thành Nga Oa đã trở thành một thành phố văn minh nổi tiếng gần xa. Đây là dấu hiệu cho thấy thành Nga Oa đã trở thành trung tâm kinh tế và văn hóa. Cùng với đó, một loạt các tác phẩm do Tiểu Bác viết như Kỵ sĩ Chuẩn Tắc, Kỵ sĩ Tôn Nghiêm và Vinh Quang, Kỵ sĩ Bất Khuất và Trung Thành đã bắt đầu lan truyền văn hóa theo chân từng kỵ sĩ của thành Nga Oa. Dường như vì trường học kỵ sĩ của thành Nga Oa quá nổi tiếng, đã dẫn đến sự suy sụp nhanh chóng của các trường kỵ sĩ ở Lăng Vệ, Ái Phong và Cam Thự. Trên đường phố, các cư dân liên tục hành lễ với Cách Lâm. Mọi người đã quen với việc vị thành chủ đại nhân không cần kỵ sĩ bảo vệ, đi dạo trên phố như một người dân bình thường. Nụ cười trên mặt các cư dân đều xuất phát từ nội tâm, đó là nụ cười của sự hy vọng vào cuộc sống. Đại nhân. Một quản sự phòng sổ sách mới chạy tới, đeo cặp kính đen, trán lấm tấm mồ hôi. Đây là chức vị mà hắn kế thừa từ người cha đã già của mình. Lại có chuyện gì? Cách Lâm quay đầu lại hỏi. Mấy ngày trước, Cách Lâm đã cử Mộc Nhất và bác Hương Ngọc Lan đến một thôn xóm phía đông để giải quyết nạn sói. Hai ngày trước lại nhận được tin vườn cây cao su bị sâu bệnh, hắn đành phải đăng một lượng lớn nhiệm vụ lên Học viện Vu sư Cửu Thủ Nộ. Bây giờ lại không biết có biến cố gì xảy ra. Không có cách nào khác, con người bình thường thực sự quá yếu đuối. Một số hiện tượng tự nhiên trong mắt vu sư lại là một thảm họa đối với con người bình thường, đặc biệt là ở một vùng đất hoang dã vừa được khai phá, tai nạn liên tiếp là chuyện hết sức bình thường. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển, vị quản sự thở dốc. Là bến cảng Vivian ở Đa Mã Hà, ở đó xuất hiện một bầy quái ngư hoang dã. Ngày hôm qua có một chiếc thuyền buông nhỏ bị lật đổ. Chuyện này phải đăng nhiệm vụ vu sư lên Học viện Cửu Thủ Nộ mới được, đại nhân ngài xem. Ồ, Cách Lâm suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói, Không cần, ta sẽ qua đó xem. Chập tối. Cách Lâm đứng trên lưng thiên nhãn cự giải cao hơn 30 mét. Cái bóng khổng lồ của nó trong ánh chiều tà đã dọa cho các cư dân ở bến cảng Vivian sợ hết hồn. Từng kỵ sĩ canh gác ở bến cảng ngước nhìn lên trời, cơ thể chỉ còn biết run rẩy theo bản năng. Các thương nhân, thủy thủ trên những chiếc thuyền buôn bị bầy quái ngư ép phải cập bến, đều ngơ ngác nhìn con quái vật khổng lồ trên bầu trời. Một con quái vật như thế, căn bản không phải sức người có thể chống lại. Chuyện này có lẽ chỉ có vu sư mới có thể hả? Bất ngờ, Cách Lâm từ trên lưng thiên nhãn cự giải bay xuống, lớn tiếng động viên các cư dân và thương nhân ở bến cảng, mọi người không cần hoảng sợ. Đây là thiên nhãn cự giải, là bằng hữu của Thành Nga Hoa, đến đây để giúp bến cảng khôi phục lại trật tự. Thành Nga Hoa có thực lực, có năng lực để duy trì trật tự trong lãnh địa, xin mọi người hãy yên tâm công tác, sinh hoạt. Hoa, ta không nhìn lầm chứ, là Cách Lâm thành chủ. Đúng là Cách Lâm thành chủ. Con quái vật này lại là thủ hộ thú của Thành Nga Hoa sao? Các thương nhân, thủy thủ trên thuyền buôn đều thở phào nhẹ nhõm. Có người thậm chí còn ngồi phịch xuống bông thuyền, thở dốc như vừa từ cõi chết trở về, tốt quá rồi, không phải quái vật tấn công. Cách Lâm mỉm cười, nhìn những con quái ngư dài 4-5 mét đang để lộ vây lưng trên mặt nước ở bến cảng Vivian, rồi trầm giọng nói, thiên nhãn cự giải, hôm nay đổi chút khẩu vị đi. Được, Cách Lâm các hạ. Thiên nhãn cự giải nặng nề đáp lại, rồi phù một tiếng chìm xuống sông Đa Mã Hà, tạo ra những con sóng lớn. Chỉ trong thoáng chốc, bến cảng nổi đầy bọt nước, thỉnh thoảng có những con quái ngư dài 4-5 mét nhảy lên khỏi mặt nước, liền bị một chiếc càng lớn hơn kẹp xuống. Một lúc sau, cả một vùng nước đã nhuốm màu đỏ như máu. Gần nửa sa lậu sau, thiên nhãn cự giải rầm một tiếng bay lên từ sông Đa Mã Hà. Trời đã về đêm, từng ngọn đèn ma pháp chiếu sáng bến cảng, nước sông từ trên thân thiên nhãn cự giải rơi xuống lả tả. Cách Lâm các hạ, ta đã ăn no. Cách Lâm nhìn bến cảng Vivian, không còn thấy bóng dáng của những con quái ngư nữa, liền hài lòng gật đầu với thiên nhãn cự giải. Cách Lâm quay người nói với các cư dân và thương nhân đang vây xem, vấn đề quái ngư đã được giải quyết. Những thương nhân bị thiệt hại ngày hôm qua sẽ được Thành Nga Hoa hỗ trợ tương xứng. Xin mọi người hãy an tâm đến Thành Nga Hoa để tiến hành giao thương hợp pháp. Thành Nga Hoa có thực lực, có năng lực để mang đến cho mọi người một môi trường giao thương an toàn và ổn định. Sau khi động viên đơn giản các cư dân và thương nhân, Cách Lâm bay lên lưng thiên nhãn cự giải, rời khỏi bến cảng Vivian. Một năm sau. Đại sư, đây là thư khế ước nhiệm vụ của tôi. Tại phủ thành chủ Nga Hoa, một nữ vu sư học đồ hơn 100 tuổi cầm thư khế ước nhiệm vụ, cung kính nói với Cách Lâm. Đây là dấu hiệu cho thấy nhiệm vụ khảo hạch thành chủ Nga Hoa của Cách Lâm đã kết thúc. Một tiếng thở dài lặng lẽ, tiểu bác lóe lên trên vai Cách Lâm rồi xuất hiện. Cạc cạc, thiếu gia, sao vậy? Tiểu bác ngạc nhiên hỏi, xem bộ dạng của nó, hẳn là vừa mới dạy dỗ đám học sinh ở trường kỵ sĩ về. Cách Lâm lạnh nhạt nói, đi nói lời từ biệt với đám học sinh của ngươi đi. Chuẩn bị một chút, nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc, cũng nên trở về rồi. Trở về, tự nhiên là chỉ thất hoàng thánh tháp. Dù sao Cách Lâm cũng chỉ là một vu sư cấp 1, sự giúp đỡ mà hắn có thể dành cho cửu thủ nộ đại sư thúc cũng chỉ là làm cho Thành Nga Hoa phát triển tốt hơn một chút, dân số đông hơn một chút, tuyển chọn được nhiều vu sư học đồ hơn một chút, từ đó sinh ra nhiều vu sư hơn, và cơ hội hội tụ ma lực chi nguyên cũng lớn hơn một chút mà thôi. Chỉ có thế mà thôi. Thánh ngân vu sư và thế giới chi chủ đều giống nhau, sức mạnh không còn đại diện cho bản thân, mà là một trách nhiệm duy trì và phát triển. Trong 50 năm, Cách Lâm đã dẫn dắt Thành Nga Hoa từng bước phát triển và đạt được thành tựu tương đối tốt. Nhưng nếu phía trên Cách Lâm không có một vị thánh ngân vu sư, liệu có mấy vị vu sư nguyện ý hao phí thời gian quý giá của mình để cống hiến trí tuệ cho sự phát triển của những người bình thường không? Cửu thủ nộ thánh ngân vu sư cần dùng tổng cộng 500 năm để biến khu vực phụ cận học viện vu sư cửu thủ nộ thành một mái ấm thích hợp cho con người sinh tồn, dẫn dắt không biết mấy trăm, mấy ngàn Thành Nga Hoa cùng nhau phát triển, từ đó lợi dụng những vu sư bản địa được sinh ra để hội tụ ma lực chi nguyên thuộc về mình. Ma lực chi nguyên, không dễ mà có, đó là một loại trách nhiệm của thánh ngân vu sư. Ồ biết rồi. Từ hưng phấn chuyển sang ôn hòa, tiểu bác gật đầu rồi bay ra khỏi phủ thành chủ. Cách Lâm gật đầu với nữ vu sư học đồ tân nhiệm thành chủ Nga Hoa, rồi nhìn về phía người quản sự đang quyến luyến không rời, nói, gọi Mộc Nhất thống lĩnh và bác Hương Ngọc Lan thống lĩnh đến đây. Sau hai sa lậu, Cách Lâm đứng dậy, lần lượt cấy ghép hạt giống vu thuật huyết thống nguyên thủy đại huyết bột dung nham long cho Mộc Nhất và bác Hương Ngọc Lan. Sau đó, hắn đánh thức hai người đang bị gây mê, rồi đưa cho họ một tấm bản đồ phức tạp chứa đựng những thông tin tuy giản lược nhưng vô cùng rộng lớn. Sau này, hai người phải ngày ngày tu luyện khí huyết lực lượng của bản thân để phát huy sức mạnh của đại huyết bột dung nham long. Đây là bản đồ đi đến học viện nghị lực kỵ sĩ của thế giới địa để thâm uyên, còn có cả phấn lưu huỳnh tinh khiết mà hai người cần. Với tốc độ của hai người, ước chừng cần 30 năm mới đến nơi, trên đường đi cần chú ý đến lượng phấn lưu huỳnh. Mộc Vi Vi đã được học viện vu sư cử thủ nộ triệu đi, trở thành một vu sư học đồ. Về sau có thể bước trên con đường vu sư hay không, phải xem vào chính bản thân nàng. Đa tạ Cách Lâm thành chủ. Đa tạ đại sư. Hai người cảm nhận được luồng khí huyết lực lượng phản phất tiềm năng vô hạn trong cơ thể, vui mừng đến phát khóc. Cách Lâm gật đầu, tiểu bác lóe lên trên vai hắn. Có thể thấy tên này vì phải rời khỏi ngôi trường kỵ sĩ gần như đã thuộc về mình nên tâm trạng có chút sa sút. Chậm rãi, Cách Lâm đeo lại chiếc chân lý chi diện có đường xoắn ốc màu xám trắng lên mặt, lấy ra ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, rồi từng bước rời khỏi phủ thành chủ. Nhưng khi hắn vừa bước ra khỏi cổng lớn, Cách Lâm thấy trên đường phố có đến 10 vạn cư dân, đang rất yên tĩnh và đứng ngay ngắn nhìn về phía mình. Ánh mắt họ chứa đầy sự lưu luyến và biết ơn, khiến cả con phố trở nên vô cùng tĩnh lặng, vô cùng ngột ngạt. Đại nhân, họ biết tin ngài sắp rời đi nên đã đặc biệt đến tiễn đưa. Phía sau Cách Lâm, người quản sự đeo kính đen, vành mắt hơi ướt, nghẹn ngào nói. Vị quản sự phòng sổ sách này, có thể nói là từ khi cha hắn thay thế vị quản sự tham ô kia, đã từng bước chứng kiến Cách Lâm đưa thành Nga Hoa phát triển lớn mạnh. Cách Lâm đứng tại chỗ một lúc lâu, dường như không biết phải nói gì. Ánh tà dương chiếu lên chân lý chi diện màu xám trắng đầy bí ẩn, khiến cho vẻ bí ẩn và lạnh lùng của một ám vu sư nhúng thêm một chút ấm áp của con người. Đôi mắt Cách Lâm có chút thất thần, gió đêm thổi bay mái tóc dài màu vàng óng và tà áo vu sư, cũng thổi khô khóe mắt hắn. Đón lấy ánh tà dương và gió đêm, Cách Lâm cuối cùng chỉ trầm giọng nói, mọi người hãy trở về đi, hãy cố gắng sống cho tốt. Chỉ nói một câu thôi, Cách Lâm mang theo tiểu bác, đứng lên lưng thiên nhãn cự giải rồi bay về phía chân trời, không hề quay đầu lại. Cách Lâm đại nhân. Sau này sẽ có một ngày, ta cũng sẽ giống như ngài, trở thành phía sau Cách Lâm, một nhất, người vốn không giỏi ăn nói, chính trực và thận trọng. Đột nhiên nước mắt tuôn rơi, hướng về phía Cách Lâm đang bay về phía chân trời mà hét lớn. Thân ảnh của Cách Lâm cũng theo tiếng hét đó mà dần xa rồi biến mất. Thân ảnh to lớn của thiên nhãn cự giải đã khiến rất nhiều vu sư và vu sư học đồ của Học viện Vu sư Cửu Thủ Nộ, một học viện có nội tình còn non trẻ và mới thành lập được vài trăm năm, phải giật mình nhìn sang. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo mấy chục con song đầu nhãn kính xà dài 2 mét bay tới, đây là thủ hộ giả của Học viện Vu sư Cửu Thủ Nộ. Cách Lâm, rất tốt, rất tốt. Teo Orson từ hướng vu sư tháp Cửu Thủ Nộ đi tới nghênh đón, sau đó đuổi đám thủ hộ giả của học viện đi, rồi hướng về Cách Lâm mỉm cười khen ngợi không ngớt, hiển nhiên ông đã biết thành tích của lần khảo hạch này. Đạo sư. Trên lưng thiên nhãn cự giải, chân lý chi diện màu xám trắng hơi cúi xuống, Cách Lâm hành lễ với Teo Orson. Vù một tiếng, một người mặc lân giáp, tỏa ra khí tức thâm uyên màu đen cưỡi một con thâm uyên phi long từ phương xa bay tới, chính là Camaron, nhị đệ tử của tứ sư thúc. Tam sư thúc. Camaron hành lễ với Teo Orson, rồi nhìn về phía Cách Lâm nói, Cách Lâm, ngươi làm thế nào vậy, lại có thể khiến thành Nga Hoa phát triển thành như thế? 3 năm trước ta đã lén lút đi một vòng xem xét, quả thực là không dám tin vào mắt mình. Cách Lâm mỉm cười. Thành thị mà Camaron quản lý là thành Đại Đồng, phát triển cũng chỉ ở mức bình thường, dân số so với 50 năm trước chỉ tăng gấp đôi. Cùng lúc đó, các sư huynh đệ cùng phe tham gia lần khảo hạch này cũng từ phương xa bay tới. Teo Orson cười nói, đi thôi, đến mật cảnh Cửu Thủ Nộ. Vâng, tam sư thúc. Cách Lâm và Camaron đáp một tiếng. Cách Lâm để thiên nhãn cự giải hạ xuống học viện vu sư Cửu Thủ Nộ, còn con thâm uyên phi long của Camaron thì dần nhỏ lại, co thành một con thằn lằn nhỏ rồi chui vào trong tay hắn. Teo Orson cũng không hỏi chuyện liên quan đến Vivian, Cách Lâm cũng không nói thêm gì. Thiếu gia ơi, lúc nào chúng ta đi địa để thâm uyên vậy? Đúng rồi. Tiểu tử một nhất không phải muốn đi học viện nghị lực kỵ sĩ địa để thâm uyên sao? Hắn vừa rồi còn nói sớm muộn gì cũng có ngày muốn giống như ngươi đấy. Tiểu bác ghé vào tai Cách Lâm thì thầm. Thế giới địa để thâm uyên là một không gian phụ thuộc khổng lồ được sinh ra trong cuộc chiến văn minh thâm uyên thời thượng cổ của thế giới vu sư. Còn về luyện thể vu sư của địa để thâm uyên, đó là một loại vu sư mới mà tiểu bác chưa từng tiếp xúc. Tiểu bác vừa nhìn thấy con thâm uyên phi long của Camaron liền hỏi Cách Lâm. Cách Lâm lắc đầu không nói gì. Bởi vì trong kế hoạch của hắn, trước khi đến Thiên Không Chi Thành để học tập tri thức hiển vi chi nhãn, hắn cần phải đi du lịch thế giới địa để thâm uyên trước. Vu sư tháp Cửu Thủ Nộ, tầng 99. Cẩn thận một chút, vu sư tháp vẫn chưa hình thành ma lực chi nguyên, cần một lượng lớn tinh thạch năng lượng mới có thể khuấy động đòn bẩy quy tắc vận mệnh, có chút không ổn định. Teo Orson dặn dò xong, liền khởi động tế đàn ma pháp trận. Một tiếng ong ong vang lên, không gian bị nén ép và vặn vẹo khiến Cách Lâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, so với Camaron thì tốt hơn nhiều. Ôi, Cách Lâm, ta thật nghi ngờ ta mới là nguyên tố vu sư đấy. Camaron nửa ngồi nửa quỳ thở dốc nói. Cạc cạc cạc cạc, thiếu gia nhà ta đã mở ra tầng thứ hai giả tính bản năng rồi, tiểu tử, ngươi còn phải cố gắng gấp bội nhé, cạc cạc cạc. Tiểu bác đắc ý nói. Cái gì? Đã mở ra tầng thứ hai giả tính bản năng, chẳng trách mặc dù số tầng giả tính bản năng được mở ra không đại diện cho thể chất và thực lực của một vu sư, nhưng số tầng càng cao thì càng có thể ảnh hưởng rất lớn đến thể chất và thực lực. Mật cảnh cửu thủ nộ và mật cảnh Black Tower đều giống nhau, là những mảnh vỡ thế giới từ cuộc chiến văn minh lần thứ nhất giữa văn minh viễn cổ vu sư và văn minh dị hình ác mộng. Sau khi bị đánh vỡ, chúng bám vào xung quanh thế giới vu sư và chịu ảnh hưởng của quy tắc thế giới vu sư. Bầu trời mờ mịt, những di tích và thực vật của thế giới vu sư viễn cổ, từng miệng núi lửa cứ bay theo hướng này sẽ đến Cửu Xà Sơn. Các ngươi đi đi, ta còn phải đi đón các đệ tử khác. Theo Orson nói xong, thân ảnh biến mất, trở lại vu sư tháp cửu thủ nộ ở thế giới vu sư. Cửu Xà Sơn thực ra chỉ là ngọn núi cao nhất trong mật cảnh cửu thủ nộ, cao chừng 4-5 ngàn mét. Trên đỉnh núi, ngoài một đại điện cao 100 mét, thứ thu hút sự chú ý nhất là một cây đại thụ cao 300 mét và những dây leo chằng chịt quấn quanh nó. Cây đại thụ thì không có gì đặc biệt, nhưng những dây leo dường như tỏa ra một loại gợn sóng kỳ dị, mơ hồ có chút thần bí, khiến Cách Lâm có cảm giác nửa hư nửa thực. Thật không biết đây là loại thực vật quỷ dị gì mà thế giới này sinh ra. Không dừng lại quá lâu, Cách Lâm và Camaron đi vào đại điện. Cách Lâm vừa vào đại điện, liền nghe tiếng gọi của Navarro. Cách Lâm chào Camaron rồi đi tới. Cách Lâm, thật ngưỡng mộ thành Nga Hoa của ngươi. Thành khốn vũ của ta nằm trong Đại Âm Sơn, buồn chết đi được. Đúng rồi, nghe nói ngươi định xây một tòa bến cảng không trung à? Cách Lâm gật đầu nói, đã hoàn thành được gần một nửa. Tiểu bác lại kêu to, gì? Ngươi không thật sự định xây một tòa bến cảng không trung chứ? Ha ha, không phải vậy đâu, ta đã nói với đạo sư, dự định ở lại thành khốn vũ làm thành chủ vĩnh viễn. Thú vị lắm, ta lại phát hiện ra một vài di tích thời thượng cổ trong Đại Âm Sơn. Ở đó có một loài phi cầm tên là Đà Nga, ý định của ta là thử xem có thể thuần hóa chúng không, đến lúc đó sẽ bán cho thành Nga Hoa của ngươi. Cách Lâm hơi kinh ngạc trước ý định làm thành chủ vĩnh viễn tại Học viện Vu sư Cửu Thủ Nộ của Lục Hoàng Thánh Tháp của Navarro. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Navarro dù sao cũng là một hàm nghĩa vu sư, kinh doanh thế giới vu sư là nghĩa vụ của hắn. Mặc dù đa số hàm nghĩa vu sư đều chọn cống hiến tại vu sư tháp, nhưng cũng có một phần nhỏ sẽ chọn xây dựng lãnh địa của riêng mình. Ví như vị đại công tước của bến cảng Therato ở đảo Đông Sang Hô. Ha ha, ta thấy nữ vu sư học đồ tân nhiệm của thành Nga Hoa là người có tâm tư, ngươi có thể đến nói chuyện với nàng. Cách Lâm đáp lại. Hơn 10 sa lậu sau, rất nhiều đệ tử ba đời, bốn đời của phe U Minh Chi Tâm đều đã đến đông đủ. Theo sau cửu thủ nộ, Daro, Teoson và Induk, bốn vị sư thúc hai đời vào chỗ, sư tổ U Minh Chi Tâm với thân hình khô gầy, tay cầm ma pháp trượng U Ám Loan Nguyệt xuất hiện. He he he he, thành tích của lần khảo hạch này, mọi người đều rất tốt. Đang nói, sư tổ U Minh Chi Tâm lại nhìn về phía Cách Lâm. Đặc biệt là Cách Lâm, tam đệ tử của Peo Orson. Hắn lại có ý định xây một tòa bến cảng không trung, đây là việc hoàn toàn không có tác dụng gì đối với thành tích khảo hạch 50 năm, nhưng hắn vẫn cứ làm. Nói về điểm này, thành tích của hắn đã vượt qua mức tốt nhất mà ta đã dự định trong lòng. Rất tốt, he he he he, rất tốt. Có thể thấy, sự tán thưởng của sư tổ U Minh Chi Tâm đối với Cách Lâm là xuất phát từ nội tâm. Tiếp đó là phần công bố thành tích tăng trưởng nhân khẩu. Cách Lâm với thành tích tăng trưởng dân số gấp 10 lần một cách khuếch đại, đã trở thành người đứng đầu không ai có thể tranh cãi. Tiểu bác đứng trên vai, Cách Lâm hưng phấn cầm ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu đi lên đài cao, tiếp nhận bản chép tay bút ký hùng độc luyện thể do sư tổ U Minh Chi Tâm trịnh trọng trao tặng. Cách Lâm, ngươi lại có thể cải tiến sự ảnh hưởng tiêu cực của xích dẫn song lực đối với vu sư. Nói về điểm này, trí tuệ của ngươi đã vượt qua ta lúc đó. Hồi đó ta cũng chưa từng nghĩ đến việc cải tiến tri thức của đạo sư Chu Xê. He he, hy vọng sau này ngươi có thể trở thành giống như U Tuyền đại sư tỷ của ngươi, thậm chí còn ưu tú hơn. Cách Lâm đang hứng thú nhận lấy hùng độc luyện thể thì tay khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt khô gầy đầy dấu vết của sư tổ U Minh Chi Tâm, rồi vội vàng cúi đầu. Vâng, xin nghe sư tổ dạy bảo. Bản thân mình trong mắt sư tổ U Minh Chi Tâm, lại cũng giống như ngày đó, cũng chỉ là cái bóng của U Tuyền đại sư tỷ mà thôi. Một năm sau. Sau một năm ròng rã, Cách Lâm cuối cùng đã vượt qua Lục Hoàng Thánh Tháp, băng qua khu vực hoang dã, rồi lại vượt qua nửa phạm vi cai quản của Thất Hoàng Thánh Tháp, trở về phạm vi lồng phòng ngự của sinh mệnh thụ vạn mét. Kích hoạt ý chí bản nguyên của thế giới vu sư, Cách Lâm điều khiển thiên nhãn cự giải tạo ra một gợn sóng nhỏ trên lồng phòng ngự sinh mệnh thụ bao la, rồi thành công tiến vào bên trong. Thân ảnh to lớn của thiên nhãn cự giải hạ xuống mặt đất, hòa vào giữa vô số phi thuyền cơ giới và nô lệ cự thú trên bầu trời, rồi tiếp tục bay về phía săn ma pháo đài của Cách Lâm. Một năm qua, Trên lưng thiên nhãn cự giải, Cách Lâm cuối cùng đã học tập thấu triệt nguyên lý tri thức của hồn độc luyện thể, vốn được sư tổ U Minh Chi Tâm cải tiến từ hồn độc luyện thể. Hỗn độc luyện thể của phe U Minh Chi Tâm có tri thức cốt lõi là một loài sinh vật ký sinh cỡ nhỏ tên là Bạch Huyết. Loài ký sinh này, qua sự dẫn dắt của Vu Sư, đã dần hình thành mối quan hệ cộng sinh với tế bào Vu Sư, từ đó tạo ra một lớp màng bảo vệ bên ngoài tế bào. Nguyên lý của hỗn độc luyện thể chính là không ngừng kích thích lớp màng bảo vệ này để đạt được sự tiến hóa. Cách Lâm đã lợi dụng đặc tính ảnh hưởng đến mật mã sinh mệnh và gia tốc sự thích ứng bị động của sinh vật từ phối hợp trùng manh, để cho tế bào cơ thể và Bạch Huyết tiến hóa song song, từ đó tạo ra hiệu quả gấp đôi. Đây chính là thành tựu trắc việt về luyện thể mà Cách Lâm đạt được thời còn là Vu Sư học đồ, và cũng là một trong những nguyên nhân giúp hắn trở thành Vu Sư học đồ hàng đầu trong Thánh Tháp Tư Cách Chiến. Bây giờ, hồn độc luyện thể được cải tiến, tri thức cốt lõi mặc dù vẫn là Bạch Huyết, nhưng phương thức tiến hóa đã có sự thay đổi cực lớn. Theo nghiên cứu tri thức của hồn độc luyện thể, loài sinh vật Bạch Huyết tuy là ký sinh trùng, nhưng không phải sinh sôi bằng cách phân tách, mà là sinh sôi lưỡng tính, phân thành thư hùng song tính. Đây là một điểm mấu chốt. Nếu tuân theo bản năng của Bạch Huyết, thì Vu Sư sẽ là thư độc luyện thể. Nói cách khác, loài sinh vật Bạch Huyết lấy thư thể làm trụ cột cho phương thức sinh tồn và sinh sôi. Phương thức tiến hóa này vì tính ổn định của nó, cũng từng được các Vu Sư thượng cổ khai phá, từ đó phát minh ra loại tri thức luyện thể huyền bí này. Nhưng khi sư tổ U Minh Chi Tâm nghiên cứu sâu hơn, ông bắt đầu không hài lòng với phương thức tiến hóa ổn định này. Bởi vì ông phát hiện ra rằng, sự ổn định như vậy tuy giúp cho cấu trúc xã hội của Bạch Huyết tiến hóa ổn định, nhưng lại đang gián tiếp làm suy yếu tốc độ tiến hóa của Vu Sư. Cơ bắp ở bụng và cơ bắp trên cánh tay đều là sức mạnh của con người, nhưng rõ ràng những con người cường đại đa số đều tăng cường sức mạnh cơ bắp trên cánh tay và làm suy yếu sức mạnh cơ bắp ở bụng. Việc rèn luyện của các kỵ sĩ chính là tự mình rèn luyện theo phương thức này. Dựa trên suy tính và nghiên cứu của sư tổ U Minh Chi Tâm, phương thức tiến hóa hợp lý nhất phải là áp dụng phương thức tiến hóa tự chủ lựa chọn bên trong cơ thể, để cơ thể tự thích ứng theo bản năng, chứ không phải là phương thức tiến hóa đồng đều. Như vậy mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh hơn. Theo dòng suy nghĩ này, sư tổ U Minh Chi Tâm đã cho ra đời hùng độc luyện thể. Dòng suy nghĩ tiến hóa của hùng độc luyện thể chính là phá vỡ hệ thống bộ tộc ổn định lấy thư thể Bạch Huyết làm trụ cột của hỗn độc luyện thể, mà áp dụng hệ thống tiến hóa cạnh tranh lấy hùng thể Bạch Huyết làm chủ thể. Như thế, Vu Sư sẽ phát huy được đầy đủ các phương thức tiến hóa theo nhịp điệu khác nhau của từng bộ phận cơ thể, khiến cho sự đầu tư vào cùng một tri thức luyện thể ban đầu sẽ nhận được hồi báo cao hơn. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ lý luận tri thức của hùng độc luyện thể, không thể không nói, sự tìm tòi và nghiên cứu tri thức về Bạch Huyết của sư tổ U Minh Chi Tâm đã vượt xa Cách Lâm quá nhiều. Cách Lâm thậm chí chưa từng nghĩ đến việc tạo ra một tầng tri thức sâu như vậy. Nhưng, Cách Lâm lại thở dài một tiếng. Hùng độc luyện thể dù cường đại, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể phát huy tác dụng gì trên người hắn. Bởi vì phương thức luyện thể hỗn độc luyện thể mà hắn từng nóng vội theo đuổi đã khiến cho sự trưởng thành thể chất của hắn vượt xa tri thức luyện độc của bản thân quá nhiều. Muốn bù đắp lại thì ít nhất phải toàn tâm toàn ý nghiên cứu trăm năm trở lên. Mà lúc này, hắn hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy. Việc nghiên cứu mẫn diệt chi lực phải được tiến hành toàn lực, tuyệt đối không thể lùi bước. Lúc này, Cách Lâm giống như một con bạc đã đặt cược toàn bộ tài sản của mình, không còn đường thua, chỉ có thể quyết chí tiến lên. Ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu mất đi sự hỗ trợ của ma lực chi nguyên từ Black Tower, khiến cho năng lực giảm 50% tiêu hao ma lực đối với các vu thuật dưới 7000 độ cũng biến mất. Thậm chí chỉ số tấn công cơ bản tăng thêm 300 độ này cũng đã giảm xuống còn 200 độ. Do đó, sức chiến đấu của Cách Lâm đã giảm đi một cách rõ rệt. Nhưng so với lúc đó, nhờ có được năng lực đặc biệt bất tử chi thân của ác mộng Vu Sư và năng lực tinh thần lực tăng tốc càng nhanh khi có càng nhiều Vu Sư minh tưởng ở gần, năng lực thứ hai này tương tự như bản năng khống chế tự nhiên chi lực của nguyên tố Vu Sư, khả năng bảo mệnh của Cách Lâm cũng đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại, hắn phải toàn tâm toàn lực nắm bắt từng chút thời gian để tiến hành thực nghiệm mẫn diệt chi lực. Gì? Tốt, tốt, ta đi liền đây, chờ ta. Trước mặt Tiểu Bác, quả cầu thủy tinh đang bay lơ lửng, hình ảnh của con vẹt Diệp Diệp hiện ra. Diệp Diệp một cánh chống hông, một cánh chỉ vào Tiểu Bác nói gì đó. Sau đó, Tiểu Bác vội vàng cất quả cầu thủy tinh đi, nhìn về phía Cách Lâm đang quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như không thấy gì. Cái kia cạc cạc cạc cạc, thiếu gia ơi, vừa rồi con vẹt Diệp Diệp chết tiệt kia không phải là muốn mời ta đến chỗ nàng chơi đùa đâu. Nhìn bộ dạng cầu xin của nàng ta suýt chút nữa là quỳ xuống đất rồi, lại còn uy hiếp ta nếu không đi nữa. Thiếu gia xem, ngài xem. A bác gia ta là Cương Huy bác ca vĩ đại, trời sinh không phải sinh vật tàn nhẫn, nên mới nể mặt nàng ta một chút. Nếu không thì thật không biết nàng ta sẽ nghĩ ra chuyện gì, lúc đó lộ Lina trách tội thiếu gia thì không hay. Dù Cách Lâm đã sớm biết bản tính của tên này, nhưng lúc này nghe xong lời của Tiểu Bác, hắn cũng không nhịn được muốn một tay đập chết nó. Tên này hy vọng con vẹt Diệp Diệp kia vĩnh viễn không biết những lời Tiểu Bác vừa nói, hy vọng cương huy bát ca của thế giới vu sư sẽ không vì thế mà tuyệt chủng. Ừm, biết rồi, đúng rồi, cầm lấy cái này đi, nói là một chút tâm ý của ta, lúc nào rảnh mời Diệp Diệp cùng Lộ Liên Na vu sư qua đây chơi. Cách Lâm lại ném ra một khối băng đà loa quý giá. Đây là băng đà loa được ngưng tụ từ sinh mệnh lực của mấy vạn người châu chấu sau khi Tuyết Tuyến trùng chi vương ngưng tụ. Bản thân Cách Lâm cũng chỉ có 11 khối rưỡi, trước đó đã hao phí một khối để bồi dưỡng Thâm Uyên Dung Hồn chi thụ. Gì? Nha, nha, nha, biết rồi. Tiểu Bác giật mình một lúc sau, ném băng đà loa vào khe hở chiều không gian rồi bay về phương xa. Sau nửa xa lậu, chỉ thị cho Thiên Nhãn Cự Giải chậm rãi đáp xuống bãi cỏ rộng rãi trước Săn Ma Pháo Đài, Cách Lâm nói, trên người ngươi không có ấn ký linh hồn của vu sư, sau này ta sẽ giúp ngươi in lên một ấn ký ma pháp. Biết rồi, Cách Lâm các hạ. Dù bãi cỏ trước Săn Ma Pháo Đài đã rất rộng, nhưng đối với thân hình to lớn của Thiên Nhãn Cự Giải mà nói, vẫn còn hơi nhỏ, không dám tùy tiện di chuyển. Xem bộ dạng của ngươi, còn cần mấy trăm năm nữa mới mọc ra được chiếc càng mới. Trong thời gian này cứ ở đây an tâm tĩnh dưỡng đi. Những ma thạch này cứ cầm lấy, cần ăn gì thì cứ đến thị trường giao dịch của sinh mệnh thụ. Cách Lâm lấy ra một ít ma thạch cực phẩm đặt vào trong con mắt không gian của Thiên Nhãn Cự Giải. Ở phía bên kia. Cách Lâm, ngươi thật sự không sao, tốt quá rồi. Chính là Mili từ trong Săn Ma Pháo Đài đi ra. Nhìn Cách Lâm vừa từ trên lưng Thiên Nhãn Cự Giải bay xuống, mái tóc màu trắng bạc tung bay, tay cầm một cây pháp trượng băng tinh hiện ra những chấn động kinh người. Mili. Cách Lâm chào hỏi, chậm rãi đi tới chỗ Mili, nhìn vào đôi mắt băng tinh trong suốt của đối phương. Cách Lâm, ngươi đã thử nghiệm thăng cấp vu sư cấp 2. Mili nhìn thấy những nếp nhăn ở khóe mắt của Cách Lâm dưới chân lý chi diện, thăm dò hỏi. Cách Lâm gật đầu nói, ta vốn định dùng băng nguyên tố quán thể để thăng cấp, nhưng đã thất bại. Mili lại thở dài một tiếng, nói, so với ngươi, ta còn không có tự tin để thử nghiệm thăng cấp. Vẫn là Minna, 100 năm nữa là muốn tham gia tuyển chọn thủ hộ giả. Chỉ cần thành công, ngươi biết chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Cách Lâm kinh ngạc, lặng lẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết thế giới thủ hộ giả có ý nghĩa như thế nào. Từ phụng hiến giả thăng cấp thành thủ hộ giả, thực lực thấp nhất của thế giới thủ hộ giả cũng tương đương với một sinh vật cấp 3. Quả nhiên giống như Mili đã nói mấy trăm năm trước, Minna đã vượt xa hắn và Mili. 10 ngày sau. Sau khi lãnh thưởng vô tinh từ cuộc viễn chinh viêm hồn thế giới, lại đi một vòng quanh cửa hàng của gia tộc Tử Kim Hương và quảng trường giao dịch dưới lòng đất, Cách Lâm lại một lần nữa trở về. Thực nghiệm mẫn diệt chi lực, phần tài liệu cơ sở vật chất đã được Cách Lâm thực nghiệm xong trong cuộc săn ma viễn chinh lần trước. Lúc này, hắn dự định bắt đầu thực nghiệm phần năng lượng cơ sở, trong đó bao gồm một số năng lượng kỳ dị thu thập được từ viêm hồn thế giới, các năng lượng cơ sở trong tri thức vu sư, và những năng lượng kỳ dị chưa được ghi lại mà bản thân hắn nắm giữ. Bao gồm cả thần bí chi lực hắc ám chi nguyên. Nhưng gia tộc Tử Kim Hương cần một ít thời gian để thu thập những tinh thạch năng lượng cơ sở này, Cách Lâm có thể lợi dụng khoảng thời gian này để làm một số việc khác. Ví dụ như, luyện chế dược tề cao cấp lấy băng đà loa làm cơ sở. Với năng lượng sinh mệnh to lớn, băng chi lực và linh hồn chi lực kết hợp trong băng đà loa, Cách Lâm có hai hướng suy nghĩ để chế tạo dược tề. Thứ nhất là dược tề cao cấp tạm thời tăng cường thể chất, thứ hai là dược tề có khả năng tái sinh và chữa trị cao. Dược tề chữa trị cao khá đơn giản. Cách Lâm đã chế tạo thành công một bình 3 ngày trước và cho Thiên Nhãn Cự Giải dùng để tái sinh chiếc càn của nó. Còn dược tề cao cấp tạm thời tăng cường thể chất lúc này, Cách Lâm lợi dụng mã đậu hổ phách đổi được từ địa mạch tinh linh, lại gom góp thêm các phụ liệu khác từ các giao dịch ở Lục Hoàng Thánh Tháp và Thất Hoàng Thánh Tháp, cuối cùng cũng hoàn thành bình thí nghiệm đầu tiên. Chỉ là không biết hiệu quả như thế nào. Ước chừng sau năm sa lậu, Cách Lâm cẩn thận quan sát phản ứng của tế bào bản thân dưới kính hiển vi, cuối cùng cũng xác định được công hiệu của bình dược tề Tuyết Tuyến chi tinh, rồi nở một nụ cười thỏa mãn. Tuyết Tuyến chi tinh, trong thời gian một sa lậu, tạm thời tăng thêm 100 điểm thể chất. Sau đó trong thời gian 3 sa lậu, sẽ dần dần giảm xuống còn 100 điểm thể chất. Trong thời gian hiệu lực, năng lực công kích thuộc tính băng trong phạm vi nhỏ sẽ tăng lên, linh hồn chi hỏa cũng đạt đến một mức độ ngưng kết nhất định. Trước khi xuất chinh viêm hồn thế giới, Cách Lâm đã có thể chất vượt qua 500 điểm, giới hạn sức mạnh cao nhất vượt qua 1000 điểm, đây là tiêu chuẩn số liệu hóa thấp nhất của một luyện thể vu sư cấp 2. Nhiều năm trôi qua, dù không tiếp tục luyện thể hay đạt được thành tựu đặc biệt nào, thể chất của hắn vẫn chậm rãi tăng trưởng thêm 10 mấy điểm. Tạm thời tăng thêm 100 điểm thể chất, tương đương với việc Cách Lâm tạm thời tăng cường 20% thuộc tính luyện thể cơ bản của mình. Mà điều này đối với việc tăng sức chiến đấu không chỉ đơn giản là tăng lên 20%. Sau khi liên tục chế tạo mấy bình dược tề Tuyết Tuyến chi tinh, Cách Lâm nhìn thời gian rồi lẩm bẩm, vẫn còn chút thời gian, vậy thì thử luyện chế một địa ngục chi trảo có độ tinh khiết cao xem sao. Nói rồi, Cách Lâm lấy ra miêu nhãn thạch, hạt giống an hồn thảo, nước bọc lệ tích, 500 phần huyết dịch khác nhau đã từng ở Viêm Hồn thế giới, Cách Lâm dưới sự chỉ đạo của Tiểu Bác, đã dùng 100 phần ô nhãn chi huyết để luyện chế địa ngục chi trảo, miễn cưỡng kéo một tên người châu chấu cấp 3 vào không gian nửa thực nửa ảo của Thương Nham Cự Sơn. Mà lúc này, Cách Lâm dự định luyện chế một địa ngục chi trảo dùng đến 500 phần ô nhãn chi huyết. Mấy ngày sau, Cách Lâm nhìn miêu nhãn thạch dần chuyển hóa thành một con mắt nhỏ màu đỏ ngòm, thỏa mãn nở nụ cười. Việc tìm kiếm vật liệu có thể chịu được mẫn diệt chi lực của Cách Lâm cần phải tiến hành từng phần một. Tài liệu cơ sở vật chất, năng lượng cơ sở, vật liệu hợp thành phức tạp, năng lượng hợp thành phức tạp, vật liệu chưa biết chưa được ghi chép, năng lượng kỳ dị, thần bí chi lực trong đó, hai phần tài liệu cơ sở và năng lượng cơ sở là phần đơn giản nhất. Nhưng ngay cả như vậy, cuộc thực nghiệm sàng lọc tài liệu cơ sở trước khi xuất chinh Viêm Hồn thế giới của Cách Lâm cũng đã kéo dài mấy chục năm. Mà số lượng vật liệu hợp thành phức tạp lại gấp mấy ngàn, mấy vạn lần tài liệu cơ sở vật chất. Muốn hoàn thành toàn bộ thực nghiệm, có nghĩa là cần đến mấy vạn, mấy chục vạn năm. Huống chi còn có năng lượng hợp thành phức tạp. Thậm chí số lượng vật liệu và năng lượng hợp thành nhân tạo còn gấp mấy lần, mấy chục lần so với tài liệu và năng lượng cơ sở. Còn những vật liệu chưa biết, năng lượng kỳ dị và thần bí chi lực thì lại càng cần đến vận may dù tài nguyên dồi dào. Đối với một chính thức vu sư chỉ có một vạn năm cảm thụ thời gian, đây căn bản là một cuộc thực nghiệm không thể nào hoàn thành toàn bộ. Ngay cả đối với cấp 3 đại vu sư với nửa bước thời gian và thánh ngân vu sư với chân thực thời gian, cũng không thể. Mặc dù mẫn diệt chi lực so với những năng lượng cao cấp khác vừa mạnh hơn lại vừa khó nghiên cứu hơn, nhưng qua đó không khó để thấy rằng, muốn thành tựu thánh ngân và hoàn thành nghiên cứu năng lượng cao cấp, thực sự cần phải trả giá rất nhiều và một chút vận may. 3 tháng sau, một vu sư của gia tộc Tử Kim Hương đã mang đến cho Cách Lâm tất cả các tinh thạch năng lượng cơ sở được đặt làm riêng. Như vậy, cuộc thực nghiệm mẫn diệt năng lượng tiếp tục bắt đầu thôi. Cách Lâm không lập tức tiến hành thực nghiệm với những tinh thạch năng lượng cơ sở này, mà là bắt đầu với một số năng lượng đặc biệt mà hắn đã thu thập được từ trước. Đầu tiên, tự nhiên là Hắc Ám Chi Nguyên. Đây là thần bí chi lực bắt nguồn từ bên dưới ngai vàng băng giá ở Ám Diệt Đế Đô trong Viêm Hồn thế giới, mà Ô Thị Viêm Thần đã từng câu thông được. Nắm giữ Hắc Ám Chi Nguyên, liền có thể ung dung đi lại trong bóng tối, hóa thân thành bóng tối, che giấu bản thân một cách hoàn hảo nhất trước mọi quan cảm thị giác, làm bạn với các sinh vật bóng tối và nhận được sự ỷ lại và bảo hộ bẩm sinh từ chúng. Cách Lâm mở miệng, một viên tinh hạch màu đen được phun ra. Đây chính là tinh hạch của Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân, sau khi Lệ Viêm cự nhân dị hóa lần nữa. Từng tia thần bí chi lực Hắc Ám Chi Nguyên lượn lờ quanh nó, thôn phệ mọi ánh sáng chiếu tới. Tay của Cách Lâm đưa vào đó hệt như đưa vào bóng tối. Cũng chính vì vậy, Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân, sinh vật nguyên tố hóa của Cách Lâm, đã có thể sử dụng Ô Thị Viêm chú để bước vào Viêm Hồn kiếm đạo, nắm giữ lưỡi kiếm Viêm Hồn, trở thành vu thuật vượt cấp giúp Cách Lâm có thể đối đầu trực diện với một nguyên tố vu sư cấp 2. Cách Lâm không triệu hoán Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân, mà lấy ra một bình thủy tinh có tính chất đặc biệt, thu thập một ít Hắc Ám Chi Nguyên đang lượn lờ trên tinh hạch. Sau khi nuốt lại tinh hạch, Cách Lâm nhìn vào bình thủy tinh. Trong bình là một màu đen kịt của Hắc Ám Chi Nguyên, vô cùng ngưng kết, vô cùng ổn định, nhưng lại dường như mất đi khả năng thôn phệ ánh sáng. Tình huống này hoàn toàn khác với việc mẫn diệt chi lực hấp thu và tiêu diệt ánh sáng từ mọi phía. Đây mới thực sự là Hắc Ám, mặc dù là thần bí chi lực, nhưng đã có xu hướng gần với quy tắc tự nhiên của vô tận thế giới. Một lát sau, Cách Lâm đặt bình nhỏ chứa Hắc Ám Chi Nguyên vào trong một khối nhựa năng lượng nồng độ cao của dụng cụ quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng, chờ đợi khối nhựa dần dần chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Thể thực nghiệm năng lượng mà Cách Lâm thu thập được ở Viêm Hồn thế giới không chỉ có Hắc Ám Chi Nguyên. Một con quái ngư dị dạng toàn thân mọc đầy những khối thịt nhựa quái dị màu đỏ máu bị Cách Lâm lấy ra từ phòng thí nghiệm thế giới. Con quái ngư dài khoảng 1 mét, trên chiếc lưỡi dài có một cái giác hút, đôi mắt lạnh lẽo tàn bạo, trông vô cùng hung ác. Đây là con quái ngư mà Cách Lâm và Kelly đi phát hiện ra khi chuẩn bị trà trộn vào thành thị của người châu chấu để thu thập thông tin về tai biến Thâm Uyên. Nó là một loài cá của Viêm Hồn thế giới đã bị Thâm Uyên hóa. Bùm bùm. Một tia hồ quang điện màu đen từ thân con quái ngư bắn về phía Cách Lâm. Cách Lâm đã sớm chuẩn bị, một tay đưa ra đón lấy tia hồ quang điện màu đen. Một viên tinh thạch đặc biệt chỉ to bằng nắm tay xuất hiện. Một lát sau, dưới sự khống chế năng lượng tinh diệu của Cách Lâm, toàn bộ tia hồ quang điện màu đen đã bị thu vào bên trong tinh thạch. Hừ hừ, thành công rồi. Loại hồ quang điện màu đen này có khả năng phá hoại tế bào, gây ra phản ứng trì độn, quả thực rất đặc biệt, không hổ là sinh vật bị Thâm Uyên hóa. Cách Lâm lại đem viên tinh thạch đặc biệt đã phong ấn hồ quang điện màu đen này đặt vào một dụng cụ quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng khác, cũng chứa khối nhựa năng lượng nồng độ cao, rồi chờ đợi nó dần dần chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Trong khoảng thời gian này, dụng cụ đầu tiên chứa Hắc Ám Chi Nguyên đã hoàn toàn ngưng kết thành thể rắn. Xem thử, Hắc Ám Chi Nguyên có phải là vật dẫn cho mẫn diệt chi lực hay không? Khi Cách Lâm kích hoạt hoàn toàn dụng cụ, một tiếng va chạm năng lượng đinh tai nhức óc và tiếng ong ong vang lên. Mặt đất bắt đầu rung chuyển ầm ầm, ánh đèn trong săn ma pháo đài bắt đầu vặn vẹo theo những hình dạng bất quy tắc, bị hút vào trong bình chứa thủy tinh. Ầm ầm. Một lực áp bức không thể tả được tỏa ra từ trong bình chứa. 1/18 giây một lần, trong thời gian ngắn, bên trong dụng cụ thí nghiệm đã liên tục tiến hành 54 lần va chạm năng lượng tương xích cường độ cao, một ngọn lửa màu đen kịch xuất hiện. Chờ dụng cụ khôi phục lại sự yên tĩnh, nhìn vào bên trong dụng cụ thí nghiệm trống rỗng, Cách Lâm thất vọng thở dài một tiếng. Xem ra, Hắc Ám Chi Nguyên cũng không phải là vật dẫn của Mẫn Diệt Chi Lực. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi đối mặt với việc một thần bí chi lực được ký thác hy vọng rất cao lại vẫn giống như những vật liệu cơ sở khác, bị Mẫn Diệt Chi Lực đi qua mà không để lại dấu vết gì, Cách Lâm cũng không khỏi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Dường như đã đến một thời điểm đặc biệt nào đó. Cách Lâm theo bản năng lấy ra đoạn cành cây lôi văn, dùng chân lý chi diện quan sát động thái của nó một lát, rồi đặt lên bàn thực nghiệm. Bí mật của đoạn cành cây đã theo Cách Lâm mấy trăm năm, kết quả cũng sắp được công bố. Loại lôi đình chi lực ổn định và vô hại này rốt cuộc tuân theo quy tắc gì? Nếu cơ thể mình dần dần xu hướng theo loại quy tắc này, nó sẽ dẫn đến một loại quy tắc lôi đình mới, biến cơ thể mình thành vật liệu tương tự như đoạn cành cây này, thì sẽ có thay đổi như thế nào? Sau gần ngàn năm nỗ lực, Cách Lâm cuối cùng cũng sắp đến lúc thu hoạch. Lấy ra bút ký thực nghiệm Mẫn Diệt Chi Lực, Cách Lâm viết xuống dòng năng lượng thần bí chi lực Hắc Ám Chi Nguyên, sau đó lại gạch một vạch chéo màu đỏ và ghi chú ngắn gọn. Không dừng lại quá lâu, Cách Lâm bắt đầu bỏ một khối nhựa năng lượng nồng độ cao mới vào dụng cụ trống rỗng. Tiếp theo, hắn lại bỏ một khối băng đà loa vào trong đó. Đây là một cuộc thực nghiệm ngu ngốc mà chỉ có các vu sư thượng cổ mới làm. Không ngừng thử nghiệm hết vật liệu này đến vật liệu khác, giống như đang đánh bạc rồi chờ xem kết quả, chứ không phải tính toán để tìm ra đáp án từ các công thức cơ sở. Thế giới vu sư nhìn bề ngoài có vẻ mạnh hơn thế giới vu sư thượng cổ rất nhiều, có những tiến bộ vượt bậc trên nhiều vật liệu cơ sở, nhưng ở phương diện tri thức cao cấp thực sự, thế giới vu sư vẫn chưa đạt được sự thay đổi về chất. Lúc này, dụng cụ chứa hồ quang điện màu đen của con quái ngư bị thâm uyên hóa đã ngưng kết hoàn tất. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Cách Lâm lại một lần nữa kích hoạt dụng cụ. Ầm ầm. Một tiếng va chạm năng lượng đinh tai nhức óc và tiếng ong ong lại vang lên, mặt đất rung chuyển, ánh đèn trong săn ma pháo đài lại vặn vẹo. 3 giây sau, khi dụng cụ khôi phục lại sự yên tĩnh, Cách Lâm đã quá quen với cảnh tượng trống rỗng bên trong. Xem ra, hồ quang điện màu đen cũng không phải là vật dẫn của Mẫn Diệt Chi Lực. 30 năm sau. Cứ ngày qua ngày, Cách Lâm kiên trì tiến hành cuộc thực nghiệm khô khan vô vị để tìm kiếm vật dẫn cho Mẫn Diệt Chi Lực trong phần năng lượng cơ sở. Trong suốt thời gian đó, ngoại trừ chuyến viếng thăm ngắn ngủi của Lộ Liên Na và dịp dịp dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bác, toàn bộ thời gian của hắn đều trôi qua trong sự nhàm chán như thế. Mỗi một ngày khô khan và mỗi một lần thất bại đã thành thói quen, đó chính là nội dung của chân lý chi thư mà Cách Lâm đang viết. Trên bút ký thực nghiệm Mẫn Diệt Chi Lực, số lượng gạch chéo màu đỏ và những lần thất bại đã lên tới hàng trăm ngàn. Loại thất bại bị người ta lãng quên và quen thuộc này chính là những bước chân đi tìm chân lý. Tiểu Bác đã đi tìm người bạn Minh Vu Sư của nó để chơi đùa. Hôm nay, có một vị vu sư bất ngờ cùng với Gióc Liana đến Thất Hoàng Thánh Tháp để thăm Cách Lâm. Người này lại chính là Gia Si. Thời còn là vu sư học đồ trong cuộc chiến giữa các học viện, vị vu sư học đồ Gia Si của Tượng Nha Thành Bảo chính là người đã khai sáng cho Cách Lâm về vu thuật triệu hoán sinh vật nguyên tố hóa. Sau đó, trong Thánh Tháp Tư Cách Chiến, Gia Si đã chủ động trao toàn bộ điểm cho Cách Lâm rồi rút lui khỏi mật cảnh. Gần đây nhất là hơn 200 năm trước, Gia Si đã cùng Cách Lâm liên thủ đánh bại vu sư cấp 2 Indira. Nói tóm lại, Cách Lâm và Gia Si vu sư vẫn có một mối duyên nợ không nhỏ. Trong quả cầu thủy tinh, Gia Si và Gióc Liana đều có khuôn mặt già nua, Cách Lâm chỉ khá hơn họ một chút. Sau khi nói cho hai người tọa độ săn ma pháo đài của mình, Cách Lâm đóng kín thông tin quả cầu thủy tinh. Ráp! Dọn dẹp phòng nhanh cho ta một chút. Kẹt kẹt. Ráp đi tới, giọng nói cơ giới khô khan hỏi, biết rồi, thiếu gia. Vậy có còn chuẩn bị bữa trưa theo yêu cầu hàng ngày của ngài không? Cố gắng chuẩn bị cho phong phú vào. Cách Lâm vừa đi vào phòng tắm vừa đáp lại. Nhìn thấy bộ râu ria xồm xoàm và mái tóc rối bù, hắn vội vàng chỉnh sửa lại cho tươm tất. Vu sư tuy quanh năm suốt tháng nghiên cứu tri thức, hình tượng cá nhân không còn quan trọng, nhưng bạn bè từ phương xa đến thăm, vẫn nên tôn trọng lễ nghi một chút. Theo lời của đạo sư Pe Orson, vu sư cũng cần phải sinh hoạt. Một lát sau. Theo tiếng gõ cửa bên ngoài săn ma pháo đài, Cách Lâm ăn mặc chỉnh tề mở cửa ra. Hắn thấy Gióc Liana và Gia Si đang kinh ngạc đến ngây người trước thân hình khổng lồ của thiên nhãn cự giải đang ngủ trên sân cỏ. Cách Lâm, đây là nô lệ linh hồn của ngươi. Ngươi cũng chỉ là một vu sư cấp 1 thôi mà, sao có thể? Yasi với bàn tay khô gầy chỉ vào thân hình khổng lồ của thiên nhãn cự giải, ánh sáng nguyên tố trong hốc mắt nhấp nháy, biểu lộ sự không bình tĩnh trong lòng. Giọt Liana thì lại che giấu sự kinh ngạc, mỉm cười hành lễ, Cách Lâm. Cách Lâm tháo chân lý chi diện ra, để lộ khuôn mặt già nua có phần tiều tụy, khẽ mỉm cười với hai người, bình tĩnh nói, chỉ là một người bạn tá túc thôi. Bằng hữu. Linh hồn đồng bọn của ngươi không phải là bác Hồng Nghe Duy hay sao? Giọt Liana không hiểu hỏi. Cách Lâm không muốn giải thích thêm. Một mặt là vấn đề riêng tư, mặt khác hắn đã đi quá xa so với khái niệm ám vu sư chân chính. Giọt Liana và Yasi chỉ là những ám vu sư theo nghĩa truyền thống của thế giới vu sư mà thôi. Sau khi nghênh đón hai người vào săn ma pháo đài, hai chiếc dụng cụ quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng kềnh càng trong đại sảnh tự nhiên đã thu hút ánh mắt của họ. Đây chính là dụng cụ quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng mà Huyết Phàm Liên Minh đã nhắc tới. Cách Lâm, thật không biết tri thức vu sư của ngươi đã đạt đến trình độ nào mà lại cần đến những dụng cụ thí nghiệm như thế này để phụ trợ. Thật quá khó tin. Giọt Liana lẩm bẩm. Dù với con mắt của một hàm nghĩa vu sư cấp 1, lúc này nàng vẫn không thể nào hiểu được tri thức vu sư của Cách Lâm. Dù sao đây cũng là những dụng cụ thí nghiệm cao cấp dùng cho việc thực nghiệm các tri thức năng lượng còn cao cấp hơn. Yasi không nói gì. Hắn theo bản năng cảm nhận được, sự chênh lệch giữa hai người tiếp tục kéo dài không phải là không có nguyên nhân. Lần trước liên thủ với Cách Lâm đánh bại vu sư cấp 2 Indira, nhưng cuối cùng người ra đòn quyết định vẫn là Cách Lâm. Ba người ngồi xuống chiếc ghế sofa thoải mái. Cách Lâm bưng ly trà nóng lên uống một hớp, mỉm cười nói, sao hai người lại có thời gian đến chỗ ta? Giọt Liana thở dài, Black Tower tháp chủ đã vẫn lạc, học viện vu sư tạm thời bị một vị thánh ngân vu sư khác của thánh tháp tiếp quản, nhưng thực lực đã không còn như trước. Hơn một nửa số vu sư của Huyết Phàm Liên Minh đã phải nhờ cậy vào gia tộc Emin Lendet Isa. Ta khi đi du lịch lại gặp Yasi đang định đến Thất Hoàng Thánh Tháp, liền nghĩ đến ngươi. Giọt Liana với đôi mắt vẫn đục và hốc mắt lõm sâu, có chút thất ý nói. Đối với Giọt Liana, sự vẫn lạc của Black Tower Thánh Ngân vu sư thực sự quá đột ngột. Từ khi đảm nhiệm chức vụ vu sư tại học viện, dù chức vị thấp kém không thể hiểu rõ địa vị cụ thể của Black Tower Thánh Ngân vu sư trong thế giới vu sư, nhưng nàng cũng biết đó là một vị thánh ngân vu sư cường đại, và học viện vu sư Black Tower đã từng là người dẫn đầu trong 6 đại học viện của khu 12. Cách Lâm gật đầu, không nói thêm gì, rồi nhìn về phía Yasi. Năng lượng nguyên tố của Yasi có chút đặc biệt, là sự kết hợp giữa thổ nguyên tố và ám vu sư, khí tức trên người vừa âm u lạnh lẽo lại vừa dày nặng. Cách Lâm, ngươi đã xứng đáng để ta gọi một tiếng Cách Lâm đại sư. Yasi lại nói ra một câu khiến cả Cách Lâm và Giọt Liana đều kinh ngạc. Thông thường, giữa các vu sư đồng cấp xa lạ, việc một hàm nghĩa vu sư gọi một săn ma vu sư là đại sư là chuyện hết sức bình thường. Những thứ này Cách Lâm lắc đầu. Sau khi trở về thế giới vu sư, hắn luôn bận rộn đủ chuyện, chuẩn bị cho cuộc săn ma viễn chinh tiếp theo, thực sự không có tâm trí thảnh thơi như những hàm nghĩa vu sư này. Lần này đến Thất Hoàng Thánh Tháp là có chuyện gì, cần ta giúp đỡ sao? Yasi hít một hơi thật sâu, gật đầu, trầm giọng nói, sau nhiều năm nỗ lực, ta đã gom góp được một lượng lớn 50 viên vu tinh. Suy đi nghĩ lại, ta dự định thông qua trận pháp truyền tống thế giới của Thất Hoàng Thánh Tháp để đi du lịch một phen đến một thế giới dị vực do ý chí vu sư khai phá. Hy vọng Cách Lâm đại sư có thể cho ta một vài ý kiến. Cách Lâm chậm rãi đặt ly trà trong tay xuống, trầm giọng hỏi, có yêu cầu đặc biệt gì không? Cũng không có yêu cầu đặc biệt gì. Vì đây là lần đầu đến thế giới dị vực, chỉ hy vọng thế giới đó không có quá nhiều sinh vật cường đại mang địch ý là được rồi, tốt nhất là thuộc sự cai quản của vu sư liên minh. Cách Lâm không cần suy nghĩ liền trực tiếp đề cử, trận pháp truyền tống thế giới có đánh dấu là hỏa tinh thế giới, từng là âm ảnh mê đoàn thế giới. Phí truyền tống cần 40 viên vu tinh. Sinh vật thống trị là dung nham cự nhân, nhận sự cai quản trực tiếp của vu sư liên minh. Quy tắc thế giới tương đối đơn giản, hệ thống sinh vật cũng tương đối đơn giản. Đối với một hàm nghĩa vu sư chỉ đi du lịch ngắn ngày, vì sẽ không tiếp xúc đến quy tắc luân phiên dung nham của âm ảnh mê đoàn thế giới, nên quy tắc thế giới thực sự vô cùng đơn giản. Hỏa tinh thế giới. Tốt, ta nhớ rồi. Yasi vui mừng gật đầu. Yasi sở dĩ muốn trưng cầu ý kiến của Cách Lâm, phần lớn là vì muốn thông qua một thế giới như vậy, để trải nghiệm một chút những cuộc săn ma viễn chinh mà Cách Lâm đã từng đi qua. Cách Lâm chính là một trong những vu sư mà Yasi kính trọng nhất. Cách Lâm đại sư, ta đến đây còn có một mục đích khác. Ngươi có còn nhớ thời chúng ta còn là vu sư học đồ, ngoài Mili của thời đại băng hà, 6 đại học viện của khu 12 còn có một vu sư học đồ cấp độ truyền thuyết khác không? Cách Lâm hồi tưởng một lát. Nguyên thủy nguyền rủa Aloro. Chính là hắn. Yasi trên mặt hiện ra vẻ trào phúng, nói, thật buồn cười, hắn đã từng không ngừng truy đuổi tung tích của hắc vu sư, ý đồ tích góp đủ vu tinh để trở thành săn ma vu sư, hoàn thành tâm nguyện. mà bây giờ, chính hắn cũng đã đi đến hắc vực, trở thành một tên hắc vu sư. Cách Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Hắn lặng lẽ lắc đầu trong sự thương tiếc, cảm thán vì vận mệnh thật khó lường. Lại là những ngày khô khan với cuộc thực nghiệm mẫn diệt chi lực, thời gian đã trôi qua 70 năm. 30 năm trước, Cách Lâm đã kiểm tra xong phần năng lượng cơ sở cho vật dẫn mẫn diệt năng lượng. Quả nhiên, không có loại năng lượng cơ sở nào có thể chịu được mẫn diệt chi lực. Tiền lời từ cuộc viễn chinh viêm hồn thế giới, một ít tích góp và phần thưởng tiện tay của nhất viên chân linh vu sư, tất cả cộng lại cũng chỉ có hơn 4.000 viên vu tinh. Số tiền này cũng không đủ để gom được dù chỉ một nửa số tài liệu cần cho cuộc thực nghiệm. Mà nếu so sánh với số tiền lớn 50 viên vu tinh của Gia Si, thì nó có đáng là gì? Mà cho dù chỉ là những tài liệu này, cũng đủ cho hai chiếc dụng cụ quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng của Cách Lâm thực nghiệm hết lần này đến lần khác trong mấy trăm năm. Đùng, đùng, đùng. Gì? Ta đi mở cửa. Ta đi mở cửa. Tiểu Bác đang buồn chán tẻ nhạt liền la to rồi bay ra ngoài. Đối với tên này mà nói, buồn đến phát điên rồi, có người gõ cửa cũng được coi là một chuyện thú vị. Cách Lâm lắc đầu. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng la to bất đắc dĩ của Tiểu Bác, thiếu gia ơi, ngài vẫn nên tự mình ra đây đi. Ngoài cửa là một đại vu sư cấp 3, mắt trái hệt như một quả cầu ánh sáng màu xanh sẫm. Ông ta nhìn Cách Lâm với vẻ tiều tụy từ bên trong sang ma pháo đài đi ra. Cách Lâm sang ma vu sư, trải qua quá trình bình thẩm lại sang ma chiến tích, quyết định cho ngươi một cơ hội nữa để được xét duyệt gia nhập sang ma chiến tích. Đây chính là ân huệ do cao tầng sang ma chiến tích tự mình truyền xuống, hy vọng ngươi phải quý trọng lần này, không được phụ lòng kỳ vọng của sang ma chiến tích đối với ngươi. Vị đại vu sư trịnh trọng đưa cho Cách Lâm một quyển trục nhiệm vụ. Hả? Biết rồi. Cách Lâm gật đầu, vị đại vu sư liền rời đi. Tiếp theo, Cách Lâm thì lại không hề liếc mắt nhìn, liền đem quyển trục trong tay trực tiếp đốt thành tro bụi, rồi tiếp tục bắt đầu cuộc thực nghiệm mẫn diệt của mình. Thất bại, lại thất bại, vẫn cứ là thất bại chỉ riêng việc thực nghiệm tìm kiếm vật dẫn cho mẫn diệt năng lượng, mỗi ngày Cách Lâm phải đối mặt với thất bại không dưới mấy chục lần. Đây chính là cuộc sống thất bại mà hắn đã quen thuộc suốt mấy trăm năm qua. Những kẻ ngoài kia chỉ nhìn thấy thành công và vinh quang của Cách Lâm, nào có ai để tâm đến những gì hắn đã phải trả giá. Tựa như có một ngọn núi lớn sừng sững chắn trước mặt, khiến Cách Lâm cảm thấy ngột ngạt, cô độc, mệt mỏi và tuyệt vọng. Nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục vung đao chém gai góc, nhắm mắt từng bước tiến về phía trước, tìm kiếm ánh mặt trời sau ngọn núi cao không thấy đỉnh kia. Quá trình đạp lên vô vàn thất bại để đi tìm chân lý, cũng chính là quá trình Cách Lâm ngày qua ngày tích lũy tri thức cho chân lý chi thư. Qua qua qua. Ngươi đền số 1 cho ta, đền số 1 đây. Ta muốn số 1 cơ, hu hu hu. Tiểu Bác đứng trên bàn thí nghiệm, đau lòng khóc trống lên, vừa lăn lộn ăn vạ vừa giơ cánh chỉ vào Cách Lâm, vẻ mặt như muốn liều mạng với hắn. Lợi dụng thâm uyên dung hồn chi thụ để tạo ra dung hợp tự nhiên chi hồn cấp 2, Cách Lâm đã mưu đồ hoàn thành một lần hợp thành thú cao cấp hơn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Hắn dây dây trán, cố nén sự mệt mỏi và thất vọng trong lòng, gượng cười dỗ dành Tiểu Bác. Ai da da, không cẩn thận lại thất bại rồi, ha ha ha. Thật ra ngươi xem, con số 2 mê đoàn này cũng thú vị lắm chứ, tốt hơn con quái bùn trước kia của ngươi nhiều, đúng không? Qua. Ngươi xem, nó còn biết đi cầu kéo dài nữa này, ẩu, thối quá một bãi nhão nhẹt, số 2 mê đoàn vậy mà bị tiêu chảy, nước phân từ trên bàn thí nghiệm chảy tràn xuống đất. Cách Lâm bịt chặt mũi, gầm lên về phía cửa, ráp. Mau vào đây dọn dẹp, mang cả nước thơm vào. Thí nghiệm tiến hóa hợp thành thú, thất bại. Bởi vì Cách Lâm đã dẫn động ma lực chi nguyên tại thế giới sào huyệt, cho dù được cốt hài Trung Lâu Thánh Ngân vu sư bảo vệ, hắn vẫn phải trả giá bằng việc mất đi những hạt giống linh hồn dư thừa của một vu sư chính thức. Vì vậy, hiện tại Cách Lâm chỉ còn lại hai hạt giống linh hồn có thể khống chế, một là vu thuật triệu hoán sinh vật nguyên tố, hai là nghiên cứu hợp thành thú. Sau chuỗi ngày dài nghiên cứu mẫn diệt năng lượng, vốn chỉ định làm chút gì đó để xua tan bầu không khí thất bại, điều tiết sự khô khan mệt mỏi, Cách Lâm đã phải nói hết lời mới lừa được con số 1 mê đoàn từ tay Tiểu Bác. Hắn thu lại hạt giống linh hồn khống chế nó, rồi bắt đầu thử nghiệm hợp thành con số 2 mê đoàn. Kết quả, lại thất bại. Đối với Tiểu Bác, một kẻ có ham muốn mãnh liệt trong việc thu nhận tiểu đệ, nỗi đau này quả thực không thể tả. Nó khóc lóc, la hét, làm loạn, chẳng khác gì một bà điên ở vùng nông thôn trong ký ức tuổi thơ của Cách Lâm. Tiểu Bác né bãi phân của số 2 mê đoàn, vẫn không chịu buông tha mà chỉ vào Cách Lâm khóc lớn. Qua qua qua, ai thèm cái thứ hôi thối này chứ? Hoặc tính hóa tế bào xung đột khiến thể chất của nó còn chưa tới 2. Không những chẳng có năng lực gì, mà cấu tạo nội thể xung đột còn làm tế bào của nó lão hóa và tử vong nhanh hơn. Một con quỷ đoản mệnh thất bại, không chừng ngày mai là chết rồi, ta không cần đâu, qua qua qua, ta muốn số 1 mê đoàn. Một bên, Rapda nhanh chóng dọn dẹp thứ mà số 2 mê đoàn thải ra, đồng thời xịt một ít nước thơm không mùi vào phòng thí nghiệm. Một bên khác, Cách Lâm vẫn tiếp tục dỗ dành Tiểu Bác. Ngươi cũng không thể chỉ nhìn vào chỗ thất bại của số 2 được, thật ra ngươi xem, nó vẫn có ưu điểm của nó mà. Ưu điểm chỗ nào? Một câu của Tiểu Bác khiến Cách Lâm nghẹn họng. Một sản phẩm thí nghiệm thất bại thì có ưu điểm ở đâu chứ? Hắn nhìn tới nhìn lui 3-4 lần, vậy mà không nói được câu nào. Phòng thí nghiệm yên tĩnh một cách kỳ quái, rồi đột nhiên Cách Lâm cười ha hả nói, ngươi xem, mắt nó sáng và trong suốt chưa kìa. Vừa sáng lại vừa đáng yêu, còn lấp lánh nữa đó. Cơ giới khôi lỗi Ráp đang dọn dẹp phòng đột nhiên xen vào một câu, thiếu gia, đó là vì nó không có trí tuệ. Dù vậy, Tiểu Bác vẫn từ từ nhìn sang, ngắm đôi mắt to lấp lánh của số 2 mê đoàn. Đôi mắt to, hình như cũng đúng gác. Đột nhiên, Tiểu Bác kinh hãi kêu lên một tiếng, Cách Lâm cũng thầm kêu không hay trong lòng. Con hợp thành thú thất bại này, xung đột tế bào trong cơ thể đã đạt đến đỉnh điểm, thân thể mềm nhũn của nó bắt đầu chấn động kịch liệt, sắp sửa tan rã. Ồ, Cách Lâm xoay người đi, tâm thần tiều tụy. Chỉ nghe một tiếng phục, thân thể số 2 mê đoàn chấn động dữ dội rồi hoàn toàn tan rã, biến thành một vũng bùn nhão trên bàn, quay về trạng thái tế bào hoạt tính hóa nguyên thủy. Qua ô ô, ngươi xem, ngươi xem, đôi mắt lấp lánh của nó không còn nữa rồi. Ngươi đền số 1 cho ta, đền số 1 đây, ta vẫn muốn số 1. Qua ô ô, Cách Lâm cố nén sự phiền não trong lòng, kiềm chế cảm xúc rồi tiếp tục động viên, ha ha ha, số 1 không còn nữa rồi. Hay là thế này đi, lần sau ta đền cho ngươi số 3 mê đoàn, được không? Không được. Ta vẫn là muốn số 1, ta oành. Đột nhiên, Cách Lâm đập mạnh tay xuống bàn thí nghiệm. Tiếng len ken vang lên khi các dụng cụ trên bàn chấn động. Trong nháy mắt, Tiểu Bác đưa hai cánh lên che miệng, không dám nói thêm một lời nào. Ráp ở bên cạnh cũng giật nảy mình một cái, tự hồ bị dọa cho hết hồn. Hừ. Cái này không được, cái kia cũng không xong, hay là để ta làm tiểu đệ cho ngươi luôn đi cho rồi. Cách Lâm nói với sắc mặt âm u ờ được thôi. Tiểu Bác ngẩn ra một lúc, dường như không thể tin vào quyết định của Cách Lâm, ngơ ngác đồng ý được. Được được cái rắm ấy. Cách Lâm tức đến mức không chịu nổi, quay sang gầm lên với Ráp đang đứng bất động, nhìn cái gì mà nhìn, rốt cuộc ngươi là trí năng cấp thấp hay cao cấp mà lại tiến hóa ra cả nhân cách hóa thế hả? Dọn dẹp xong thì cút ra ngoài. À vâng, thiếu gia. Ráp lập tức kẹt kẹt kẹt kẹt chạy ra ngoài. Dường như bị vẻ mặt có phần tức giận hôm nay của Cách Lâm dọa sợ, nó cũng không muốn ở lại trong phòng thí nghiệm thêm một giây nào. Cách Lâm quay đầu lại, nhìn Tiểu Bác trên bàn thí nghiệm đang có chút sợ sệt nhìn mình, hắn thở ra một hơi. Hừ hừ, ta quyết định rồi. Tiểu Bác run run rẩy rẩy hỏi, quyết định cái gì? Những nếp nhăn trên mặt Cách Lâm dần dần hiện ra vẻ âm trầm, mang theo vài phần tà ác, khiến Tiểu Bác có chút không hiểu, bất giác lùi lại mấy bước, va vào một lọ chứa mẫu vật. Cái kia thiếu gia, ngài muốn làm gì, chúng ta có thể thương lượng mà. Cách Lâm đột nhiên cười một cách quỷ dị, hừ hừ hừ hừ, ta quyết định, lần săn ma viễn chinh tới trở về sẽ hợp thành cho ngươi một con mê đoàn quỷ súc đại ma vương. Mê đoàn quỷ súc đại ma vương. Tiểu Bác vụt một tiếng đứng thẳng dậy, đôi mắt sáng long lanh, phản phất như đã nhìn thấy một cảnh tượng nào đó. Quỷ súc, ý chỉ những kẻ tàn khốc vô tình như ma quỷ, dùng những đòn công kích khiến đối phương phải chịu đựng sự ngược đãi tàn nhẫn cả về thể xác lẫn tinh thần, một thuật ngữ bắt nguồn từ những tiểu thuyết tà ác của các thi nhân lang thang. Để tìm ra con đường chân lý, ngoài nỗ lực kiên trì 100%, còn cần thêm một chút may mắn. Mà một chút may mắn đó lại cực kỳ quan trọng. Không có nó, chính là ranh giới khó lường giữa một vu sư nguyên tố cấp 3 và một thánh ngân vu sư. Thí nghiệm mẫn diệt năng lượng được tiến hành bên trong một dụng cụ cao 15 mét. Phần đáy là 18 nền móng hỏa nguyên tố được sâu chuỗi, phần đỉnh là 18 nền móng thủy nguyên tố tương ứng. Ở giữa là một lồng thủy tinh pha lê để bảo tồn và phong ấn năng lượng, bên trong chứa đầy các khối nhựa năng lượng nồng độ cao. Mục đích là để không ngừng tìm kiếm vật dẫn có thể chịu được mẫn diệt năng lượng. Ngày qua ngày tìm kiếm, Cách Lâm đã quen với sự mệt mỏi rã rời, quen với việc không ngừng thực nghiệm, không ngừng thất bại. Mặt đất bắt đầu rung lên ầm ầm, nhưng ánh mắt Cách Lâm vẫn vô cùng bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi. Ánh đèn trong pháo đài săn ma bắt đầu vặn vẹo một cách bất quy tắc, bị hút vào trong lồng thủy tinh. Một áp lực khó tả tỏa ra từ đó. Cứ 1/18 giây một lần, bên trong dụng cụ thí nghiệm liên tục diễn ra 54 lần va chạm năng lượng tương khắc cường độ cao, rồi một ngọn lửa đen kịch xuất hiện. Ngọn lửa đen đến mức khủng bố, mang theo một áp lực hủy diệt tất cả, chỉ cháy trong 3 giây ngắn ngủi rồi thiêu rụi sạch sẽ mọi khối nhựa năng lượng bên trong. Phục một tiếng, hắc sắc hỏa diễm tan biến. Nham triếp chi thạch cũng không phải. Cách Lâm tự lẩm bẩm, rồi vẽ một gạch chéo màu đỏ sau cái tên nham triếp chi thạch trong bản ghi chép quan sát mẫn diệt năng lượng. Đây là một loại vật liệu hợp kim đặc thù được luyện từ năng lượng thổ nguyên tố, thường được thêm vào các bộ phận cơ giới quan trọng. Dây dây đôi mắt mệt mỏi, Cách Lâm đã nửa tháng chưa được nghỉ ngơi tử tế, chỉ thiền định ngắn vài lần. Tiểu Bác thì đang ngủ say như chết trên lầu 2. Hốc mắt hắn lõm sâu, khóe mắt đã có vài nếp nhăn, quần mắt thâm đen. Đó là do mệt mỏi kéo dài, nhưng vì còn hơn 20 năm nữa mới đến kỳ săn ma viễn chinh nên Cách Lâm cũng không quá để tâm. Dù vậy, hắn thực sự cảm thấy đầu óc choáng váng, cần phải nghỉ ngơi một giấc thật ngon. Hắn lấy vật liệu thí nghiệm tiếp theo đặt vào dụng cụ quan sát vĩnh hằng mẫn diệt năng lượng, rồi lắc cái đầu hơi mê man, ngáp một cái nói, thí nghiệm xong hai loại vật liệu này rồi phải đi nghỉ một giấc cho thật tốt. Nói rồi, Cách Lâm nhìn sang một dụng cụ quan sát vĩnh hằng mẫn diệt năng lượng khác, bên trong đã ngưng kết đầy các khối nhựa năng lượng nồng độ cao. Đó là một loại vật liệu hợp kim luyện kim tên là pha sắc số 17. Cách Lâm cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào nó. Bởi vì các loại pha sắc có số hiệu trước đó đều đã thí nghiệm xong mà không có gì bất thường, số 17 có thuộc tính tương tự với số 16 nên có lẽ cũng sẽ chung số phận. Đương nhiên, thí nghiệm không thể dựa vào suy đoán, mà phải dựa vào việc tổng kết quy luật chân lý một cách chân thực, hết lần này đến lần khác. Hắn liếc nhìn ra ngoài pháo đài săn ma. Thiên nhãn cự giải đang đi đến sinh mệnh thụ để mua khẩu phần ăn, một công việc nó phải làm mỗi tháng một lần để tái sinh càng cua nhanh hơn. Xa xa có một vu sư đang đi dạo với vẻ mặt hưng phấn. Hẳn là vừa mới thăng cấp săn ma vu sư. Trên không trung, các vu sư, phi thuyền cơ giới và nô lệ vận tải qua lại tấp nập, ánh nắng trưa chiếu xuống tạo thành vô số bóng mờ. Thở ra một hơi, Cách Lâm cảm thấy tinh thần hồi phục đôi chút, rồi khởi động dụng cụ quan sát vĩnh hằng mẫn diệt năng lượng. Ầm ầm cọp kẹt. Hả? Mặt đất lại bắt đầu rung lên ầm ầm, Cách Lâm vẫn lẳng lặng chờ đợi, ánh đèn trong pháo đài lại vặn vẹo, bị hút vào lồng thủy tinh. Nhưng ngay khoảnh khắc ngọn lửa mẫn diệt hình thành, đột nhiên chiếc dụng cụ quan sát vĩnh hằng mẫn diệt năng lượng phát ra một tiếng cọt kẹt bất thường. Trong cơn nghi hoặc, Cách Lâm nhìn sang, và khi thấy cảnh tượng ở đó, thân thể hắn giật bắn mình. Hắn cảm thấy da gà toàn thân như muốn nổ tung, lông tơ dựng đứng, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh, sự mệt mỏi rã rời cũng hoàn toàn biến mất. Trên lồng thủy tinh phong ấn của dụng cụ quan sát vĩnh hằng mẫn diệt năng lượng đã xuất hiện một vết nứt. Không sai, chính là một vết nứt. Trong nháy mắt, Cách Lâm chỉ cảm thấy thời gian như ngưng động. Dòng suy nghĩ của hắn vượt qua cả thời gian, cuối cùng hắn cũng nghĩ đến một khả năng, hao mòn máy móc. Bất cứ máy móc nào, bất cứ thứ gì, đều không thể là vĩnh hằng. Ngay cả vô tận chúa tể và chân linh vu sư, thậm chí cả thế giới, rồi cũng sẽ tử vong. Cùng một đạo lý, dụng cụ quan sát vĩnh hằng mẫn diệt năng lượng sau mấy trăm năm vận hành, cũng đã chịu đựng đến cực hạn của nó và sắp sửa tan vỡ. Mà hậu quả của việc một dụng cụ thí nghiệm mẫn diệt tan vỡ a tiểu bác, chạy mau. Cách Lâm rít lên một tiếng. Rồi theo bản năng vơ lấy chân lý chi thư và bút ký thực nghiệm mẫn diệt năng lượng trên bàn, liều mạng lao ra ngoài pháo đài săn ma. Vụt một tiếng, hắn đã lao nhanh đến bãi cỏ trước pháo đài của Mili. Gáp! Thiếu gia, sao thế? Tiểu Bác trên vai Cách Lâm vẫn còn đang ngái ngủ, ngơ ngác hỏi. Mili, chạy mau! Cách Lâm vừa gào thét, đột nhiên, phía sau lưng hắn như có một con quái thú bị phong ấn sâu dưới lòng đất vừa thức tỉnh. Một tiếng nổ trầm đục truyền từ mặt đất lên. Một sóng xung kích vô hình khiến Cách Lâm không thể đứng vững, phản phất như toàn bộ mặt đất đang sụp lún. Oành một tiếng, hắn ngã lăn ra đất. Cách Lâm, xảy ra chuyện gì vậy? Mili kinh hãi bay ra từ pháo đài săn ma của mình. Khu vực bên trong lồng phòng ngự của sinh mệnh thụ là nơi an toàn nhất của thế giới vu sư, là nơi yên tâm nhất của các săn ma vu sư, chưa từng có ngoại lệ. Nhưng bây giờ xung quanh Cách Lâm, hết vu sư này đến vu sư khác lao ra khỏi pháo đài của họ. Với đủ loại hình thái khác nhau, tất cả đều nhìn về phía pháo đài săn ma của Cách Lâm, rồi lập tức lộ ra vẻ khó tin, run rẩy lùi lại xa hơn. Trên bầu trời, các vu sư qua lại cũng nhận ra một luồng sóng năng lượng không thể tin nổi đang hình thành trên mặt đất. Họ kinh hãi dừng lại, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy pháo đài săn ma của Cách Lâm, từng viên gạch đá trên tường, trên cửa gỗ, trên cửa kính pha lê, vô số ma pháp phù văn bỗng tỏa sáng rực rỡ. Dường như một nguồn năng lượng khủng bố đang đối kháng với thứ gì đó bên trong, muốn áp chế luồng sức mạnh kinh hoàng kia. Đây chính là biện pháp phòng ngự sẵn có của mỗi pháo đài săn ma, được xây dựng từ lúc ở Thất Hoàng Thánh Tháp. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, từng viên gạch đá của pháo đài săn ma đang rung lên với tần số cao. Xung quanh pháo đài, từng chùm sáng bắt đầu vặn vẹo, bị một lực hút và lực kéo cực mạnh từ bên trong hút vào, tạo nên một cảnh tượng mộng ảo. Ầm. Đột nhiên, gần như ngay tức khắc, hàng ngàn vạn viên gạch đá của pháo đài săn ma vỡ tan, ma pháp phù văn cũng tiêu tán hết. Gạch đá vỡ vụn hóa thành bụi cát, bị ngọn lửa màu đen thôn phệ sạch sẽ. Vô số khối nhựa năng lượng nồng độ cao bị phun ra, như hoa giấy bay tung tóe ra xa mấy ngàn mét rồi rơi xuống. Mẫn Diệt chi lực vẫn chưa kịp phản ứng tiêu diệt lẫn nhau với các khối nhựa năng lượng. Ngọn lửa đen vô tình thôn phệ tất cả. Không chỉ mọi thứ bên trong pháo đài, mà cả sân vườn của Cách Lâm cũng bị nuốt chửng. Hàng rào gỗ quanh sân của pháo đài Sang Ma đã hình thành một lồng phòng ngự thứ hai. Một lồng phòng ngự có độ tinh khiết cao bao bọc hoàn toàn khu vực bên trong. Xảy ra chuyện gì vậy? Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Sáu con thất hoàng sứ giả ốc sên với thân hình khổng lồ từ trên trời rơi xuống, với tốc độ khó tin xuất hiện trước pháo đài Sang Ma của Cách Lâm, rồi phát hiện ra ngọn lửa Mẫn Diệt đã mất khống chế. Hàng rào gỗ trên sân của pháo đài, vốn đã hình thành tầng phòng ngự thứ hai, cũng bắt đầu rung động dữ dội. Sáu con thất hoàng sứ giả ốc sên kinh hãi, vội vàng nằm rạp lên lồng phòng ngự, dùng thất hoàng lực lượng để gia cố nó. Dần dần, lồng phòng ngự cuối cùng cũng ổn định lại, tai nạn từ Mẫn Diệt chi lực từ từ biến mất. Một con thất hoàng sứ giả ốc sên lạnh lùng nhìn về phía Cách Lâm. Ngươi, lập tức theo chúng ta một chuyến đến phòng thẩm vấn của thất hoàng thánh tháp. Nhưng vừa nói xong, con ốc sên sứ giả này dường như cảm ứng được gì đó, giật mình nói, ý chí bản nguyên của thế giới vô sư. Chuyện này bụt một tiếng lồng phòng ngự thứ hai của pháo đài Sang Ma, giống như bọt biển dưới ánh mặt trời, vỡ tan. Cách Lâm quần áo xốc xếch, ánh mắt tan rã, mái tóc vàng rối bù, tiều tụy bước từng bước đến cái hố lớn tròn vành vạnh rộng trăm mét do chính pháo đài của mình để lại. Không còn nữa, hết rồi, tất cả đều không còn, toàn bộ gia sản của Cách Lâm trong pháo đài Sang Ma đều đã biến mất, bao gồm cả thư viện với những cuốn sách quý, những mẫu vật thu thập suốt mấy trăm năm, hai chiếc dụng cụ quan sát vĩnh hằng Mẫn Diệt năng lượng, và hàng ngàn viên vu tinh dùng để mua vật liệu thí nghiệm từ gia tộc Tử Kim Hương, tất cả đều không còn. Dù cho con đường vu sư có đầy rẫy khó khăn, cô độc, Cách Lâm cũng chưa từng đánh mất niềm tin của chính mình. Hắn luôn tràn đầy hy vọng vào tương lai tìm kiếm chân lý, như thể đang trong đêm tối mà tìm kiếm ánh rạng đông xa xôi. Nhưng mà lúc này. Nhớ lại những nỗ lực trước kia, tất cả phải làm lại từ đầu sao? Tôn kính Sang Ma vu sư cấp một vinh dự huân chương, ngài đã gây ra hư hại trọng đại cho pháo đài Sang Ma, vi phạm quy tắc của thánh tháp. Xin hãy theo chúng tôi một chuyến đến phòng thẩm vấn của thất hoàng thánh tháp. Chúng tôi cần điều tra động cơ hoặc nguyên nhân của sự cố tai nạn này, vì nó đã gây ra phá hoại đối với cuộc Sang Ma viễn chinh. Ngài cần phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Một con thất hoàng sứ giả ốc sên khác nói với Cách Lâm, người đang ở bên bờ vực sụp đổ tinh thần. Pháo đài Sang Ma là một mắt xích cung cấp động lực cho đòn bẩy vận mệnh của không gian cứ điểm viễn chinh. Hàng tỷ pháo đài Sang Ma dưới sinh mệnh thụ chính là từng phù văn của một ma pháp trận khổng lồ. Hư hại một phù văn, quả thực đã vi phạm quy tắc của thánh tháp. Tất cả đều không còn. Cách Lâm hồn bay phách lạc, khiến Mili và Tiểu Bác ngơ ngác nhìn hắn. Họ chưa từng thấy một Cách Lâm như thế này, một vẻ mặt như đã đánh mất hết mọi ý chí chiến đấu. Sáu con thất hoàng sứ giả ốc sên cũng không biết phải làm sao. Xung quanh, ngày càng nhiều Sang Ma vu sư tụ tập đến xem xét, nhưng cũng không ngừng có người vây xem rồi lùi lại. Ngọn lửa Mẫn Diệt đã xóa sổ mọi thứ trong pháo đài Sang Ma của Cách Lâm, để lại một cái hố tròn vành vạnh rộng trăm mét trên mặt đất, giống như miệng một ngọn núi lửa nhỏ của Thánh Ngân, vô cùng trơn nhẵn, không hề có dấu vết thiêu đốt. Tất cả đã biến mất, chỉ đơn thuần là bị Mẫn Diệt chi lực hoàn toàn tiêu diệt, chứ không phải do bất kỳ công kích vật lý hay năng lượng nào. Cách Lâm, người Mili đứng bên cạnh cái hố lớn, đôi mắt ướt át đầy đồng cảm, nhìn Cách Lâm đang ngồi dưới đáy hố, dường như đang thất thần nức nở. Đột nhiên, Cách Lâm, người đang ngồi dưới đáy hố không ngừng run rẩy khóc nức nở với mái tóc vàng rối bù, bỗng nhiên im lặng một cách kỳ quái. Hắn chậm rãi, dùng tay phải nhặt lên một đoạn cành cây từ mặt đất. Đoạn cành cây không hề bị Mẫn Diệt chi lực tiêu diệt. Bên trong nó, luồng sức mạnh lôi đình quỷ dị đã bị một tia Mẫn Diệt chi lực yếu ớt chiếm cứ. Thất bại và thành công, đôi khi chỉ cách nhau một chút may mắn. Cách Lâm thất thần nhìn đoạn cành cây, đôi mắt tan rã dưới chân lý chi diện dần dần có lại tiêu cự. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào mặt cắt của nó. Đoạn cành cây này có nguồn gốc từ lúc Cách Lâm còn là vu sư học đồ. Hắn đã dùng lợi nhuận ma thạch kiếm được từ việc phát minh ái thần Venus để vô tình mua một khối phế liệu chỉ với vài viên ma thạch cấp thấp. Sau đó, Cách Lâm lại tình cờ phát hiện ra rằng vào những thời điểm cố định, các phù văn lôi đình trên mặt cắt của cành cây sẽ lóe lên trong nháy mắt. Hắn từng lầm tưởng đây là một loại nguyên tố phù văn hiếm có và trân trọng cất giữ, kiên trì quan sát nó với hy vọng có thể lĩnh ngộ được một năng lực lôi thuộc tính nào đó. Chính vì thế, khi còn là vu sư học đồ, hắn đã đặc biệt dành một thời gian ngắn để thu thập các tri thức về lôi nguyên tố. Nhưng rồi, Cách Lâm lại thất bại. Đây có lẽ là một thất bại đã bị lãng quên. Phù văn lôi đình quỷ dị không mang lại cho hắn năng lực mới, cũng không phải là một trong 26 loại nguyên tố phù văn hiếm có. Dù đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Tuy nhiên, Cách Lâm thông qua việc hấp thu các lôi văn quỷ dị này đã phát hiện ra rằng, nếu có thể hấp thu toàn bộ hàng ngàn vạn lôi văn trên mặt cắt, có lẽ hắn sẽ có thể dẫn động một đạo lôi đình quy tắc, từ đó thay đổi thể chất của mình giống như đoạn cành cây. Bởi vì không muốn biến một thất bại tạm thời thành thất bại vĩnh viễn, Cách Lâm quyết định tiếp tục nghiên cứu và hấp thu lôi văn từ đoạn cành cây. Nhưng với hàng ngàn vạn lôi văn, mỗi cái chỉ xuất hiện vào một thời điểm cố định, mà việc hấp thu một lôi văn lại tốn thời gian tương đối dài, nên việc hấp thu toàn bộ chúng để dẫn tới lôi đình quy tắc giáng xuống gần như là chuyện bất khả thi. Thế nhưng, Cách Lâm chưa bao giờ từ bỏ việc tìm hiểu tri thức chưa biết. Hắn vẫn kiên trì, và vận may cuối cùng đã mỉm cười với một vu sư không ngừng theo đuổi. Teoson đã truyền thụ cho hắn tri thức về vô tận chi nhãn, mà công năng động thái thị giác của nó lại có thể gia tốc việc hấp thu lôi văn. Từ đó về sau, việc quan sát đoạn cành cây gần như đã trở thành một bản năng của Cách Lâm, tự nhiên như hơi thở. Cứ như thế mấy trăm năm trôi qua, và những năm gần đây, hắn thậm chí đã gần đạt đến viên mãn, mơ hồ cảm nhận được một loại quy tắc quỷ dị nào đó bắt đầu khóa chặt lấy mình. Cách Lâm biết, đó là do hắn đã vô tình thay đổi thể chất của mình bằng quy tắc lôi đình thần bí trên đoạn cành cây. Nhưng mà bây giờ, Cách Lâm vậy mà phát hiện ra, vật vẫn có thể chịu được mẫn diệt chi lực hóa ra vẫn luôn ở bên cạnh hắn, vẫn luôn ở trên người hắn. Chuyện này quả thực là một sự trào phúng. Ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Cách Lâm vén tóc ra sau, đôi mắt mệt mỏi mang theo vẻ tự trào và bất đắc dĩ trước sự trêu đùa của vận mệnh, chậm rãi đứng dậy từ mặt đất. Nếu không có tai nạn này, không có cái gọi là vận may vào lúc này, e rằng dù một vạn năm nữa trôi qua, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức đem đoạn cành cây vào thí nghiệm. Tai nạn lần này chính là vận may của Cách Lâm. Nhưng ai biết được, cái gọi là vận may lúc này lại chính là kết quả của việc Cách Lâm hết lần này đến lần khác, năm này qua năm khác không ngừng thực nghiệm, dần dần làm cho dụng cụ quan sát vĩnh hằng mẫn diệt năng lượng hao mòn rồi tan vỡ. Không ai biết những chuyện này. Tương lai, người ta sẽ chỉ biết thán phục vận may của Cách Lâm vào giờ phút này mà thôi. Dưới ánh mặt trời trưa, Cách Lâm lại chẳng cảm thấy chói mắt chút nào. Hắn giơ cao đoạn cành cây, khóe miệng nở một nụ cười vui mừng, nụ cười của kẻ chiến thắng, khóe mắt vì kích động mà ương ước. Thiếu gia, ngươi thật sự thành công rồi. Tiểu Bác xuất hiện trên vai Cách Lâm, đầu tiên là không hiểu nổi sự thay đổi của hắn, sau đó sững sờ một hồi, rồi lập tức phản ứng lại. Nó nhìn đoạn cành cây trong tay Cách Lâm, kích động rít lên. Đúng, ta thành công rồi. Ta tìm được rồi, cuối cùng ta đã tìm được. Trong tay Cách Lâm lóe lên, đoạn cành cây được thu vào khe hở không gian. Với một tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm, hắn nhìn những săn ma vu sư đang quái dị nhìn mình tứ phía, rồi nhảy ra khỏi cái hố lớn do mẫn diệt chi lực tạo ra. Cách Lâm mỉm cười nhìn những con thất hoàng sứ giả ốc sinh thân hình to lớn. Vẻ thất lạc, thất bại, thất vọng mới đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi tỉnh và tràn đầy hy vọng. Đi thôi, đi thẩm vấn đúng không? Đây là tai nạn do phòng thí nghiệm của ta gây ra, thuộc về sai lầm cá nhân của ta. Ta nguyện ý chịu sự phán quyết công bằng của Thánh Tháp và bồi thường hợp lý. Một bên khác, Milly đi tới ân cần hỏi, Cách Lâm, ngươi thế nào rồi? Không sao chứ. Sự thay đổi đột ngột của Cách Lâm quả thực làm quá nhiều người không hiểu ra sao. Cách Lâm nhìn Milly, bình tĩnh nói, đương nhiên không sao, ta rất tốt, tốt đến mức chưa từng có. Cách Lâm với quần áo bừa bộn, tóc tai rối bù, khuôn mặt tiều tụy, nhưng nụ cười của kẻ chiến thắng vào lúc này lại khiến Milly không biết phải làm sao. Cạc cạc cạc cạc, Milly, ngươi phải cố gắng nhiều vào, thiếu gia nhà ta cuối cùng đã bước ra một bước rất dài rồi, cạc cạc cạc cạc. Tiểu Bác hưng phấn cười to. Nó đương nhiên biết, sau khi Cách Lâm nắm giữ mẫn diệt chi lực, điều đó có ý nghĩa như thế nào. Chuyện này có nghĩa là, Cách Lâm đã trở thành một vu sư không thể bị xem thường. Chuyện này có nghĩa là, Cách Lâm đã hoàn thành bước biến đổi năng lượng, một bước mà chỉ khi một đại vu sư nguyên tố cấp 3 thăng cấp lên thánh ngân vu sư mới cần phải hoàn thành. Huống chi, mẫn diệt chi lực trong số các loại năng lượng cao cấp cũng tuyệt đối không phải là loại cấp thấp. Điều này khiến sức chiến đấu của Cách Lâm đột nhiên bạo tăng gấp mấy lần, đạt đến một trình độ mà các sinh vật đồng cấp không thể nào tưởng tượng nổi. Đây chính là vu sư nguyên tố, những vu sư dùng tri thức để tạo nên sức mạnh. Cùng lúc đó, trong lòng Cách Lâm khi đi theo thất hoàng sứ giả ốc sinh lại dấy lên một nghi hoặc. Quy tắc lôi đình quỷ dị trên mặt cắt của đoạn cành cây, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu, và vì sao lại có thể chịu được mẫn diệt chi lực? Không phải cứ năng lượng cao cấp hơn là có thể chịu được năng lượng cấp thấp hơn, hắc ám chi nguyên, thần bí chi lực của Cách Lâm chính là một ví dụ. Hắc ám chi nguyên là một loại thần bí chi lực, đại diện cho sinh vật cấp 9 vượt qua vô tận thế giới, loại sức mạnh này không nghi ngờ gì hẳn là phải cao hơn mẫn diệt chi lực. Nhưng sự thật là, hắc ám chi nguyên lại không thể chịu được mẫn diệt chi lực. Việc có thể chịu được mẫn diệt chi lực tất nhiên phải có căn cứ, có thể được giải thích bằng tri thức của vu sư. Xem ra, tri thức này chỉ có thể chờ đến khi Cách Lâm chuyển hóa thành thể chất lôi đình quy tắc quỷ dị, rồi tiến hành nghiên cứu phản suy, bởi vì việc suy lý kết quả từ nguyên nhân đã biết tất nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một tháng sau, một vị thánh ngân vu sư dưới trướng Thất Hoàng Chân Linh vu sư với tư cách dự thính công chính, cùng hơn 20 đại vu sư cấp 3 với các chức vụ khác nhau đã tuyên án kết quả cho Cách Lâm. Vu sư Cách Lâm cần bồi thường cho thánh tháp chi phí sửa chữa pháo đài Sang Ma là 1.750 viên vu tinh. Vu sư Cách Lâm, ngài có hai lựa chọn. Lão vu sư liếc nhìn Cách Lâm rồi tuyên đọc kết quả. Vì Cách Lâm chỉ phạm phải sai lầm ngoài ý muốn, lại thêm có huân chương vinh dự cấp 1, nên hắn không bị trói buộc. Lựa chọn thứ nhất, dưới sự sắp xếp của Thất Hoàng Thánh Tháp, tiến hành 2.500 năm cống hiến, trở thành một thành viên của vu sư phụng hiến giả dưới quy tắc của Thất Hoàng Thánh Tháp. Lựa chọn thứ hai, ngài có thời gian 100 năm để gom đủ số vu tinh phạt, nếu sau 100 năm vẫn chưa gom đủ, sẽ bị giam vào Thất Hoàng lao tù theo quy tắc một viên vu tinh một năm. Cách Lâm mỉm cười. Không chút do dự, Cách Lâm chọn lựa chọn thứ hai. Như vậy, phải lập tức lên đường đi Sang Ma Viễn Chinh thôi. 100 năm để gom đủ 1.750 viên vu tinh sao? Cách Lâm điều khiển điệp ảnh sao băng bay tới tổng bộ ám vu sư của Thất Hoàng Thánh Tháp. Viên cầu màu đen có đường kính 3 mét bay cực kỳ ổn định giữa không trung, thoát một cái đã đến nơi. Cọc kẹt một tiếng, nửa khoang cửa của điệp ảnh sao băng mở ra. Cách Lâm mang theo tiểu bác trên vai chậm rãi đáp xuống đất, đi vào tổng bộ ám vu sư. Gần nửa thời xa lậu sau. Hai tháng nữa sẽ có một nhiệm vụ Sang Ma Viễn Chinh, quá tốt rồi. Cách Lâm lại điều khiển điệp ảnh sao băng, bay đến pháo đài Sang Ma của Mili. Trước khi đi, hắn nhất định phải thu xếp ổn thỏa cho Thiên Nhãn Cự Giải. Thiên Nhãn Cự Giải vẫn đang trong giai đoạn tái sinh càng cua, vô cùng yếu đuối, vì vậy Cách Lâm không định mang nó theo trong cuộc viễn chinh này. Hồi tưởng lại những gì đã trải qua, Cách Lâm đã xem Thiên Nhãn Cự Giải như một người bạn của mình. Bên trong điệp ảnh sao băng, Cách Lâm dùng đôi mắt nóng rực nhìn đoạn cành cây trong tay. Đã mấy trăm năm rồi, hắn rất ít khi có lại cảm giác như lúc mới phát hiện ra bí mật của đoạn cành cây, không thể chờ đợi được khoảnh khắc phù văn lôi đình lóe lên. Cạc cạc cạc, thiếu gia, còn cần bao lâu nữa mới hấp thu hết lôi văn trên mặt cắt của đoạn cành cây? Cách Lâm không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đoạn cành cây, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó, rồi lắc đầu. Thời gian cụ thể thì không rõ, nhưng nếu dốc toàn lực, có lẽ trong vòng mấy chục năm sẽ có đột phá. Hai tháng sau, điều khiển điệp ảnh sao băng, Cách Lâm một mình bay tới tổng bộ Sang Ma ám vu sư. Một lượng lớn ám vu sư đang tụ tập trên quảng trường lục giác trên đỉnh tổng bộ. Một chiếc cơ giới phong đưa Cách Lâm lên không gian cứ điểm nằm trên tầng mây. Đây là một tòa không gian cứ điểm phổ thông có đường kính vạn mét, không có gì đặc biệt. Răng rắc. Cách Lâm đáp xuống bên trong không gian cứ điểm, chân đạp lên nền kim loại phát ra tiếng răng rắc. Dưới chân Lý Chi Diện, hắn đưa mắt nhìn một vòng quanh không gian cơ giới bận rộn bên trong, vai mang theo tiểu bác, tay chống ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, từng bước đi tới phòng chỉ huy tác chiến. Từng lớp ma pháp cấm chế và cơ quan phòng thủ dường như không tồn tại, để mặc cho Cách Lâm đi qua. Cọc kẹt một tiếng, cánh cửa kim loại dày nặng của phòng chỉ huy tác chiến mở ra. Mấy chiếc cơ giới khôi lỗi trí năng nhìn sang, vài chậu dây leo dữ tợn cuốn quýt cũng tiến lại gần Cách Lâm, nhưng sau khi cảm nhận được chấn động từ ý chí bản nguyên của thế giới vu sư trên người hắn, tất cả đều vội vàng lùi lại. Phía sau Cách Lâm, cánh cửa kim loại dày nặng đóng kín. Lúc này, bên trong phòng chỉ huy có khoảng hơn 40 người. Cứ điểm chi tâm còn chưa được kích hoạt, họ đang nghiên cứu từng phần văn kiện, xem tư liệu hình ảnh trong quả cầu thủy tinh, thảo luận và chế định kế hoạch tác chiến. Những vu sư tinh anh này đều ngẩng đầu liếc nhìn Cách Lâm, phát hiện ra đó là một vu sư cấp 1 mang huân chương vinh dự cấp 1. Vài vu sư chủ sự liếc nhìn nhau, rồi một nữ vu sư có khuôn mặt mỹ lệ và mái tóc dài màu đen chân thành đi tới, đôi môi đỏ rực mê người có vài phần tương tự với Kelidia. Nữ vu sư này không có vẻ yêu diễm như Kelidia, vu sư bào của nàng là một y phục nguyên tố, một loại vũ khí hiếm gặp, tương tự với mê bàn vu sư bào ngày trước của Cách Lâm. Đại sư. Cách Lâm khom người hành lễ với vị đại vu sư cấp 3. Tiểu bác trên vai hắn thì hưng phấn nói, cạc cạc cạc cạc, lần này là xâm lấn thế giới nào thế? Nữ vu sư môi đỏ hơi nhếch lên một đường cong, tự hồ rất yêu thích tiểu bác. Nàng xoay người, lấy ra một quả cầu thủy tinh và một tập tư liệu dày từ phía sau, nói với Cách Lâm, nhiệm vụ lần này có chút vội vàng, đừng thấy lạ. Mọi người phải nắm chắc mọi thời gian để chế định kế hoạch tác chiến. Dừng một chút, nữ vu sư lại nói với tiểu bác, thế giới lần này chúng ta đến có tên là Nguyên Từ Thế Giới. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta không phải là cướp đoạt xâm lấn, mà là trợ giúp kẻ thống trị của Nguyên Từ Thế Giới là Nguyên Từ Nhân đánh bại kẻ thù của họ. Một vị thế giới chi chủ dị vực cùng đám tay sai của hắn đã phá tan phong ấn thượng cổ của Nguyên Từ Thế Giới. Gác! Tiểu bác ngơ ngác nhìn nữ vu sư, phản phất như đang nghi ngờ mình nghe nhầm. Thế giới vu sư đi trợ giúp thế giới khác. Đối với vu sư thượng cổ, đây quả thực là chuyện khó tin, nhưng đối với vu sư liên minh hiện tại, điều không thể đã biến thành có thể. Vu sư hiện nay đối với các thế giới viễn chinh đều áp dụng chính sách cướp đoạt thực dân thống trị, chứ không phải là chính sách nô dịch cướp đoạt của Vu sư thượng cổ. Để nhanh chóng tăng cường sức mạnh của văn minh Vu sư, thế giới Vu sư đối với các thế giới bị xâm lấn đều sẽ để cho sinh vật bản địa tiếp tục thống trị, chỉ cần ký kết khế ước vận mệnh gia nhập Vu sư liên minh là được, rất ít khi áp dụng chính sách toàn bộ nô dịch hoặc diệt chủng. Bộ tộc Du Hoàng của Viêm Hồn thế giới chỉ là một ví dụ trong các cuộc săn ma viễn chinh của thế giới Vu sư mà thôi. Chính vì tình hình này, một số sinh vật của các thế giới sẽ thông qua đủ loại phương thức để chủ động liên hệ với thế giới Vu sư, sau đó đưa ra một số điều kiện để đạt thành khế ước, chủ động gia nhập Vu sư liên minh. Ví dụ như nguyên từ thế giới. Rất hiển nhiên, nguyên từ nhân nhất định đã đối mặt với nguy cơ sinh tồn thực sự của chủng tộc, sau đó đã dùng một phương thức nào đó để liên hệ với thế giới Vu sư, thỉnh cầu gia nhập Vu sư liên minh. Về phần điều kiện, tự nhiên là đánh bại kẻ địch đang uy hiếp sự sinh tồn của chúng. Cách Lâm nhìn hình ảnh trong quả cầu thủy tinh và các số liệu trong tập tư liệu, dần dần quên mất thời gian. Không thể không nói, lần này, đứng ở góc độ của người bị hại là nguyên từ nhân, cuộc săn ma viễn chinh này của thế giới Vu sư đích thực là một cuộc xuất chinh chính nghĩa. Đầu tiên là tư liệu trong quả cầu thủy tinh. Lịch sử của nguyên từ thế giới do nguyên từ nhân thống trị đã quá lâu, không thể tra cứu. Thế giới này không có nhật nguyệt luân hồi, cũng không có bốn mùa biến đổi, bầu trời chỉ có những luồng ánh sáng nguyên từ chói mắt và lộng lẫy bao phủ. Trong một thế giới như vậy, thực vật chủ yếu là các loại rêu, tảo, dương xỉ. Trên bầu trời trôi nổi vô số nguyên từ cự thạch, thậm chí cả nguyên từ cự sơn, nguyên từ chi đảo, tài nguyên kim loại cực kỳ phong phú. Tóm lại, đây là một thế giới dị vực có quy tắc khác biệt rất lớn so với thế giới Vu sư. Nhưng quy tắc bên trong thế giới lại ôn hòa, đối với các Vu sư nhân loại ngược lại không gây ra tổn thương tử vong bất ngờ. Bên trong nguyên từ thế giới, sinh vật sống đều là các sinh vật nguyên từ vô hình vô chất, một loài năng lượng thể từ trường. Đối với người bình thường, chúng giống như những ma quỷ được miêu tả trong tiểu thuyết, không nhìn thấy, không sờ được, nhưng đối với Vu sư, chúng chỉ là một loài sinh mệnh nguyên tố dị loại mà thôi. Bất kỳ Vu sư chính thức nào có cảm ứng tự nhiên chi lực đều có thể nhìn thấy rõ ràng loài sinh vật này. Còn nguyên từ nhân, những kẻ được gọi là kẻ thống trị thế giới, không phải vì họ là sinh vật hình người, mà chỉ là một cách gọi theo thói quen của Vu sư. Trên thực tế, họ chỉ là những sinh vật có hình dạng trùng sáng bất quy tắc. Nhưng họ cũng có hệ thống xã hội và văn minh của riêng mình. Những chuyện này không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là thời kỳ viễn cổ, một sinh vật quỷ dị mạnh mẽ không rõ nguồn gốc đã bị một thế lực tà ác của nguyên từ nhân liên hệ và triệu hồi thành công đến nguyên từ thế giới để đạt được một số mục đích. Từ đó về sau, nguyên từ thế giới bắt đầu một chuỗi tai ương. Sinh vật khủng bố từ thế giới chưa biết này sở hữu một sức mạnh siêu phàm, được nguyên từ nhân gọi là tà ác chi huyết căm hận ma vương. Thân thể của nó giống như được tạo thành từ vô tận huyết dịch của các sinh vật, không có hình thể cố định, có thể đi lại dưới lòng đất như thường, có thể hóa thành ngàn vạn phân thân, có thể đầu độc và ăn mòn ý chí của các sinh vật có huyết nhục. Tóm lại, đây là một sinh vật dị vực chưa biết rất khủng bố và mạnh mẽ. Nguyên từ thế giới thời viễn cổ cường thịnh đã phải trải qua một trận đại kiếp nạn mới có thể phong ấn được căm hận ma vương, đem lại hòa bình tạm thời cho thế giới. Sau trận hạo kiếp đó, số lượng và chủng loại sinh vật huyết nhục của nguyên từ thế giới giảm mạnh, dẫn đến thực vật cũng bắt đầu thoái hóa, từ đó khiến các nguyên tử sơn vốn cần phản ứng với thực vật để trôi nổi cũng phải rơi từ trên không xuống. Nguyên từ thế giới vì rối loạn mà dần dần suy sụp. Và bây giờ, căm hận ma vương cuối cùng đã phá tan phong ấn nguyên từ thượng cổ đang ngày một suy yếu, một lần nữa giáng xuống nguyên từ thế giới. Nguyên từ thế giới ngày nay đã không còn cách nào ngăn chặn được sự ô nhiễm và ăn mòn từ sinh vật khủng bố của thế giới chưa biết. Căm hận ma vương đang dần dần xâm chiếm thế giới này, muốn trở thành chủ nhân mới của nó. Đây là một vị tà thần dị vực. Vì thế, nguyên từ nhân mới thông qua các sinh vật mạnh mẽ từ các thế giới dị vực khác để biết được thông tin về thế giới Vu sư, từ đó tìm đến thế giới Vu sư cường thịnh, chủ động thỉnh cầu gia nhập Vu sư liên minh, cầu viện thế giới Vu sư cứu vớt nguyên từ thế giới đang dần lâm nguy. Nhìn như vậy, đứng từ góc độ của người bị hại là nguyên từ nhân, cuộc săn ma viễn chinh này của thế giới Vu sư đích thực là một hành vi chính nghĩa. Đương nhiên, đối với vị căm hận ma vương kia mà nói, thế giới Vu sư không nghi ngờ gì chính là một thế giới tà ác, cường thế, phá hoại quy tắc sinh tồn của vô tận thế giới. Về phần tư liệu, chủ yếu là giới thiệu đại khái về đặc điểm đầu độc ý chí sinh vật huyết nhục của căm hận ma vương. Đầu tiên, phải nhấn mạnh rằng Vu sư không được ăn bất kỳ thức ăn huyết nhục nào của nguyên từ thế giới. Mặc dù ý chí tinh thần mạnh mẽ của Vu sư có thể chống lại sự đầu độc ý chí, nhưng nếu thức ăn bị phân thân tà huyết của căm hận ma vương ô nhiễm, đó lại là chuyện khác. Thứ hai, các săn ma Vu sư trong cuộc viễn chinh này không được mang theo bất kỳ linh hồn nô lệ nào, để tránh chúng trở thành tay sai cho căm hận ma vương. Thứ ba, sau khi đánh tan và phong ấn toàn bộ phân thân và chủ thể của căm hận ma vương, cần phải mang về một phần để thế giới Vu sư nghiên cứu xem sự đầu độc ý chí này có thuộc về một hệ thống văn minh hay không. Thứ tư, nguyên từ thạch là nguyên tố hợp thành quan trọng để luyện chế vỏ ngoài kim loại của không gian cứ điểm. cuộc viễn chinh này nhất định phải đạt được khế ước tin tưởng lẫn nhau với bộ tộc Nguyên Từ Nhân, và mời các tinh anh Nguyên Từ Nhân đến Thiên Không Chi Thành của thế giới Vu Sư. Trên không gian cứ điểm, Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân Vu Sư, Bạch Liên Ngọa Thánh Ngân Vu Sư, Lôi Đình Cư Sĩ Thánh Ngân Vu Sư và Đại Bản Chung Thánh Ngân Vu Sư giáng xuống. Cách Lâm hơi giật mình. Cả bốn vị Thánh Ngân Vu Sư này đều là những Thánh Ngân Vu Sư của khu 19. Hồi còn ở khu vực chiến tranh học viện, Cách Lâm cũng đã từng giao tranh với học đồ Minh Vu Sư của các Vu Sư học viện này. Năm ngày sau, các Sang Ma Vu Sư trên cứ điểm chỉ đơn giản tìm hiểu qua loa các mẫu vật động thực vật của nguyên từ thế giới rồi vội vàng kết thúc quá trình chuẩn bị. Trong đó, Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân Vu Sư là người chủ đạo cuộc Sang Ma viễn chinh này. Sau khi Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân Vu Sư tuyên ngôn chính nghĩa xuất chinh, đánh đổ tà ác chi huyết căm hận ma vương, trợ giúp nguyên từ nhân khôi phục hòa bình thế giới, ý chí bản nguyên của thế giới Vu Sư giáng xuống không gian cứ điểm, kích hoạt cứ điểm chi tâm và Vu Sư tráo của cứ điểm. Tiếp theo, không có quá trình triệu hoán linh hồn nô lệ bên trong cứ điểm. Không có mặt trời, mặt trăng hay các vì sao. Ánh sáng của chúng đã bị che lấp bởi thứ ánh sáng nguyên từ đặc biệt của thế giới này. Ánh sáng nguyên từ hư ảo như mộng, tỏa ra từ những tòa nguyên từ chi thạch trôi nổi trên không trung, không biết kéo dài đến đâu. Hỡi các vị Vu Sư đến từ thế giới Vu Sư xa xôi, cường đại và thần bí, xin hãy lắng nghe lời cầu khẩn và triệu hồi của ta. Lấy thánh quang nguyên từ làm dẫn, tuân theo khế ước vận mệnh mà giáng lâm xuống nguyên từ thế giới. Hãy tuân theo khế ước, trục xuất căm hận ma vương cường đại, tà ác và hắc ám, để nguyên từ thế giới một lần nữa khôi phục hòa bình. Tiếng lẩm bẩm thân thiết vang vọng, như đang ngân nga bên tai mỗi một Vu Sư. Rất nhiều Sang Ma Vu Sư vừa giáng lâm xuống nguyên từ thế giới, đập vào mắt họ là từng ngọn núi bay ngược trên không trung. Đỉnh núi thì bằng phẳng, còn chân núi lại là một mũi nhọn, trông như những ngọn núi bị lộn ngược. Vô số ngọn núi lơ lửng trên không trung, trong đó có một ngọn núi lớn nhất, to đến mức khiến những ngọn núi khác trông như những hòn đảo nhỏ bé. Đỉnh của ngọn núi lớn nhất này có đường kính không biết mấy chục hay mấy trăm vạn ngàn mét, là một khối nguyên từ chi thạch tự nhiên khổng lồ nhất của nguyên từ thế giới, trôi nổi giữa tầng mây, tỏa ra ánh sáng nguyên từ dịu dàng vô tận. Vì khối nguyên từ chi thạch này quá khổng lồ, nếu so sánh với không gian cứ điểm có đường kính vạn mét, thì cứ điểm cũng chỉ như một trong hàng ngàn vạn mảnh vụn đảo trôi nổi xung quanh hòn đảo khổng lồ đó mà thôi. Vù. Không gian cứ điểm được một cột sáng từ phía dưới dẫn dắt, chậm rãi hạ xuống. Từng vòng khí lưu bị không gian cứ điểm thô bạo dồn nén, tản ra bốn phương tám hướng như những gợn sóng. Không gian cứ điểm đường kính vạn mét của thế giới Vu Sư đẩy lui những tia sáng nguyên từ hư ảo, đáp xuống một nguyên từ sơn phụ thuộc vào hòn đảo nguyên từ chi thạch khổng lồ. Cạc cạc, thiếu gia, đây chính là uy sùng phong nguyên từ thiên tinh được đề cập trong tư liệu sao? Không hổ là khối nguyên từ chi thạch lớn nhất. Muốn chuyển toàn bộ nó về thế giới Vu Sư, không biết có thể hợp thành vỏ ngoài kim loại cho bao nhiêu tòa không gian cứ điểm nữa. Đây thực sự là một thế giới kỳ diệu được tạo nên từ tài nguyên nguyên từ thạch. Nguyên từ thạch là một trong những nguyên tố quan trọng để hợp thành lớp vỏ kim loại của không gian cứ điểm, thuộc về vật tư chiến lược của thế giới Vu Sư. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, nhìn những ngọn nguyên từ sơn vây quanh hòn đảo nguyên từ chi đảo được gọi là uy sùng phong nguyên từ thiên tinh. Nguyên từ thiên tinh đại diện cho khối nguyên từ chi thạch lớn nhất của nguyên từ thế giới, là nơi tập trung nền văn minh xã hội của nguyên từ nhân. Thời viễn cổ cường thịnh, toàn bộ nguyên từ thế giới có đến 8 tòa nguyên từ thiên tinh. Nhưng sau cuộc chiến hạo kiếp giữa nguyên từ nhân và tà ác chi huyết căm hận ma vương, dù đã tập hợp sức mạnh của các nguyên từ thiên tinh để phong ấn nó sâu dưới lòng đất, nhưng qua trăm vạn năm, lượng lớn thực vật của thế giới chết đi đã khiến các nguyên từ thiên tinh lần lượt mất đi sức nổi và rơi xuống mặt đất. Vị thế của nguyên từ thiên tinh trong nguyên từ thế giới tương tự như các thánh tháp trong thế giới Vu Sư, là trụ cột quan trọng chống đỡ tầng lớp cao nhất của hệ thống văn minh xã hội. Mỗi một nguyên từ thiên tinh rơi xuống đều đồng nghĩa với sự suy sụp không thể cứu vãn của nền văn minh nguyên từ nhân, và cũng đồng nghĩa với việc phong ấn viễn cổ của tà ác chi huyết căm hận ma vương ngày càng lỏng lẻo. Cho đến trăm năm trước, khi toàn bộ thế giới chỉ còn lại ba tòa nguyên từ thiên tinh, tà ác chi huyết căm hận ma vương cuối cùng đã phá tan phong ấn thượng cổ và trở lại thế gian. Chưa đầy trăm năm, côn ma động nguyên từ thiên tinh đã bị tà ác chi huyết căm hận ma vương liên tục ô nhiễm và ăn mòn, dần dần rơi xuống mặt đất, nền văn minh truyền thừa tan biến. Tà ác chi huyết căm hận ma vương cũng vì thế mà sức mạnh tăng mạnh. Căm hận ma vương vô cùng cường đại đã dùng ánh mắt tham lam lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai tòa nguyên từ thiên tinh cuối cùng của nguyên từ thế giới. Hai tòa nguyên từ thiên tinh cuối cùng này lần lượt là Đại Quy Thái Nguyên Từ Thiên Tinh và Uy Sùng Phong Nguyên Từ Thiên Tinh. Và ở một nơi xa xôi của thế giới này, Đại Quy Thái Nguyên Từ Thiên Tinh đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hỡi các Vu Sư cao quý đến từ thế giới Vu Sư xa xôi, nguyên từ thế giới vô cùng cảm kích quý vị đã tuân thủ lời hứa trong khế ước, giáng lâm xuống thế giới này để cứu giúp sự truyền thừa của sinh mệnh. Một chùm sáng nguyên từ nhân khổng lồ lóe lên trên không trung. Nó không có khái niệm về thể tích như các sinh vật huyết nhục. Chùm sáng của nó tùy ý tụ tập ánh sáng nguyên từ xung quanh để hình thành thân thể của mình. Đây chính là thế giới chi chủ nguyên từ nhân của nguyên từ thế giới sao? Cách Lâm có thể cảm nhận được, thực lực của sinh mệnh này quả thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ giống như dung nham cự nhân chi vương của hỏa tinh thế giới ngày trước, chỉ có thể phát huy ra thực lực của một thế giới chi chủ trong một lĩnh vực đặc biệt. Không nghi ngờ gì, vị thế giới chi chủ nguyên từ nhân này chỉ có thể ở gần tòa nguyên từ thiên tinh khổng lồ này mới có thể phát huy ra thực lực như vậy. Bên cạnh trùng sáng chói mắt của thế giới chi chủ nguyên từ nhân, hàng ngàn vạn điểm sáng nhỏ hơn đang quay quanh, có những điểm chỉ to bằng nắm tay, tất cả đều kinh ngạc và vui mừng nhìn các vu sư trên không gian cứ điểm. Những sinh vật huyết nhục xấu xí kỳ quái đến từ thế giới cường đại xa xôi tên là vu sư này, thật sự có thể ngăn cản tà ác chi huyết căm hận ma vương sao? Xoẹt, xoẹt, xoẹt, Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân vu sư, Bạch Ly Ngọa Thánh Ngân vu sư, Lôi Đình Cứ Sĩ Thánh Ngân vu sư và Đại Bản Trung Thánh Ngân vu sư dẫn đầu hơn ngàn vu sư tinh nhuệ bay về phía trùng sáng khổng lồ kia. Cách Lâm tay cầm ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, mặt đeo chân lý chi diện có đường xoắn ốc màu trắng xám, trên vai đứng một con bát ca xinh đẹp, trở thành một thành viên không đáng chú ý trong số rất nhiều săn ma vu sư đi sau bốn vị thánh ngân vu sư. Trong đó, Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân vu sư là người dẫn đầu, ngàn tỷ cánh hoa màu trắng tụ hợp lại thành một thân thể nguyên tố cao hơn 300 mét. Các thánh ngân vu sư khác thì rõ ràng nhỏ hơn một chút, còn các vu sư tinh nhuệ bay phía sau, nếu so về thể tích thì có thể xem như không đáng kể. Hỡi uy sùng phong ánh sáng tinh tú, vu sư liên minh cường đại sẽ đảm bảo hòa bình vững chắc cho nguyên từ thế giới. Thế giới vu sư sẽ mang lại sự công bằng và chính nghĩa cho tất cả các thế giới trong liên minh, đến từ ý chí của văn minh vu sư. Thế giới vu sư có thực lực như vậy. Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân vu sư nói một cách đanh thép, câu cuối cùng thậm chí còn trở nên rất uy nghiêm. Để báo đáp việc nguyên từ thế giới gia nhập vu sư liên minh, thế giới vu sư cường đại sẽ tiêu diệt tất cả các phân thân của tà ác chi huyết căm hận ma vương, toàn bộ tiêu diệt, một tên không tha. Chúng ta sẽ phong ấn lại tà ác chi huyết căm hận ma vương và mang nó đến Thất Hoàng Thánh Tháp của thế giới vu sư cường đại để vĩnh viễn phong ấn. Mấy chục vạn minh và ám săn ma vu sư đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt nhất từ nguyên từ thế giới. Ở đây, mỗi một vu sư đều nhận được sự tiếp kiến của các trùng sáng nguyên từ nhân, nhận được sự chào đón chân thành nhất và giáng lâm xuống thế giới này với thân phận của những chúa cứu thế. Không có chiến tranh, không có náo loạn, các vu sư chỉ là mọi cách để nhanh chóng thích ứng với quy tắc của thế giới này. Hai ngày sau, ý chí bản nguyên của thế giới vu sư tự nhiên xâm nhập vào nguyên từ thế giới. Các săn ma vu sư lần lượt kích phát vu sư tráo của mình. Đồng thời, tất cả săn ma vu sư đều mơ hồ cảm nhận được rằng, ngoài quy tắc nguyên từ kỳ diệu của thế giới này, còn có một ý chí hắc ám, tà ác và vô cùng cường đại đang lang thang sâu dưới lòng đất, tràn đầy địch ý rình mò nơi đây. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cách Lâm điều khiển điệp ảnh sao băng, với tư cách là vu sư mang huân chương vinh dự cấp 1 không bị hạn chế bởi nhiệm vụ săn ma viễn chinh, cùng mấy trăm ám vu sư tinh anh khác ngồi trên cơ giới phong, với tốc độ khó tin trong mắt nguyên từ nhân, bay nhanh về phía đại quy thái nguyên từ thiên tinh đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong mắt của nguyên từ nhân, thế giới này có núi trong núi, trời ngoài trời, từ thạch nhiều vô kể, biến ảo kỳ lạ, tầng tầng lớp lớp, đếm mãi không hết. Trong mắt các sinh vật huyết nhục ở cận đại nguyên từ thế giới, những nguyên từ chi thạch trên không trung với vẻ đẹp thần bí khó lường của chúng được tôn sùng, được những sinh vật nhỏ yếu sống trên mặt đất xem như ánh sáng dẫn đường. Kẻ dẫn đường mạnh nhất, người khống chế sức mạnh mênh mông của nguyên từ thiên tinh, thì được tôn sùng làm ánh sáng tinh tú của nguyên từ thiên tinh. Chúng sở hữu sức mạnh tiên thiên, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, trong khi các sinh vật huyết nhục của nguyên từ thế giới bị một số quy tắc áp chế, không thể bay lượn. Quy tắc đặc biệt của nguyên từ thế giới đã khiến các sinh vật huyết nhục sinh sôi trên mặt đất không thể tiến hóa thành một nền văn minh và hệ thống sức mạnh riêng. Rất ít sinh vật có thể đạt đến cấp 1. Điều này tạo ra một sự cách biệt giữa trời và đất, như thể bị ngăn cách bởi một bầu trời sao nguyên từ bao la, nơi nắm giữ quyền lực của thiên địa. Đây chính là giới hạn nhận thức của các sinh vật huyết nhục có trí tuệ ở cận đại nguyên từ thế giới. Đại quy thái nguyên từ thiên tinh, ngay cả trong vô số từ thạch trên không trung, cũng vì thể tích khổng lồ và ánh sáng nguyên từ kinh người của nó mà được các thế hệ nguyên từ nhân tôn sùng là đỉnh của các ngọn núi, là thánh tinh, và cùng với uy sùng phong nguyên từ thiên tinh ở trung tâm thế giới, được xếp vào hàng bát đại nguyên từ thiên tinh trụ cột. Nhưng mà khi biết tin tà ác chi huyết hoảng sợ ma vương đã thoát khỏi phong ấn, ta đã phái 36.000 nguyên từ tinh hùng đến 108.000 tinh phong phòng thủ từ quan xung quanh đại quy thái nguyên từ thiên tinh, đóng giữ các nơi để ngăn từ quan của đại quy thái thiên tinh tiết ra ngoài, bị tà ác chi huyết căm hận ma vương cướp đi, làm tăng cường sức mạnh tà ác của nó. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn không tránh khỏi việc từ quan của đại quy thái thiên tinh bị rò rỉ, các nguyên từ chi sơn liên tiếp rơi xuống. Ta đã cảm nhận được luồng ý chí tà ác cường đại và đáng sợ dưới lòng đất, đang không ngừng hút lấy sức mạnh của đại quy thái thiên tinh trên đỉnh phong, ánh sáng của đại quy thái tinh tú thấp giọng trầm ngâm. Ánh sáng nguyên từ bàn bạc lượn lờ xung quanh, cùng với hàng ngàn vạn nguyên từ nhân ly ti tập hợp. Răng rắc. Ầm ầm, dường như đã đến một giá trị giới hạn nào đó, một ngọn nguyên từ cự sơn xung quanh đại quy thái nguyên từ thiên tinh mất đi sức nổi và rơi xuống mặt đất. Ánh sáng tinh tú, Tà ác chi huyết dưới lòng đất đang không ngừng ăn mòn các sinh vật huyết nhục trên mặt đất, thế lực của chúng ngày càng lớn. Chúng ta phải chủ động xuất kích, nếu cứ tiếp tục như vậy ta sợ một chùm sáng nguyên từ mấy chục mét ở phía dưới đại quy thái tinh tú, dứt khoát nói. Tinh từ tiêu vẫn, thánh quan suy yếu. Sức mạnh hắc ám của tà ác chi huyết đã dần khôi phục. Nguyên từ thế giới suy tàn ngày nay đã không còn có thể như trước, dùng toàn bộ ánh sáng nguyên từ của thế giới để phong ấn triệt để nó dưới lòng đất. Việc tà ác chi huyết căm hận ma vương xâm chiếm toàn bộ nguyên từ thế giới để trở thành chủ nhân của lịch sử đã không thể ngăn cản. Đây là vận mệnh mà nguyên từ thế giới không thể kháng cự. Sau đó vận mệnh không thể kháng cự. Không, nguyên từ thế giới sẽ không bị ma vật tà ác xâm chiếm. Cho dù đại quy thái tinh tú từ bỏ, ta cũng không từ bỏ. Ta sẽ đến uy sùng phong nguyên từ thiên tinh ở trung tâm thế giới. Dưới mặt đất, thảm thực vật đã bị tà ác chi huyết ô nhiễm đến cực hạn. Những năm gần đây, hết ngọn nguyên từ cự sơn này đến ngọn khác rơi từ trên không xuống. Những sinh vật huyết nhục cường đại bị tà ác chi huyết ăn mòn gầm lên những tiếng thét dữ tợn, bò đầy trên các phế tích nguyên từ tinh thạch, cầm vũ khí đơn giản và hô hào về phía không trung, tham lam nhìn những nguyên từ tinh thạch ngày càng ít đi vây quanh đại quy thái nguyên từ thiên tinh. Ngay cả đại quy thái nguyên từ thiên tinh cũng dường như bắt đầu có dấu hiệu từ từ rơi xuống. Sùng sục. Một con cự trùng dữ tợn bị tà ác chi huyết ăn mòn, vảy giáp che kín, độc nhãn quỷ dị ngước nhìn, đuôi dài ngọ ngoậy trên thảm thực vật màu máu, vô số chân dài mọc ra tua tủa, tỏa ra từng tia khí tức màu đen về phía không trung. Đây là một sinh vật tam cực. Một sinh vật mạnh mẽ như vậy ở nguyên từ thế giới hơn trăm năm trước quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có trong truyền thuyết thời thượng cổ, khi tà ác chi huyết căm hận ma vương vừa mới giáng lâm, mới xuất hiện những sinh vật như thế. Theo một tiếng sùng sục, bên cạnh con cự trùng, trong một vũng đầm lầy bị ăn mòn, một chất lỏng màu máu có hình dạng bất quy tắc trồi lên, tỏa ra từng tia khí tức lạnh lẽo không rõ, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và dựng tóc gáy, phảng phất như một loại ý chí tà ác nào đó tụ tập lại. Chất lỏng màu máu dần dần biến thành một sinh vật nguyên tố có hình dạng bất quy tắc, nói bằng một giọng trầm thấp khàn khàn, gần đây, ta cảm giác được một luồng ý chí lạ thường xuất hiện trong thế giới này. Chúng là đồng lõa của những kẻ xâm lấn nguyên từ một thế giới xa xôi triệu hoán đến đây, mang theo một khí tức đáng sợ và vô cùng nguy hiểm. Hống. Con cự trùng gầm lên, cái đuôi dài mấy chục mét của nó vẫy vùng, làm bùn lầy trong đầm lầy bắn tung tóe, khí mê tan kịch độc cuồn cuộn phun trào, và từng giọt chất lỏng màu đen tiết ra từ dưới lớp vảy giáp. Những nguyên từ nhân tà ác đó, không tiếc bán đi thế giới này và mưu đồ vĩnh viễn nô dịch sinh vật của thế giới, ý đồ trở thành chủ nhân thực sự của nó. Nhưng ý chí của thế giới sẽ không bao giờ thực sự thừa nhận chúng. Đây là lời nguyền của những thủ hộ giả từ viễn cổ, chúng sẽ vĩnh viễn chỉ có thể trốn tránh trên những tảng từ thạch kia, dựa vào sức mạnh của từ thạch để sinh tồn, và sẽ không bao giờ có thể trở thành chủ nhân của thế giới này. Tiếng gầm gừ của con cự trùng làm cho đầm lầy ăn mòn cuồn cuộn sôi sục, thỉnh thoảng lại trồi lên những sinh vật dữ tợn cấp thấp. Dường như vì mối quan hệ với ánh sáng nguyên từ vô tận, khả năng bay của các sinh vật bị hạn chế rất nhiều. Một sinh vật tam cực mạnh mẽ như vậy mà lại không thể bay tự do, điều này ở nhiều thế giới quả thực là chuyện khó tưởng tượng. Đã không nhớ rõ bao lâu rồi, kể từ khi những sinh vật nguyên từ đó từ một thế giới chưa biết chạy trốn đến đây và xâm chiếm thế giới này. Ta đã từ một sinh vật nguyên cổ nhỏ yếu trưởng thành đến bây giờ, nhưng thế giới cũng đã quên đi quá khứ của nó. Bây giờ, cho dù thân thể ta đã tàn tạ, ý chí đã héo tàn, với tư cách là sinh vật viễn cổ cuối cùng mang theo ký ức nguyên thủy của thế giới này, ta cũng chắc chắn sẽ không quên đi nguyện vọng trục xuất những kẻ xâm lấn ra khỏi thế giới. Chúng ta mới là chủ nhân của thế giới này. Tiếng rít trầm thấp mà khàn khàn, một phân thân của tà ác chi huyết căm hận ma vương biến thành hình thái sinh vật nguyên tố ngửa mặt lên trời, nhìn về phía đại quy thái nguyên từ thiên tinh và gầm lên một cách không cam lòng. Mấy vạn năm bất khuất và nỗ lực, trốn đến một thế giới dị vực rồi lại trở về, thời thượng cổ ý đồ phản công toàn diện nhưng lại bị phong ấn. Bây giờ, khi chiến thắng đã ở ngay trước mắt, khi sắp sửa khôi phục lại thế giới này, trục xuất quy tắc nguyên từ, để các sinh vật huyết nhục của thế giới này có được quy tắc tiến hóa thực sự và một lần nữa trở thành chủ nhân lại hống. Triệu tập tất cả các huyết ấn ở nơi đây, chúng ta muốn phản công, chúng ta muốn giết chết những kẻ có ý đồ nô dịch thế giới này. Ta bây giờ sẽ làm cho nguyên từ thiên tinh đó rơi xuống. Ở một nơi rất xa, những sinh vật đáng sợ khác có khí tức không thua kém con cự trùng đang gầm rú lẫn nhau. Chúng đều là nhóm sinh vật đầu tiên được đánh thức từ thời thượng cổ, cũng là những sinh vật cổ xưa đã cùng tà ác chi huyết căm hận ma vương bị phong ấn dưới lòng đất, nắm giữ những ký ức viễn cổ của thế giới này mà tà ác chi huyết căm hận ma vương đã truyền thụ. Bang! Mặt đất rạn nứt, đá cứng nổ tung, một huyết hà như suối phun bắn lên, phảng phất như một bàn tay của một gã khổng lồ đang bị phong ấn sâu dưới mặt đất. Huyết hà vẫn chắc chộp lấy mũi nhọn chân núi của đại quy thái nguyên từ thiên tinh đang từ từ suy yếu. Gào thét hàng chục ngàn sinh vật cổ xưa cường đại dẫn đầu vô số sinh vật huyết ấn nhỏ yếu, chen chúc nhau leo lên huyết hà, hướng về đại quy thái nguyên từ thiên tinh mà lao tới. tiếng gầm gừ dữ tợn vang lên liên tiếp. Bên trong cơ thể của mỗi con sinh vật cổ xưa đều có một phân thân của tà ác chi huyết, đây chính là nguyên nhân mà thân thể và linh hồn của chúng không bị mục nát. Nhiều như vậy sao? Không chỉ Cách Lâm, mà cả mấy trăm ám vu sư tinh nhuệ khác đang cực tốc bay đến Đại Quy Thái Nguyên từ Thiên Tinh cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Hàng ngàn vạn sinh vật huyết ấn đủ loại hình dáng đang bò đầy dưới chân núi của Đại Quy Thái Nguyên từ Thiên Tinh. Ở phía trên, các nguyên tự nhân đang kịch liệt chống lại thế tiến công không ngừng, dường như muốn bám đầy cả tòa Đại Quy Thái Nguyên từ Thiên Tinh. Đây mới chỉ là một phần nhỏ trong vô số sinh vật huyết ấn. Bởi vì trên huyết hà đang treo lơ lửng giữa không trung như một cây cầu, hàng tỷ sinh vật huyết nhục đang chen chúc nhau, cố gắng leo lên Đại Quy Thái Nguyên từ Thiên Tinh. Dù cho một thánh ngân vu sư có dựa vào ma lực chi nguyên để khống chế hạt giống linh hồn, cũng không thể nào khống chế được nhiều linh hồn nô lệ đến vậy. Về phần cá nhân Cách Lâm, hắn tuyệt đối không tin rằng tất cả những sinh vật huyết ấn vô tận này đều là tay sai của tà ác chi huyết căm hận ma vương như lời nguyên từ nhân nói, bởi vì điều đó đã đi ngược lại quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Một sinh vật cấp thế giới chi chủ làm sao có thể khống chế toàn bộ thế giới? Trong này, nhất định có một nguyên nhân sâu xa nào đó. Thiếu gia, huyết hà đó cảm giác rất không thoải mái. Nó đang hút lấy một loại sức mạnh tâm tình nào đó, theo định nghĩa của nguyên từ nhân thì hẳn là sức mạnh căm hận. Dù cách xa như vậy mà vẫn cảm nhận được luồng khí tức lạnh lẽo không rõ. Sức mạnh căm hận cũng có vài phần tương tự với khả năng thôn phệ căm hận của ô phệ viêm hồn cự nhân. Tiểu Bác ném hoa quả khô trong tay vào khe hở không gian, nhìn về phía huyết hà nối liền giữa trời và đất. Hẳn là sinh vật cấp 5. Cách Lâm cũng cảm nhận huyết hà từ xa, trầm thấp lẩm bẩm. Sự khác biệt giữa thế giới chi chủ cấp 4 và cấp 5, Cách Lâm không rõ lắm, nhưng đối với một vu sư cấp thấp như hắn mà nói thì đều như nhau, đều là không thể kháng cự. Ầm ầm, nguyên từ thiên tinh đang không ngừng chống lại sự tiếp cận và ăn mòn của huyết hà. Ánh sáng nguyên tử vô tận và huyết hà lạnh lẽo không rõ cuốn lấy và ma sát vào nhau. Thỉnh thoảng, trên huyết hà cuồn cuộn, hàng trăm sinh vật huyết ấn bị năng lượng bao phủ nổ tung tan tành, và các nguyên từ nhân đến gần huyết hà cũng chịu chung số phận. Quy tắc của thế giới này chẳng biết vì sao, vào lúc này Cách Lâm đột nhiên cảm thấy, quy tắc nguyên từ dù là quy tắc mạnh nhất, nhưng dường như lại không phải là quy tắc bản nguyên của thế giới. Ngược lại, huyết hà lại đang dẫn động thế giới bản nguyên chi lực. Trong khi đó, ánh sáng tinh tú của Đại Quy Thái Nguyên từ Thiên Tinh khi đối kháng với huyết hà ở xa, lại chỉ đang dẫn dắt và lôi kéo sức mạnh của nguyên từ Thiên Tinh. Không đúng. Cách Lâm đột nhiên cảm thấy tư duy của mình có chút hỗn loạn. Sức mạnh nguyên từ chẳng lẽ không phải là thế giới bản nguyên chi lực sao? Ánh sáng tinh tú của Đại Quy Thái có thể dẫn dắt sức mạnh nguyên từ vô tận trên bầu trời, vì sao lại không đại diện cho ý chí bản nguyên của thế giới? Và vì sao mình lại cảm ứng được huyết hà đang dẫn động thế giới bản nguyên chi lực? Tất cả những chuyện này dường như quá phức tạp, với trí tuệ của một vu sư cấp thấp như Cách Lâm, tạm thời hắn không thể hiểu rõ được nhân quả của sự việc. Tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là liệu trong cuộc săn ma viễn chinh này, Cách Lâm có thể gom đủ 1.700 viên vu tinh để trả nợ cho Thất Hoàng Thánh Tháp vì tổn thất mà pháo đài săn ma của hắn đã gây ra hay không. Mặc dù với tư cách là vu sư mang huân chương vinh dự cấp 1, thu nhập của Cách Lâm sẽ không còn giống như trước, nhận thưởng theo hình thức nhiệm vụ, mà là được chia phần trăm từ tổng thu nhập của cuộc săn ma dựa trên độ cống hiến. Như thể toàn bộ cuộc săn ma viễn chinh chính là nhiệm vụ của hắn. Nhưng điều đó không cản trở Cách Lâm dùng trí tuệ của mình để làm một số nhiệm vụ ngoài lề khác. Ví dụ như, Cách Lâm đã lợi dụng thân phận đặc thù của mình để gặp riêng ánh sáng tinh tú của Uy Sùng Phong và đạt được một khế ước bí mật. Cuộc săn ma viễn chinh này có nhiệm vụ cố định là tiêu diệt mỗi phân thân của tà ác chi huyết căm hận ma vương, nhưng phần thưởng cho nhiệm vụ đó không nhiều. Cách Lâm đã tìm một lối đi riêng bằng cách ký kết khế ước với Uy Sùng Phong. Nếu hắn có thể phong ấn các phân thân của tà ác chi huyết rồi mang về Uy Sùng Phong, hắn sẽ nhận được 100 khối tinh hoa nguyên từ chi thạch theo đơn vị thể tích tiêu chuẩn làm phần thưởng. Tinh hoa nguyên từ chi thạch là một trong những vật liệu luyện kim quan trọng dùng để luyện chế lớp vỏ kim loại của không gian cứ điểm. 100 đơn vị thể tích tiêu chuẩn của tinh hoa nguyên từ chi thạch có giá trị khoảng 100 viên vu tinh. Nói cách khác, Cách Lâm chỉ cần mang 17 phân thân của tà ác chi huyết về cho ánh sáng tinh tú của Uy Sùng Phong, thì khi trở về thế giới vu sư, hắn sẽ có đủ 1.700 viên vu tinh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, mấy chục chiếc cơ giới phong linh hoạt tránh né những va chạm xung kích từ huyết hà và nguyên từ thiên tinh. Mấy trăm ám vu sư tinh nhuệ lóe lên rồi biến mất. Họ với tốc độ cực nhanh đã đáp xuống Đại Quy Thái Nguyên từ thiên tinh, rồi theo cơ giới phong linh hoạt bay về phía xa, rút khỏi phạm vi chiến trường và biến mất không tăm hơi. Mục đích của các ám vu sư lần này không phải là ngăn cản vận mệnh rơi xuống của Đại Quy Thái Nguyên từ thiên tinh, mà chỉ đơn giản là đến đây để thu thập tư liệu và mẫu vật của kẻ địch. Một mặt, không gian cứ điểm của thế giới vu sư với rất nhiều săn ma vu sư còn chưa đứng vững, cần thời gian để củng cố và xây dựng điểm dừng chân. Mặt khác, cái mà vu sư liên minh cần không phải là một nguyên từ thế giới cường đại. Cái mà Vu sư Liên Minh cần là một nguyên từ thế giới có thể phát triển hòa bình và tự nhiên, phục tùng sự điều khiển của ý chí Vu sư, chỉ cần như vậy là đủ. Xoẹt. Cách Lâm thu hồi điệp ảnh sao băng. Sự va chạm giữa huyết hà lạnh lẽo và sức mạnh mênh mông của nguyên từ thiên tinh tạo ra những luồng sóng năng lượng hỗn loạn, khiến Cách Lâm cảm thấy như đang đi giữa những cơn sóng lớn. Hắn không ngần ngại đáp xuống trung tâm chiến trường trên nguyên từ thiên tinh. Cơn bão năng lượng hỗn loạn làm tung bay Vu sư bào màu đen và mái tóc dài màu vàng óng của Cách Lâm. Tiểu bác trên vai hắn bám chặt lấy, hắn giơ cao ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, đôi mắt dưới chân lý chi diện bình tĩnh nhìn xuống mặt đất nơi giao chiến ngày càng gần, rồi gầm lên một tiếng trầm thấp. Xích lực. Vù một gợn sóng vô hình từ dưới chân hắn đẩy ra. Vài con sinh vật huyết nhục nhỏ yếu phục phục phục nổ tung. Những sinh vật nhỏ bé này có trình độ chỉ ngang với các kỵ sĩ của loài người, vậy mà đã bị sóng năng lượng mà Cách Lâm vô tình tỏa ra giết chết. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Sự dị động ở đây ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nguyên từ nhân xung quanh. Từng chùm sáng bay tới, kinh ngạc nhìn sinh vật huyết nhục không biết từ đâu tới, tràn đầy địch ý. Cách Lâm không chút hoang mang, giơ ra một khối nguyên từ chi thạch màu bích lục. Ngươi chính là Vu sư từ thế giới Vu sư xa xôi mà Uy Sùng Phong đã triệu hồi giáng lâm. Một đoàn nguyên từ nhân lớn nhất kinh hãi nói. Nhưng Cách Lâm cảm giác được, những nguyên từ nhân này cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp một sinh vật. Rõ ràng, chuyện Uy Sùng Phong nguyên từ thiên tinh có ý đồ liên hệ với thế giới Vu sư xa xôi đã được lưu truyền trong giới cao tầng của nguyên từ nhân. Cạc cạc cạc cạc, nếu bên này không giữ được, các ngươi cứ yên tâm chạy đến Uy Sùng Phong nguyên từ thiên tinh. Thế giới Vu sư cường đại sẽ làm cho thế giới này một lần nữa khôi phục hòa bình. Gia nhập Vu sư liên minh là lựa chọn sáng suốt nhất của các ngươi, cạc cạc cạc. Tiểu bác trên vai Cách Lâm hung hăng cười to. Chi, chi, chi. Ngay sau đó, địch ý của các nguyên từ nhân xung quanh biến mất. Một đội hơn ngàn sinh vật côn trùng sáu chân khoảng nửa mét vọt tới, hoa văn trắng đen trên người chúng đặc biệt rõ ràng, và trên người chúng lượn lờ một tia khí tức màu máu. Đây chính là sinh vật huyết ấn sao. Cách Lâm nhìn mục tiêu của nhiệm vụ lần này, ánh mắt lóe lên. Lại tới nữa rồi. Vài nguyên từ nhân hét lớn. Từ phía xa, hàng trăm chùm sáng nguyên từ nhân lớn nhỏ không đều bay tới chi viện, lao thẳng vào đám sinh vật huyết ấn. Một dòng huyết hà vắt ngang bầu trời, nối liền mặt đất với thiên tinh đại quy thái. Thiên tinh khổng lồ này sắp phải đối mặt với những đợt tấn công vô tận từ đám sinh vật huyết ấn. Chúng cuồn cuộn kéo đến, dường như cả thế giới này đang là kẻ địch. Cách Lâm lắc người, một quả cầu lửa từ ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu bay vút ra. Ầm. Hỏa cầu nổ tung, hơi nóng càng quét. Hừm. Yếu quá. Nhiệm vụ của Cách Lâm cùng nhóm Vu sư săn ma tinh nhuệ là thu thập mẫu vật sinh vật huyết ấn. Thế nhưng, chỉ một thuật hỏa cầu đã thiêu chết mục tiêu, nổ tan thành từng mảnh, biến thành tro bụi, hoàn toàn không thể dùng làm mẫu vật được nữa. Sinh vật thượng cổ. Một nguyên từ nhân nhìn Cách Lâm kinh hãi lẩm bẩm. Trước ánh mắt khiếp sợ của đám nguyên từ nhân lấm tấm xung quanh, Cách Lâm không thi triển ma pháp nữa. Gã hành động như đang bắt gà, cẩn thận giết từng sinh vật sao cho thân thể chúng còn nguyên vẹn, rồi thu vào khe hở không gian. Hành vi này đòi hỏi Cách Lâm phải khống chế sức mạnh của mình một cách cực kỳ cẩn trọng. Chỉ sợ sơ sẩy một chút là nghiền nát sinh vật trong tay. Một cây kim đâm chính xác vào sau gáy sinh vật nhỏ yếu đang giãy giụa, kết liễu mạng sống của nó. Cách Lâm lại thu thập mẫu vật rồi ném vào khe hở không gian. Có chuyện gì vậy? Tại sao sinh vật của thế giới này lại yếu đến thế? Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy một con cấp một nào. Ngay cả nguyên từ nhân, ngoại trừ một vài cá thể đặc biệt, dường như cũng vô cùng nhỏ yếu, liên tục thu thập mấy chục mẫu vật hoàn chỉnh, Cách Lâm cuối cùng không nhịn được. Bèn hỏi tiểu bác nỗi nghi hoặc trong lòng. Hàng ngàn, hàng vạn sinh vật huyết ấn cấp thấp so với dòng sinh vật vô tận đang bò lên huyết hà cũng chỉ như muối bỏ bể, không đáng nhắc tới. Chúng chết đi gần như mỗi khắc, nhưng cũng được bổ sung không ngừng. Tiểu bác trên vai Cách Lâm im lặng một lúc lâu, dường như đang suy tư điều gì đó. Thiếu gia, người có để ý rằng ánh sáng nguyên từ của thế giới này chỉ có thể tồn tại trong tầng mây và tầng hỗn loạn không? Hả? Nghe tiểu bác nói vậy, Cách Lâm mới chú ý tới điều này. Thông thường, mặt đất và đại dương của một thế giới mới là nơi chứa đựng bản nguyên, là nguồn cội của sự sống. Muốn khống chế ý chí bản nguyên của một thế giới để trở thành chủ nhân, trở thành kẻ thống trị các sinh vật, từ đó ảnh hưởng đến quy tắc tiến hóa nội bộ, thì nhất định phải thống trị hoàn toàn mặt đất và đại dương. Không trung chỉ là phương tiện, còn vô số sinh vật trên mặt đất và đại dương tạo thành quy tắc của thế giới mới là căn bản. Hiện tại, nguyên từ nhân của thế giới này trông như có lịch sử lâu đời và truyền thừa cổ xưa, đã thống trị thế giới không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng chúng cũng chỉ có thể dựa vào nguyên từ chi thạch để nắm giữ không trung, chứ không hề thống trị bản nguyên của thế giới. Điều này quả thực có chút lạ thường. Mặt đất, đối với nguyên từ nhân, là một nơi xa lạ và tràn đầy địch ý sao? Thiếu gia, người có bao giờ nghĩ rằng, những nguyên từ chi thạch này đều đến từ bên ngoài, chứ không phải do quy tắc tự nhiên của thế giới này sinh ra không? Tiểu Bác đột nhiên nói một cách đầy bí ẩn. Cách Lâm trầm mặt, dường như đang cân nhắc tính khả thi của việc này. Một lúc lâu sau, gã đột nhiên cười nói, Tiểu Bác, gần đây ngươi có vẻ thông minh ra không ít đấy. Ga! Ha ha ha ha! Bác gia ta vốn là bác ca cương huy vĩ đại, là thiên tài. Ha ha ha ha, những nguyên từ chi thạch là vật đến từ ngoại vực ư, nhưng cho dù vậy, thời gian đã trôi qua lâu đến thế, vật ngoại vực cũng sớm nên dung hợp và trở thành một phần quy tắc của thế giới này. Nguyên từ nhân cũng nên trở thành kẻ thống trị thực sự, chứ không phải kẻ xâm lăng. Giống như tình hình của thế giới địa để thâm uyên trong vu sư giới vậy. Nhưng tại sao, những nguyên từ chi thạch này lại không dung hợp với thế giới này để trở thành một phần của hệ thống quy tắc? Chích chích từng đợt, lũ sinh vật huyết ấn nhiều vô kể bò lên huyết hà, tràn về phía thiên tinh đại quy thái. Chúng được gọi là sinh vật huyết ấn vì trên thân lượn lờ một tầng ấn ký màu máu. Những ấn ký này vô cùng quái dị, rõ ràng là do tà ác chi huyết căm hận ma vương tạo ra. Chính vì vậy, vô số sinh vật mới như một đội quân vô tận, liên miên không dứt tấn công thiên tinh đại quy thái. Bước đầu tiên trong kế hoạch tác chiến của Bộ Chỉ huy Không gian cứ điểm chính là nghiên cứu loại ấn ký màu máu này, tìm hiểu tại sao chúng lại khiến các sinh vật phải tuân theo ý chí của tà ác chi huyết căm hận ma vương. Vì lẽ đó, chỉ vài ngày sau khi vu sư săn ma giáng lâm, không gian cứ điểm của vu sư giới đã phái những vu sư săn ma tinh nhuệ nhất, ngồi trên cơ giới phong bay đến đây với tốc độ nhanh nhất. Bảo vệ Minh Kiều. Tuyệt đối không để lũ nanh vuốt huyết ấn vượt qua một bước. Từ lực của thiên tinh nguyên từ không hề phân bố đồng đều. Trên lớp vỏ ngoài khổng lồ của nó, dù dính đầy khoáng chất và cực kỳ kiên cố, vẫn có những chỗ yếu ớt tạo thành những vết nứt nhỏ. Từ những vết nứt tự nhiên này sẽ tuôn ra một lượng lớn ánh sáng nguyên từ hỗn loạn. Ngay cả nguyên từ nhân cũng khó có thể điều khiển được thứ ánh sáng này, thậm chí nó còn gây hại. Vì thế, trên các vết nứt thường sẽ xuất hiện những điểm an toàn để nguyên từ nhân đi lại bình thường. Ánh sáng nguyên từ hỗn loạn tuôn ra từ vết nứt, mang theo một ít khí tức màu xám. Thỉnh thoảng có vài sinh vật huyết ấn mưu toan vượt qua vết nứt từ bên dưới, chỉ thoáng chốc đã bị ánh sáng hỗn loạn gột rửa, chỉ còn lại một cái xác khô héo, toàn bộ máu trong cơ thể đều bốc hơi. Ha ha ha ha, thiếu gia, nếu không chặt đứt huyết hà của tà ác chi huyết căm hận ma vương, thiên tinh đại quy thái sẽ không còn cơ hội nào đâu. Cách Lâm đã thu thập đủ lượng sinh vật huyết ấn, đang dùng một quả cầu thủy tinh đặc chế để lấy mẫu ánh sáng nguyên từ hỗn loạn ở biên giới Minh Kiều trên vết nứt của thiên tinh. Không nghi ngờ gì, thứ ánh sáng tuôn ra từ bên trong thiên tinh này, dù mang tính hỗn loạn khó sử dụng, lại là thứ tinh khiết nhất và gần với bản nguyên của thiên tinh nhất. Một số vu sư săn ma khác đã lần lượt hoàn thành nhiệm vụ. Phần lớn bọn họ chọn rời khỏi nơi này, chờ cơ giới phong lui về rồi bay tới nơi xa. Đây không phải chiến trường thực sự của cuộc viễn chinh săn ma này. Với tư duy vô tình của vu sư săn ma, khi không có lợi ích, bọn họ sẽ không nhúng tay vào. Một số ít vu sư săn ma tham lam hơn, hoặc không kìm được lòng hiếu kỳ, thì chọn ở lại, tùy thời hành động. Nghe Tiểu Bác nói, Cách Lâm cất bình thủy tinh chứa ánh sáng hỗn loạn đi, rồi cũng nhìn về phía huyết hà bên dưới thiên tinh đại quy thái. Ầm ầm, dù đã dùng toàn bộ sức mạnh của thiên tinh, ánh sáng tinh tú đại quy thái vẫn rõ ràng ở thế yếu. Nó hoàn toàn không thể làm được điều Tiểu Bác nói, là chặt đứt huyết hà nối liền trời và đất. Khi đám sinh vật huyết ấn cuồn cuộn không dứt tràn lên thiên tinh đại quy thái đang rơi xuống với tốc độ rõ rệt, ngày càng gần mặt đất. Trên bầu trời, vô tận ánh sáng nguyên từ như một cái phễu khổng lồ, được kéo đến từ bốn phương tám hướng trong tầng mây và tầng hỗn loạn, cố gắng ngăn cản sự lôi kéo của huyết hà, ngăn thiên tinh đại quy thái rơi xuống. Quy tắc tiến hóa của thế giới này dường như bị một số hạn chế. Nếu chỉ xét các sinh vật tân sinh, bất kể là sinh vật huyết nhục hay sinh vật huyết ấn cấp thấp, cuộc viễn chinh săn ma này có thể kết thúc trong vòng 50 năm. Gào. Ngay lúc Cách Lâm đang lẩm bẩm nghi hoặc, một luồng khí tức cường đại đột nhiên bùng nổ giữa dòng sinh vật huyết ấn. Một sinh vật khổng lồ lao nhanh từ xa về phía Minh Kiều. Thân thể to lớn cuồng dã, tràn đầy sức mạnh, chấn động sinh mệnh khủng bố của nó hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những sinh vật nhỏ yếu xung quanh, thậm chí chưa đạt tới cấp 1. Đây là phân thân của tà ác chi huyết căm hận ma vương. Theo ghi chép trong cuộc chiến thượng cổ của thiên tinh nguyên từ, những sinh vật thượng cổ đi theo tà ác chi huyết căm hận ma vương đều mang trong mình một tia tà ác chi huyết. Giờ đây, những sinh vật đáng sợ đó đã cùng tà ác chi huyết căm hận ma vương phá tan phong ấn, sống lại từ sâu dưới lòng đất. Xem ra quy tắc tiến hóa của thế giới này quả thực đã hạn chế các sinh vật tân sinh. Quy tắc nguyên từ và quy tắc bản nguyên đối lập nhau chăng? Ngay khi nhìn thấy sinh vật cấp 3 cường đại, phân thân của tà ác chi huyết, Cách Lâm liền cảm nhận được luồng khí tức thượng cổ trên người nó. Không nghi ngờ gì, vào thời kỳ thượng cổ, thế giới này vốn tồn tại những sinh vật huyết nhục cường đại. Cách Lâm tự nhiên nghĩ đến quy tắc ánh sáng nguyên từ. Lẽ nào quy tắc ánh sáng nguyên từ có một loại ức chế nào đó không ai biết đối với sinh vật huyết nhục? Và tương tự, quy tắc bản nguyên của thế giới, vì không trở thành quy tắc chính thức, cũng sinh ra một loại ức chế đối với quy tắc nguyên từ đó khiến con đường tiến hóa của sinh vật tân sinh gần như bị chặt đứt. Gào. Nhìn từ bên ngoài, đây là một sinh vật có lớp giáp xương màu xanh lục. Đôi chân thô to của nó lao nhanh trên thiên tinh nguyên từ, tạo ra những tiếng ầm ầm không ngớt. Đám đông sinh vật huyết ấn và nguyên từ nhân xung quanh bị khí thế mạnh mẽ của nó xung kích, không gì cản nổi. Mục tiêu của nó chính là Minh Kiều. Một sinh vật cấp 3 hiếm khi xuất hiện trên chiến trường toàn những sinh vật cấp 1, sức phá hoại mà nó tạo ra quả thực vô cùng lớn. Không được lùi bước, bảo vệ Minh Kiều. Một nguyên từ nhân cấp 1 gầm lên. Hàng chục ngàn chùm sáng nguyên từ nhân từ hậu phương hỗn loạn bay đến trợ giúp, nhưng chúng cũng chỉ là những sinh vật cấp 1 trở xuống. Minh Kiều chỉ là một phần rất nhỏ, chưa đến một phần vạn trong trung tâm giao chiến giữa hai phe trên thiên tinh đại quy thái. Một bên là các chùm sáng nguyên từ nhân không ngừng tan biến, một bên là máu của các sinh vật huyết ấn tạo thành những dòng suối nhỏ, tụ tập dưới đáy thiên tinh đại quy thái rồi theo huyết hà chảy xuống, hòa vào cơ thể nó. Vèo. Một sinh vật huyết ấn giống con rắn mối với đôi chân sau mạnh mẽ đạp mạnh một cái. Dù bị ánh sáng nguyên từ gây nhiễu, thân thể nó vẫn thực hiện được một cú lượn ngắn, rồi bằng phản lực, nó nuốt chửng một chùm sáng nguyên từ nhân đang bay tới từ trên không. Nhưng do ảnh hưởng của lực hút, nó lại rơi xuống. Dù đã giết được một nguyên từ nhân có khả năng bay, sinh vật huyết ấn này cũng đã rơi vào hậu phương của kẻ địch, khó lòng sống sót. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, hơn 10 chùm sáng nguyên từ nhân bay tới, chùm lớn nhất cỡ nửa mét, nhỏ nhất cũng bằng đầu người, đồng loạt bắn ra những tia sáng nguyên từ méo mó. Hí. Đột nhiên, sinh vật huyết ấn kia kêu lên một tiếng thảm thiết. Hóa ra nơi nó rơi xuống lại ở ngay bên cạnh Cách Lâm, bị gã thuận tay vung ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, đánh nát thành từng mảnh. Ga. Thiếu gia. Đây là gì? Chùm sáng nguyên từ nhân vừa bị sinh vật huyết ấn nuốt chửng đã tan thành tro bụi, có chút mờ ảo. Không biết vì sao, huyết dịch của Cách Lâm lại có một cảm giác kỳ lạ với đám tro bụi này. Dường như ấn ký tà ác chi huyết và chùm sáng nguyên từ nhân đã sinh ra một loại phản ứng đặc biệt nào đó, tạo nên cảm ứng đặc thù với địa tâm thạch trong máu của gã. Vụ những tia sáng nguyên từ méo mó định công kích sinh vật huyết ấn trước đó bỗng chốc biến mất. Cách Lâm kìm nén sự khác lạ trong lòng, quyết định sau này phải âm thầm thí nghiệm thử. Nghĩ vậy, Cách Lâm bất giác nhìn về phía sinh vật cấp 3 ở Minh Kiều. Khí tức của phân thân tà ác chi huyết trong cơ thể nó đặc biệt bắt mắt và cũng đặc biệt mê người. Lại là một vu sư săn ma cấp 2 bất ngờ ra tay. Lão có mái tóc rối bù trắng đen xen kẽ, khóe miệng đầy nếp nhăn nở nụ cười tà ác, tàn khốc. Đôi mắt vẫn đục nhưng vô cùng ngưng trọng, móng tay đen kịt bốc lên luồng khí âm u lạnh lẽo. Hi hi hi hi hi hi hi. Luồng khí đen kịt hóa thành năm khuôn mặt quỷ dị tà ác, phát ra tiếng cười quái đản. Giữa nụ cười tà ác của lão vu sư săn ma không rõ nam nữ kia, chúng bắn nhanh về phía phân thân tà ác chi huyết. Cách Lâm hoàn toàn không biết lão vu sư cấp 2 này đã ẩn nấp ở đó từ lúc nào. Nhưng lúc này, lão lại chủ động tấn công phân thân tà ác chi huyết, một sinh vật cấp 3. Điều này khiến Cách Lâm không khỏi thầm thán phục sự tham lam và hung ác của những vu sư săn ma. Vu sư săn ma, quả không hổ là những kẻ giết chóc được sinh ra sau ngàn vạn lần tôi luyện tàn khốc. Gào. Phân thân tà ác chi huyết hiển nhiên cũng đã chú ý tới lão vu sư cấp 2. Đột nhiên, trong đôi mắt đỏ lạnh lẽo của nó hiện lên một tia quỷ dị. Phục một tiếng, cơ thể nó tiết ra một lượng lớn chất lỏng màu đen, tạo thành một cái xúc tu linh hoạt, lần lượt phá vỡ năm khuôn mặt quỷ. Không không tốt, đây là phân thân chủ thể của tà ác chi huyết. Lão vu sư cấp 2 kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, quay người bỏ chạy về phía sau của thiên tinh đại quy thái. Theo tư liệu của bộ chỉ huy không gian, phân thân tà ác chi huyết có hai loại. Một là loại thông thường, ký sinh trong cơ thể những sinh vật thượng cổ đi theo tà ác chi huyết căm hận ma vương bị phong ấn, dùng để duy trì linh hồn và sinh mệnh không bị mục rửa hoàn toàn. Loại còn lại là phân thân chủ thể cực kỳ hiếm thấy. Loại phân thân này chính là một phần của tà ác chi huyết căm hận ma vương, chỉ là biến ảo thành hình dạng của một sinh vật thượng cổ trong thế giới này mà thôi. Một phân thân chủ thể tà ác chi huyết cường đại đủ sức sánh ngang với khôi lỗi cơ giới cấp nghỉ hậu, hoặc một vu sư cấp 4 đã mất vu sư tháp. Lão vu sư cấp 2 này nếu đối phó với sinh vật cấp 3 bình thường còn có chút cơ hội, nhưng đối mặt với phân thân chủ thể như thế này thì không có bất kỳ phần thắng nào. Hí hí hí hí, ngươi chính là sinh vật dị vực mà Uy Sùng Phong triệu hồi đến sao? Đến đây, đừng trốn nữa. Ngươi sẽ không chết đâu, vì ngươi sắp trở thành một phần cơ thể của ta, hí hí hí hí. Con sinh vật khổng lồ kia cười quái dị, cơ thể bắt đầu vặn vẹo biến đổi, dần dần hóa thành một con huyết mãng dài mấy chục mét. Máu của các sinh vật huyết ấn chết xung quanh bị nó hút sạch, thân thể dường như to lớn hơn trong nháy mắt. Nó lao tới với tốc độ kinh người, đuổi theo lão vu sư cấp 2 đang bỏ chạy. A lão vu sư hét lên một tiếng thảm thiết, bị con huyết mãng quấn chặt từng vòng. Khí tức của huyết mãng và khí tức của huyết hà bên dưới thiên tinh đại quy thái hoàn toàn giống nhau. Chắc chắn đây chính là phân thân chủ thể của tà ác chi huyết căm hận ma vương. Phục một tiếng, một quỷ trảo màu đen khổng lồ dài 7-8 mét đâm thủng từ bên trong huyết mãng ra ngoài. Quỷ trảo tức khắc như một nhánh san hô, bắt đầu mọc ra cành lá tứ phía. Một lát sau, một cành nhọn đẩy lão vu sư ra ngoài. Lão kinh hãi chạy thục mạng về phía xa, quay người tấn công bằng một ngọn lửa màu tím hơn 1000 độ. Nhưng con huyết mãng chỉ cần quấn lại một cách nhanh chóng và linh hoạt, lão vu sư lại một lần nữa bị nhấn chìm. Lần này, dù lão vu sư có dùng thủ đoạn gì bên trong, cũng khó lòng làm huyết mãng lay động hay phá hủy cơ thể nó để thoát ra. Một bên khác, Cách Lâm đã sớm dựng tóc gáy. Sinh vật tân sinh của thế giới này dù yếu đến kỳ lạ, nhưng một số sinh vật cổ xưa lại mạnh đến đáng sợ, khiến cho khoảng cách giữa sinh vật cấp 1 và cấp 3 như mất đi 2 cấp độ nối liền, tạo thành một sự đứt gãy. Rầm. Toàn bộ thiên tinh đại quy thái rung chuyển một trận. Vô số ánh sáng nguyên từ hỗn loạn, cùng thi thể và máu của sinh vật huyết nhục bắn tung tóe từ trên thiên tinh khổng lồ. Đây là dấu hiệu cho thấy ánh sáng tinh tú đại quy thái đã dần không địch lại huyết hà do tà ác chi huyết căm hận ma vương hóa thành, và đang bại trận. Cách Lâm đã mở tầng thứ 2 của bản năng hoang dã, hóa thành một tiểu cự nhân cao 3 mét. Đôi chân phủ đầy giáp xương bước một bước, cùng giả lao về phía một đoàn nguyên từ nhân cổ sư cường đại mà gã cảm ứng được ở phía xa. Trong số các nguyên từ nhân, những cá thể cường đại cổ xưa dựa vào tàn dư của thiên tinh được gọi là nguyên từ tinh hùng, cũng là sinh vật cấp 3. Không giống Cách Lâm, tiểu bác đã lóe lên rồi bay về một hướng khác. Đối với một vu sư chính thức trong cuộc viễn chinh săn ma này, kẻ địch chỉ có 2 loại, cực mạnh và cực yếu. Nếu không có khả năng giết chết phân thân tà ác chi huyết cấp 3, họ chỉ có thể làm những nhiệm vụ cấp thấp là xua đuổi huyết ấn. Nhưng rõ ràng, nếu chỉ xua đuổi huyết ấn, Cách Lâm không thể nào kiếm đủ độ cống hiến để đổi lấy 1700 viên vu tinh. Ngay lập tức, Cách Lâm hiểu ra mấu chốt của cuộc viễn chinh này, nhất định phải có khả năng giết chết phân thân thông thường của tà ác chi huyết. Nhưng chuyện đó để sau hãy tính. Việc Cách Lâm cần làm bây giờ là thoát thân, thoát khỏi tay phân thân chủ thể của tà ác chi huyết. Với tốc độ cực nhanh, Cách Lâm như một tia chớp xé toạc bầu trời, bay về phía xa. Gió mạnh gào thét hòa lẫn ánh sáng nguyên từ. Cái gai xương dữ tợn trên trán rẽ gió, thổi vào khuôn mặt được che phủ bởi lớp giáp xương. Chân lý chi diện với hoa văn xoắn ốc màu trắng xám tỏa ra một luồng sóng siêu âm, giúp gã cảm nhận rõ ràng con huyết mãng phía sau đang ngày càng gần. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, đó là một chùm sáng huyết từ nhân cao mấy chục mét, trên người lượn lờ khí tức cổ xưa, thậm chí có thể khẽ lay động một phần ánh sáng của thiên tinh đại quy thái. Nó đang đại chiến với một sinh vật huyết nhục có 3 cái xúc tu quái dị dài hơn 10 mét. Chỉ còn mấy ngàn mét nữa thôi. Cách Lâm thầm tính toán thời gian con huyết mãng phía sau đuổi tới, căn bản không đủ để gã chạy đến chiến trường phía trước. Tiểu bác vẫn chưa bay xa, nhưng nếu bây giờ gã dựa vào tiểu bác để chạy trốn, e rằng sẽ lại bị đối phương đuổi theo, đến lúc đó sẽ không còn cơ hội nào nữa. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cách Lâm đột nhiên vung ma trượng về phía sau. Ma lực cuồn cuộn tuôn ra, triệu hồi sinh vật hoạt tính hóa nguyên tố, cũng là vu thuật mạnh nhất của gã lúc này. Ô phệ viêm hồn cự nhân. Gào. Một thân thể cao 15 mét bốc cháy ngọn lửa vàng đen xen kẽ hiện ra. Trước ngực và sau lưng nó là 2 cái miệng lớn, một khóc một cười, phát ra tiếng gầm rú quái dị. Sóng khí bàng bạc lan tỏa 4 phương 8 hướng. 2 con mắt như của ốc sên lồi ra, ánh lên vẻ lạnh lẽo tàn bạo. Nhưng thứ khiến người ta phải chú ý nhất chính là thanh hắc ám chi kiếm dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Lưỡi kiếm viêm hồn lượn lờ hắc ám chi nguyên, khiến ô phệ viêm hồn cự nhân trông vừa mạnh mẽ, vừa bí ẩn, không thể coi thường. Sinh vật hoạt tính hóa nguyên tố của Cách Lâm quả thực đã vượt xa sinh vật cấp 1, thậm chí không thua kém sinh vật cấp 2 là bao. Hả? Sự xuất hiện của ô phệ viêm hồn cự nhân khiến mọi ánh mắt trên chiến trường gần đó đều đổ dồn về. Ai nấy đều kinh ngạc trước sinh vật cường đại mà Cách Lâm đột ngột triệu hồi. Ầm ầm. Ô phệ viêm hồn cự nhân vung thanh viêm hồn cự kiếm hắc ám chi nguyên trong tay, dưới ý chí của chủ nhân, chủ động xông lên nghênh đón huyết mãng. Thanh cự kiếm chém xuống một cách tàn nhẫn, không để lại bất cứ dấu vết nào. Một bên khác, Cách Lâm không chút do dự, tiếp tục liều mạng bỏ chạy. Ô phệ viêm hồn cự nhân tuy mạnh, nhưng đó là so với sinh vật cấp 1. Đối với phân thân chủ thể của tà ác chi huyết, nó chẳng đáng là gì. Điểm này Cách Lâm hiểu rất rõ. Vèo gã linh hoạt vượt qua chiến trường phía trước, cẩn thận né tránh dư âm từ cuộc chiến giữa nguyên từ tinh hùng và một phân thân tà ác chi huyết thông thường khác. Cách Lâm thở hổn hển, đôi chân không ngừng gia tốc bằng sức lực, cố gắng tìm kiếm tung tích của các vu sư săn ma khác với hy vọng tìm được cứu viện. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này là thu thập mẫu vật huyết ấn, nên số lượng vu sư sang ma tinh nhuệ đến đây chỉ có vài trăm người. So với chiến trường rộng lớn, con số đó chẳng thấm vào đâu. Thêm vào đó, phần lớn vu sư sang ma sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều lập tức rời đi. Vì vậy, Cách Lâm vẫn chưa tìm thấy ai khác. Còn bay về cơ giới phong đang chờ ở phía xa. Điều đó hoàn toàn không thể. Giữa không trung trống trải, Cách Lâm chắc chắn sẽ bị huyết mãn, do phân thân chủ thể của tà ác chi huyết căm hận ma vương biến thành, dễ dàng truy sát đến chết. Nguyên từ tinh hùng cấp 3 thượng cổ nhận ra tình hình không ổn, cũng không muốn vì Cách Lâm mà cản đòn tấn công nguy hiểm, bèn lùi về phía sau. Nhưng sinh vật huyết nhục cấp 3 đang đối đầu với nó đâu dễ dàng để nó rút lui. Nó bám riết không tha, ba cái xúc tu quái dị như ba cái đuôi dài, không ngừng tấn công linh hoạt. Cuộc chiến giữa các sinh vật thượng cổ cấp 3 như vậy đối với những sinh vật nhỏ yếu tân sinh quả thực quá kinh thiên động địa. Không chỉ những nguyên từ nhân nhỏ yếu, mà cả những sinh vật huyết nhục đang hăng hái tiến lên cũng phải tránh xa nơi này. Ầm ầm. Ầm ầm. Cuối cùng, phân thân chủ thể của tà ác chi huyết căm hận ma vương đang truy kích Cách Lâm cũng đã gia nhập chiến đoàn và áp đảo hoàn toàn nguyên từ tinh hùng cấp 3. Ngươi đi bắt sinh vật huyết nhục kia về cho ta. Ta cảm nhận được một luồng khí tức khác lạ từ trên người hắn. Đúng rồi, bọn họ gọi là vu sư, là những sinh vật tà ác được triệu hồi từ vu sư giới xa xôi bởi những kẻ xâm lấn nguyên từ thông qua khế ước. Phân thân chủ thể của tà ác chi huyết căm hận ma vương lại biến thành hình dạng của lão vu sư lúc nãy, chỉ là ấn ký màu máu trên người quá rõ ràng. Hành động này không phải để ngụy trang. Sùng sục. Con sinh vật huyết nhục cổ xưa cấp 3, có một xúc tu quấn quanh chiếc đầu lâu độc giác, cô tư nhỏ ra thứ chất lỏng tanh hôi màu vàng, nhề nhụa như cháo, vô cùng buồn nôn. Vâng. Đầu lâu co lại vào trong xúc tu, sinh vật cổ xưa cường đại có ba xúc tu như ba con rắn nước bơi lội, linh hoạt vô cùng bò trên mặt đất, truy kích Cách Lâm. Một bên khác, phân thân chủ thể của tà ác chi huyết căm hận ma vương biến thành lão vu sư, chỉ tay về phía con sinh vật huyết nhục cổ xưa đang truy đuổi Cách Lâm. Một giọt máu tà ác đậm đặc tỏa ra khí tức lạnh lẽo không rõ bắn vào cơ thể đối phương. Chỉ thấy cơ thể con sinh vật huyết nhục cổ xưa khẽ rung lên, rồi nó có thể bay lên, đuổi theo tiểu cự nhân gai xương cao 3 mét mà Cách Lâm hóa thành. Khoảng cách ngày càng gần. Lại tới nữa. Đối với việc phân thân chủ thể của tà ác chi huyết căm hận ma vương mấy lần đánh tan ô phệ viêm hồn cự nhân, Cách Lâm đã lường trước. Gã chỉ không ngờ rằng nó lại không chọn đánh tan nguyên từ tinh hùng cổ xưa cấp 3 trước mặt, mà lại áp chế đối phương rồi phái một phân thân tà ác chi huyết thông thường khác truy kích mình. Như vậy trên đỉnh ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, hai chiếc sừng dê, một băng một viêm, hai luồng sức mạnh nguyên tố dưới sự khống chế tinh vi của Cách Lâm, chậm rãi hợp thành một quả cầu năng lượng màu đỏ sậm. Bạo liệt hỏa diễm. Cách Lâm đột nhiên vung ma trượng ra sau. Một cột sáng màu đỏ sậm lóe lên rồi vụt tắt, nhưng lại bị con sinh vật cổ xưa đang truy kích dễ dàng né được. Ầm. Phía sau con sinh vật cổ xưa, lửa bốc ngút trời. Vèo. Vèo. Một trước một sau, Cách Lâm chạy trốn khỏi sự truy đuổi của con sinh vật cổ xưa cấp 3. Nhưng khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Thấy một cửa hang lóe lên ánh sáng nguyên từ mãnh liệt, Cách Lâm không chút do dự chui vào. Cô tư. Như ba con rắn chung một thân thể, con sinh vật cổ xưa đáp xuống bên cạnh cửa hang rồi chui vào. Tiểu vu sư, ngươi không thoát được đâu. Nói xong, nó đưa đầu vào trong hang. Bên trong, ánh sáng màu đỏ sậm âm u không rõ khiến con sinh vật cổ xưa sững sờ. Tiếp theo, tầm mắt nó hoàn toàn bị thu hút bởi một viên đá quý xa hoa, trông như một con mắt mèo màu máu. Đây chính là viên địa ngục chi trảo miêu nhãn thạch mà Cách Lâm đã dùng 500 phần ô nhãn chi huyết để tạo ra ở vu sư giới. Trước kia, viên địa ngục chi trảo miêu nhãn thạch chỉ với 100 phần ô nhãn chi huyết, dưới sự phụ trợ âm thanh của Solapu, đã có thể ảnh hưởng đến một người châu chấu cấp 3 đỉnh phong của viêm hồn thế giới. Mặc dù nguyên nhân chính cuối cùng là do đối phương cam tâm tình nguyện sa đọa và bị hút vào thế giới bán thực bán hư ảo của Thương Nham Cự Sơn, nhưng điều đó cũng đủ cho thấy uy lực của địa ngục chi trảo miêu nhãn thạch. Địa ngục chi trảo. Cách Lâm kích hoạt viên miêu nhãn thạch. Gần như ngay lập tức, viên miêu nhãn thạch trong tay Cách Lâm biến mất không còn tăm hơi. Dường như một cánh cửa ảo ảnh nối liền Thương Nham Cự Sơn và nguyên từ thế giới đã mở ra trước mặt con sinh vật cổ xưa. Lực hút và lôi kéo đầy mê hoặc như của thần bối huyễn cảnh không ngừng kéo con sinh vật cổ xưa rơi vào Thương Nham Cự Sơn. Chỉ trong thoáng chốc, con sinh vật cổ xưa vừa thò đầu vào đã trở nên mơ hồ, hư ảo, ý thức mông lung. Búng. Gầm lên một tiếng, tiểu cự nhân gai xương cao 3 mét cầm ma trượng trong tay, đánh vào một xúc tu của con sinh vật cổ xưa. Nhưng xúc tu chỉ khẽ rung lên. Lớp chất lỏng dính trên da nó đã chủ động hóa giải sóng chấn động mật độ cao từ ma trượng. Bị tấn công trong thực tại, con sinh vật cổ xưa dường như tỉnh táo lại một chút. Nó lắc lắc cái đầu đang có chút hư ảo. Đây là năng lực gì? Ngươi là một tên vu sư tà ác. thân thể bán thực bán hư ảo khiến con sinh vật cổ xưa có chút sợ hãi. Cảm giác bị kéo vào một thế giới đáng sợ chưa biết một cách không tự chủ làm nó cảm thấy bất lực. Vô dụng thôi, vu sư nhỏ yếu. Kẻ thù của ta chỉ có nguyên từ tinh hùng. Cuộc chiến của thế giới này không phải là nơi cho một sinh vật nhỏ bé như ngươi nhúng tay vào. Gầm nhẹ, trên người con sinh vật cổ xưa bốc lên từng giọt chất lỏng màu đen. Nó dùng hết sức giãy giụa để thoát khỏi trạng thái bán hư ảo, bán hiện thực. Bạo liệt hỏa diễm. Ầm một tiếng. Ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu đã mất đi thuộc tính giảm nửa tiêu hao ma lực, sức mạnh tấn công nguyên tố cũng giảm đi một ít. Cách Lâm thở hổn hển, ma lực có chút trống rỗng. Nhìn con sinh vật cổ xưa vẫn chưa bị trọng thương và đang không ngừng giãy giụa như trong tưởng tượng, cả đành thở dài rồi thân hình mơ hồ biến mất. Con sinh vật cấp 3 tiến hóa hoàn toàn bị động này da dày thịt béo, cho dù không hề đánh trả, với trạng thái hiện tại của Cách Lâm cũng rất khó giết được nó. Thực lực chênh lệch quá lớn, đối phương lại là sinh vật luyện thể tiến hóa bị động, khiến Cách Lâm không khỏi nhớ tới Thánh Ngân Vu sư của Tượng Nha Thành Bảo đã xông vào Viêm Hồn thế giới từ sào huyệt thế giới chi môn. Vu sư luyện thể khi đối mặt với vô số sinh vật cấp thấp gần như có thể coi thường mọi thứ. Gào. Tiểu vu sư, đừng trốn. Đây là đâu? Được dịch chuyển một khoảng cách xa trong không thời gian, xuất hiện bên cạnh tiểu bác, Cách Lâm ngạc nhiên. Đây là một vùng biển núi non trùng điệp được tạo thành từ vô số nguyên từ thạch sao. Mỗi viên nguyên từ thạch chỉ lớn vài mét, vô cùng đồng đều, lít nha lít nhít trôi nổi trên không trung. Vừa rồi Cách Lâm đã nhốt được con sinh vật viễn cổ kia, chỉ cần giết nó là có thể đạt được một phần tà ác chi huyết. Đáng tiếc, thể chất của đối phương quá cường hãn, gần như miễn nhiễm với đòn tấn công của gã. Cảm giác bất lực này khiến nội tâm Cách Lâm bị đả kích. Ôi vừa nói, Cách Lâm vừa giải trừ biến thân bản năng hoang dã. Ngay lập tức, gã cảm thấy thân thể mềm nhũn, đây là trạng thái suy yếu sau khi biến thân. Ga! Thiếu gia, chạy mau! Tiểu bác bừng tỉnh khỏi trạng thái sững sờ, đứng trên vai Cách Lâm hét lớn. Cách Lâm hơi ngẩn người. Vù ngay lúc Cách Lâm còn đang nghi hoặc, một tia sáng nguyên từ chói mắt từ bên dưới thiên tinh nguyên từ bay tới. Vô số nguyên từ chi thạch trôi nổi trước mặt Cách Lâm đồng loạt bùm một tiếng, nổ thành bột phấn đầy trời, lóe lên ánh sáng nguyên từ chói lòa đến khó tin, bị ánh sáng tinh tú bay ngang qua không trung hút lấy, chiếm trọn tầm mắt của gã. Ánh sáng tinh tú đại quy thái. Cách Lâm và luồng sáng chói mắt vô hình kia dù cách nhau vạn mét, vu sư tráo của gã đã bắt đầu tự động vặn vẹo. Từng chùm sáng nguyên từ tỏa ra từ bên dưới thiên tinh bị nó cưỡng ép hấp thụ. Ánh sáng nguyên từ và vu sư tráo ma sát vào nhau, phát ra tiếng cọc kẹt cọc kẹt. Đây là dưới chân lý chi diện, đôi ngươi của Cách Lâm co rút lại. Gần như không hề suy nghĩ, cả nuốt ngay một viên tuyết tuyến chi tinh, cưỡng ép tăng 100 điểm thể chất để thay thế cảm giác suy yếu, rồi chạy như điên về phía xa. Bùng một tiếng, sức lực dưới chân Cách Lâm tuôn ra, cả lóe lên rồi nhảy ra xa hơn 10 mét. Sau một cái không gian vặn vẹo, Cách Lâm xuất hiện ở ngoài 100 mét rồi rơi xuống, lại lần nữa bộc phát sức lực, nhảy về phía xa. Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, Cách Lâm quay đầu nhìn lại, sắc mặt vẫn trắng bệch. Ánh sáng tinh tú đại quy thái, một thực thể vô hình vô chất tạo thành từ ánh sáng nguyên từ chói mắt, đang vô cùng vất vả dùng thứ ánh sáng vừa hấp thụ được để chống cự. Phía trên nó, huyết hà do tà ác chi huyết căm hận ma vương biến thành đã tách ra một nhánh, như một cánh tay khổng lồ giáng mạnh xuống. Cách Lâm vẫn chưa thoát khỏi phạm vi công kích của đối phương. Thiếu gia, không xong rồi, ta phải trốn trước đây. Tiểu bác đứng trên vai Cách Lâm, quay đầu nhìn ánh sáng tinh tú đại quy thái đã không chống đỡ nổi sự công kích của nhánh huyết hà, mà Cách Lâm lại còn đang ở rìa của nhánh sông máu đó. Tình thế nguy cấp, tiểu bác hét lên một tiếng rồi thân hình mơ hồ tiến vào khe hở không gian. Chết tiệt, bảo ngươi chạy trốn, sao ngươi lại chạy đến đây? Cách Lâm gầm lên. Nếu như lúc nãy đối mặt với sinh vật nguyên cổ cấp 3 còn cần vài phần thực lực cộng thêm vài phần trí tuệ, thì lúc này, muốn sống sót giữa cuộc giao chiến của hai vị thế giới chi chủ, Cách Lâm chỉ có thể trông vào vận may. Ầm ầm. Ánh sáng nguyên từ mênh mông bàn bạc trên đỉnh đầu đã không thể chống đỡ được nhánh huyết hà tấn công, bất đắc dĩ phải tách ra. Trong khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, vì thế yếu của ánh sáng tinh tú đại quy thái, một phần lực lượng của huyết hà đã thẩm thấu xuống dưới. Cách Lâm đang ở giữa không trung, cố gắng trốn khỏi nhánh huyết hà, trong nháy mắt cảm thấy thân thể nặng trĩu, từ giữa không trung bùng một tiếng rơi xuống. A, hàng trăm chùm sáng nguyên từ nhân nhỏ yếu xung quanh đồng loạt kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết rồi phục một tiếng tan rã. Chật vật đến cực điểm, Cách Lâm lồm cồm bò dậy, nhìn thấy phía trước có một khe nứt hẹp trên thiên tinh nguyên từ bên trong tuôn ra vô số ánh sáng nguyên từ hỗn loạn. Gã ngơ ngác quay đầu nhìn nhánh huyết hà giữa không trung đang đập xuống, không còn nghĩ ngợi được gì nữa, trong tình thế cấp bách liền nhảy thẳng xuống. Ầm ầm. Huyết hà ngập trời che kín khe nứt trên đầu Cách Lâm. Gã bị xung kích vù một tiếng, rơi xuống đáy vực ngày càng nhanh. Đáy vực của vết nứt là nơi tiếp cận trung tâm của thiên tinh nguyên từ. từng tia sáng nguyên từ cường độ cao lẫn lộn tạp chất, không ngừng trùng kích vào cơ thể Cách Lâm. Gã lại có một cảm giác khác thường chưa từng có. Không nghi ngờ gì, những tia sáng nguyên từ này quả thực đang làm tổn thương cơ thể Cách Lâm. Thậm chí nếu không nhờ năng lượng sinh mệnh vô cùng to lớn của Tuyết Tuyến Chi Tinh bảo hộ, gã đã sớm xuất hiện những trạng thái tiêu cực. Nhưng điều kỳ diệu lại nằm ở những tạp chất lẫn trong ánh sáng nguyên từ có độ tinh khiết cao này. Những tạp chất này dường như có một sức hấp dẫn khác thường với bột phấn địa tâm thạch trong máu của Cách Lâm. Cảm giác này lại giống hệt như lúc tà ác chi huyết và nguyên từ nhân hỗn hợp lại, tạo ra cảm ứng với địa tâm thạch của gã. Răng rắc. Cách Lâm rơi xuống nơi sâu nhất dưới đáy vết nứt của Thiên Tinh Đại Quy Thái. Nơi đây có chút mềm mại, có chút khô nóng, nguyên tố chi lực vô cùng táo bạo hỗn loạn, tràn ngập mùi khoáng chất gây mũi. Tầm mắt vô cùng hỗn loạn, đâu đâu cũng là từ trường vặn vẹo. Cách Lâm cảm thấy sinh mệnh lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao dưới ánh sáng nguyên từ cường độ cao gần như không ngừng xuyên thấu cơ thể. Tí tách, tí tách, tí tách, đột nhiên, trên đầu Cách Lâm rơi xuống một trận mưa máu lác đác. Đây là máu rơi xuống từ huyết hà của tà ác chi huyết căm hận ma vương. Trên người Cách Lâm cũng dính mấy giọt. Phần lớn những giọt tà ác chi huyết này đều tan biến và bốc hơi trong ánh sáng nguyên từ tinh khiết bên dưới thiên tinh, trở thành một phần của ánh sáng nguyên từ. Chỉ có một giọt rơi trên mặt Cách Lâm, dường như cảm nhận được gã là sinh vật huyết nhục, liền như vớ được cọng cỏ cứu mạng, mưu toan chui vào cơ thể gã qua lỗ chân lông. Hừ, xích lực. Trên mặt Cách Lâm tự động hiện lên một lớp vảy, thay thế vu sư tráo bảo vệ. Ngay lúc Cách Lâm định dùng xích lực để hất giọt tà ác chi huyết ra cho ánh sáng nguyên từ tự động làm nó bốc hơi, một tình huống bất ngờ xảy ra khiến gã hoàn toàn biến sắc. Vừa triển khai xích lực, những hạt bụi tạp chất màu xám trong ánh sáng nguyên từ hỗn tạp bốn phía dường như bị một sức hút nào đó đồng loạt tách ra khỏi ánh sáng nguyên từ, liều mạng lao về phía sức hút trên người Cách Lâm. Đây là lực lượng hoàn toàn tương phản với địa tâm thạch. Thiên tâm thạch. Vu thuật xích dẫn song lực của mạch U Minh Chi Tâm được hoàn thành dựa trên kiến thức về địa tâm thạch. Vu thuật này không được lưu truyền rộng rãi trong vu sư giới. Ít nhất Cách Lâm chưa từng thấy một vu sư nào không thuộc mạch U Minh Chi Tâm sử dụng vu thuật xích dẫn song lực dựa trên kiến thức về địa tâm thạch. Vu thuật xích dẫn song lực không nhất thiết phải dựa trên địa tâm thạch. Bởi vì Peo Orson, trong quá trình nghiên cứu sâu về kiến thức xích dẫn song lực, đã từng suy đoán rằng trong vũ trụ vô tận nên có một loại vật chất khác, có tính chất hoàn toàn tương phản với địa tâm thạch. Địa tâm thạch tồn tại ở dạng ngưng kết, còn thiên tâm thạch lại tồn tại ở dạng bột phấn. Mặc dù cả hai đều là cơ sở năng lượng của xích dẫn song lực, nhưng điều kiện triển khai lại hoàn toàn khác nhau. Theo Orson suy đoán, nếu có thể có được cả thiên tâm thạch và địa tâm thạch để chúng bổ sung cho nhau, sẽ loại bỏ được tổn thương da nứt nẻ do chỉ sử dụng địa tâm thạch gây ra. Thậm chí, chúng còn bù đắp cho nhau, khiến tế bào mọi lúc mọi khắc đều được tiến hóa bị động trong từ trường tuần hoàn của xích dẫn song lực, từ đó đạt được sự tiến hóa cơ thể siêu tốc. Nói cách khác, nguyên điểm của cơ thể là địa tâm thạch, bên ngoài da thịt là thiên tinh thạch, từ đó khiến toàn bộ tế bào không ngừng được rèn luyện bị động trong từ trường tuần hoàn của xích dẫn song lực, đạt được mục đích luyện thể. Trong lòng Cách Lâm vô cùng hưng phấn vì niềm vui bất ngờ và khó tin này, nhưng cơ thể lại đang chịu đựng nỗi đau đớn như tan nát cõi lòng, thậm chí khóe miệng còn chảy ra máu. Đó là bởi vì địa tâm thạch của Cách Lâm không được sắp xếp ở dạng ngưng kết tại tọa độ nguyên điểm của cơ thể, mà lại ở dạng bột phấn hòa lẫn trong máu để tránh tổn thương da. Nhưng vào lúc này, thứ trí tuệ nguyên bản đó lại xung đột với thiên tinh thạch. Hai loại vật chất vốn có thuộc tính bổ sung cho nhau lại xung đột. Nếu không kịp thời điều chỉnh, quy tắc cân bằng trong cơ thể Cách Lâm sẽ toàn diện sụp đổ. Dị hóa thuật. Bùng một tiếng, Cách Lâm hóa thành một sinh vật nhuyễn thể có hình dạng khó coi. Từ trong cơ thể nó không ngừng tiết ra từng hạt tròn ống ánh địa tâm thạch. Yếu ớt vạch một tay, Cách Lâm lấy ra một viên địa tâm thạch hoàn chỉnh từ khe hở không gian. Đây là viên địa tâm thạch mà gã đã giao dịch với địa mạch tinh linh ở vu sư giới để bổ sung. Xúc tu của cơ thể nhuyễn thể đón lấy viên địa tâm thạch, rồi đặt nó vào trung tâm tọa độ nguyên điểm của cơ thể theo ý chí của Cách Lâm. Què! Cách Lâm lại hóa thành hình người, rồi phun ra một ngụm máu, trong đó còn có một ít tạp chất là tế bào nội tạng bị tổn thương. Hả? Nhánh huyết hà trên đỉnh khe nứt đã di chuyển. Để tránh bị ánh sáng nguyên từ có độ tinh khiết cao tiếp tục ăn mòn cơ thể, Cách Lâm liều mạng bay lên không trung. Nhưng đúng lúc này, gã phát hiện ra một điều khác thường. Máu của gã dường như có một số thay đổi. Đó là do giọt máu kia rơi trên mặt gã, và khi gã dùng dị hóa thuật, nó đã bị hấp thu hoàn toàn. Trong nháy mắt, Cách Lâm dường như ý thức được điều gì đó. Sắc mặt gã biến đổi. Chẳng lẽ bản thân đã trở thành một sinh vật huyết ấn của thế giới này? Không có sự ăn mòn ý chí, không có sự quấy nhiễu tinh thần. Mọi thứ không giống như Cách Lâm tưởng tượng. Ký tức huyết ấn trên người không hề mang đến cho gã bất kỳ sự quấy rối chủ quan nào, mà chỉ mang lại một đoạn ký ức viễn cổ ngắn ngủi cùng với một tầm nhìn mới, hệt như khi gã thăng cấp thành vu sư chính thức tại vu sư giới chi tâm. Thế giới Nghe Hồng. Quy tắc Nghe Hồng. Theo tri thức của Vu Sư, Nghe và Hồng là hai hiện tượng tự nhiên đối lập nhau. Hồng, thường gọi là cầu vồng, là hiện tượng tán sắc của ánh sáng mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa, thường có 7 màu. Nghe là hiện tượng tán xạ đôi khi xuất hiện cùng cầu vồng trong tầng mây của khí quyển, cũng được gọi là cầu vồng phụ. Nguyên lý hình thành của nó tương tự cầu vồng, chỉ là tia sáng phản xạ trong giọt nước, nên thứ tự giải màu ngược lại với cầu vồng. Vào thời viễn cổ, bầu trời của nguyên từ thế giới không hề có vô tận nguyên từ chi thạch và 8 tòa nguyên từ thiên tinh. Tất cả sinh vật của thế giới này đều tiến hóa bị động theo quy tắc ngụy trang của những sắc màu rực rỡ từ nghe hồng trên bầu trời. Các sinh vật ẩn núp và thôn phệ lẫn nhau. Một loài sinh vật tên là thất thải nghe hồng chính là kẻ thống trị thế giới này. Vào thời kỳ viễn cổ, thế giới này không được gọi là nguyên từ thế giới, mà là nghe hồng thế giới. Nhưng rồi một ngày, những thiên thạch hư không khổng lồ rơi xuống nghe hồng thế giới. Vô số nguyên từ chi thạch che kín bầu trời, phá hủy gần như hoàn toàn quy tắc ngụy trang nghe hồng. Nguyên từ nhân và thất thải nghe hồng đã có một cuộc chiến viễn cổ không tiền khoáng hậu. Dị tộc nguyên từ nhân, với hơn 10 vị thế giới chi chủ, đã giành chiến thắng. Dù chiến bại, nghe hồng thế giới cường đại, với tư cách là những sinh vật cấp 6, tổ tiên của thất thải nghe hồng cùng những thủ hộ giả còn sót lại, đã dùng chính thân thể mình để ngụy trang và phong ấn thế giới chi tâm. Với quy tắc nghe hồng thiên về ngụy trang và ẩn núp, dù nguyên từ nhân đã mất hàng vạn năm cũng không thể tìm thấy thế giới chi tâm. Không khống chế được ý chí bản nguyên của thế giới, chúng vẫn chỉ là kẻ xâm lăng, bị thế giới này bài xích. Sức mạnh của các thế giới chi chủ nguyên từ nhân, vốn được gia trì bởi lực lượng thế giới, cũng dần suy yếu, thậm chí chỉ có thể dựa vào nguyên từ thiên tinh để miễn cưỡng duy trì sức mạnh của mình. Cứ như vậy, với 8 tòa nguyên từ thiên tinh còn lại, 8 vị ánh sáng tinh tú lặng lẽ chờ đợi. Chúng chờ đợi phong ấn ngụy trang của tổ tiên thất thải nghe hồng mất đi hiệu lực, để có thể thực sự nắm quyền, trở thành thế giới chi chủ và khôi phục lại sức mạnh đỉnh cao. Thời gian trôi đi, phong ấn ngụy trang của tổ tiên thất thải nghe hồng viễn cổ dần lỏng lẻo. Ngay lúc những nguyên từ nhân sắp xâm chiếm hoàn toàn và trở thành kẻ thống trị thực sự, một thất thải nghe hồng từng trốn thoát đến dị vực vào thời viễn cổ đã quay trở về sau khi được tôi luyện. Với tư thái đỉnh cao cấp 3, thất thải nghe hồng này đã dùng quy tắc huyết và quy tắc nghe hồng để dẫn động ý chí bản nguyên của thế giới, tấn thăng thành thế giới chi chủ. Sau đó, nó tập hợp những sinh vật nguyên cổ cuối cùng còn sót lại, cùng nguyên từ nhân giao chiến trong cuộc chiến thượng cổ. Trời đất mù mịt. Dù thất thải nghe hồng vừa thăng cấp là một thế giới chi chủ thực thụ, nó vẫn bị 8 vị ánh sáng tinh tú của nguyên từ thiên tinh hợp lực phong ấn sâu dưới lòng đất. Nếu không phải được ý chí bản nguyên của thế giới che chở, nó đã sớm bị nguyên từ nhân tiêu diệt hoàn toàn. Dù đã mất đi sự gia trì của lực lượng thế giới và sức mạnh của các thế giới chi chủ nguyên từ nhân đã suy yếu tột cùng, chúng vẫn không phải là đối thủ mà một mình có thể chống lại. Nhưng mặt khác, nguyên từ nhân lại đang sợ hãi. Từ thời viễn cổ đến thượng cổ, chúng đã bị quy tắc của thế giới này chống lại và làm hao mòn gần vạn năm, khiến cho từ hơn 10 vị thế giới chi chủ này chỉ còn 8 vị có thể dựa vào nguyên từ thiên tinh để miễn cưỡng giữ được thực lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vận mệnh chờ đợi chúng chính là nguyên từ thiên tinh rơi xuống. Mất đi nguyên từ thiên tinh, những thế giới chi chủ này cũng sẽ mất đi sự gia trì của lực lượng thế giới, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Vì sợ hãi, nguyên từ nhân đã phong ấn kẻ báo thù thất thải nghe hồng sâu dưới lòng đất và đặt cho nó cái tên tà ác chi huyết căm hận ma vương. Dù thân thể nó đã mục nát, dù ý chí của nó đã bắt đầu tàn lụi, với tư cách là ý chí cuối cùng của thất thải nghe hồng trong vũ trụ vô tận, nó quyết tâm trục xuất và tiêu diệt nguyên từ nhân khỏi thế giới này. Lại một vạn năm nữa trôi qua. Ý chí của thất thải nghe hồng ngày càng lớn mạnh, trong khi các nguyên từ thiên tinh lại bị toàn bộ lực lượng thế giới làm hao mòn, lần lượt rơi xuống từ bầu trời. Phong ấn của nguyên từ nhân đối với tà ác chi huyết căm hận ma vương không ngừng suy yếu. Cuối cùng, một ngày nọ, khi nguyên từ thế giới chỉ còn lại 3 tòa nguyên từ thiên tinh cuối cùng, sức mạnh phong ấn của nguyên từ nhân không còn đủ để áp chế kẻ báo thù thất thải nghe hồng nữa. Tà ác chi huyết căm hận ma vương một lần nữa giáng lâm. Mang theo ngọn lửa báo thù, mang theo lòng căm hận từ viễn cổ, nơi nào có tà ác chi huyết chảy qua, những sinh vật bị nhiễm huyết sắc ấn ký đều sẽ nhìn thấy hào quang của thế giới chi tâm viễn cổ của nghe hồng sâu dưới lòng đất. Đây chính là thế giới chi tâm đã bị ẩn giấu và phong ấn. Chính vì ý chí bản nguyên của thế giới bị phong ấn, quy tắc tiến hóa của sinh vật bản địa mới bị nhiễu loạn, rất khó sinh ra sinh vật cao cấp. Thêm vào đó là sự áp chế cực đoan của quy tắc nguyên từ nguyên từ nhân, sinh vật bản địa của thế giới này đã hoàn toàn suy tàn. Chỉ có những kẻ nhận được phân thân của tà ác chi huyết căm hận ma vương, được dẫn dắt bởi ý chí của thế giới, mới có thể tiến hóa toàn diện. Mặt khác, nguyên từ nhân bị toàn bộ thế giới gạt bỏ và áp chế, dù có sức mạnh của nguyên từ thiên tinh cũng khó có thể đảm bảo tiến hóa bị động bình thường. Tương tự, thế hệ nguyên từ nhân mới gần như không thể tìm thấy cá thể nào vượt qua cấp 1 để tấn thăng cấp 2. Đối với những sinh vật huyết ấn nhìn thấy hào quang của thế giới chi tâm viễn cổ của Nghê Hồng sâu dưới lòng đất, chỉ có đánh bại hoàn toàn nguyên từ nhân, phong ấn của tổ tiên thất thải Nghê Hồng mới được giải trừ hoàn toàn, bản thân chúng mới có thể tìm thấy con đường tiến hóa trong thế giới này. Vì vậy, chúng bản năng tuân theo ý chí của tà ác chi huyết. Do đó, các sinh vật huyết ấn mới dũng mãnh không sợ chết. Còn đối với nguyên từ nhân, chỉ có đánh bại tà ác chi huyết căm hận ma vương, chúng mới có thể trở thành chủ nhân thực sự của thế giới này, xâm chiếm hoàn toàn và trở thành thế giới chi chủ chân chính. Cách Lâm nhìn về phía hào quang của tổ tiên thất thải Nghê Hồng viễn cổ sâu dưới lòng đất. Theo bản năng của một sinh vật huyết ấn, cả cảm thấy một tia căm ghét đối với nguyên từ thiên tinh và nguyên từ nhân. Cách Lâm lập tức đè nén loại bản năng bị động này xuống. Là một vu sư, từ khi còn là vu sư học đồ, cả đã có thể khống chế rất tốt bản năng của mình, khuất phục dục vọng và bản năng dưới lý trí. Lịch sử của thế giới này cũng khá thú vị. Chính nghĩa. Tà ác. Thật tẻ nhạt. Với tư cách là một vu sư nhân loại, ý chí của vu sư chính là ý chí của chính nghĩa. Về một tiếng, Cách Lâm bay ra khỏi khe nứt của nguyên từ thiên tinh. Bốn phía không có nguy hiểm gì, cả không dám dừng lại quá lâu nên bay thẳng về phía xa. Vết thương trong cơ thể cần một khoảng thời gian để chữa trị. Thiếu gia, chúng ta an toàn rồi sao? Tiểu Bác thò đầu ra từ khe hở không gian. Ầm ầm, cuộc chiến giữa ánh sáng tinh tú Đại Quy Thái và tà ác chi huyết căm hận ma vương vẫn đang tiếp diễn, nhưng đó có lẽ chỉ là sự chống cự cuối cùng của ánh sáng tinh tú Đại Quy Thái mà thôi. Cách Lâm nhìn về phía hào quang của tổ tiên thất thải Nghê Hồng viễn cổ sâu dưới lòng đất. Lúc này, mặt đất dường như có chút trong suốt. Đôi mắt gã bùng lên sự tham lam và khát vọng tột cùng. Thứ này thân thể của tổ tiên thất thải Nghê Hồng, đây chẳng phải là vật liệu cơ sở hoàn mỹ để chế tạo vạn tượng chi bào sao? Sau khi Cách Lâm ngồi trên điệp ảnh sao băng bay được vài sa lậu, một chấn động kinh thiên động địa từ phía sau truyền đến. Sóng xung kích mạnh đến nỗi khiến điệp ảnh sao băng cũng rung chuyển dữ dội. Đó là tiếng thiên tinh Đại Quy Thái của nguyên từ thế giới rơi xuống. Ẩn dấu khí tức huyết ấn đối với một vu sư mà nói, đơn giản như hít thở. Cách Lâm trở về không gian cứ điểm của vu sư giới, nộp nhiệm vụ bắt sinh vật huyết ấn và nhận được một điểm cống hiến viễn chinh sang ma không đáng kể. Vì có huân chương vinh dự cấp 1, Cách Lâm được thoát khỏi hệ thống nhiệm vụ của vu sư sang ma, nên cũng không tiếp xúc với các vu sư khác. Phải nắm chặt thời gian để chuyển hóa cơ thể thành thể chất quy tắc lôi đình thần bí trong đoạn cành cây. Nếu không có thực lực, trong cuộc viễn chinh này, cả sẽ không thể giết được phân thân của tà ác chi huyết. Khi đó, cả chỉ có thể đi thanh lý sinh vật huyết ấn, và Cách Lâm không thể tưởng tượng nổi phải giết bao nhiêu con mới kiếm đủ 1.700 viên vu tinh. Còn việc giết phân thân tà ác chi huyết cấp 3, Cách Lâm không muốn trải qua lại cảm giác bất lực đó. Tuyệt đại đa số sinh vật huyết nhục của thế giới này đều là loại luyện thể tiến hóa bị động thuần túy, điều đó có nghĩa là chỉ số phòng ngự cơ bản của chúng cao đến kỳ lạ. Nhưng, nếu Cách Lâm có thể khống chế mẫn diệt chi lực, loại năng lượng biến chất này mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. 30 năm sau. Một sự hòa bình tạm thời, yên tĩnh trước cơn bão. Chẳng biết vì sao, dường như cả hai bên đều có những lo ngại riêng. Đã 30 năm, không gian cứ điểm của Cách Lâm yên tĩnh đến lạ kỳ. Không có bất kỳ tin tức nào về việc tà ác chi huyết căm hận ma vương tấn công, cũng không có tin tức nào về việc vu sư sang ma chủ động tấn công các hang động sâu dưới lòng đất. Cũng dễ hiểu, đối với các thánh ngân vu sư, những sinh mệnh ở cấp độ cao hơn, vì Cách Lâm phán đoán có thể có sự tồn tại của sinh vật cấp 5 cường đại, nên việc dành vài chục năm để chuẩn bị kỹ lưỡng là cần thiết. Còn đối với tà ác chi huyết căm hận ma vương, nguyên từ thiên tinh chỉ còn lại một tòa cuối cùng. Nó chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Từ thời viễn cổ, Thất Thải Nghê Hồng đã bắt đầu nỗ lực và kiên trì vì ý chí trong lòng mình, không dám lơ là một chút nào. Sau khi chiến bại ở Nghê Hồng thế giới viễn cổ, nó phải trốn sang dị vực để rèn luyện, nếm trải đủ mọi cay đắng tàn khốc của vận mệnh trong vũ trụ vô tận. Nằm gai nếm mật vạn năm, nó trở về Nghê Hồng thế giới đã bị nguyên từ nhân xâm chiếm với tư thái cường hoành của sinh vật cấp 3 đỉnh phong, dễ dàng tìm thấy thế giới chi tâm do tổ tiên Thất Thải Nghê Hồng ngụy trang phong ấn, được bản nguyên ý chí thừa nhận và thăng cấp thành thế giới chi chủ. Sau đó là một cuộc đại chiến ngắn ngủi nhưng oanh liệt, rồi đến những năm tháng bị phong ấn dài đằng đẵng. Nó như một con ác lang rình mò thế giới từ trong lòng đất, lặng lẽ chờ đợi thời cơ báo thù. Bây giờ, mọi thứ đã chín mùi, lại xuất hiện những sinh vật dị vực được triệu hồi từ vu sư giới đến cản trở. Tà ác chi huyết căm hận ma vương sâu dưới lòng đất cảm nhận được vài luồng sức mạnh vô cùng ngang ngược. Tà ác chi huyết biết, đó là khí tức sức mạnh của thế giới chi chủ, hay nói cách khác là của dị vực chi thần. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một bên là không gian cứ điểm của vu sư giới đang âm thầm chuẩn bị một kế hoạch kinh người, một bên khác là tà ác chi huyết căm hận ma vương cũng đang dùng những bí ẩn của thế giới để thu thập thông tin về các vu sư. Tà ác chi huyết căm hận ma vương đã từng sống ở dị vực một thời gian dài, chuyên về ngụy trang và huyết chi lực, nên khả năng thu thập và phân tích thông tin của nó không thể nghi ngờ. Nhưng tất cả những chuyện này tạm thời không liên quan đến Cách Lâm. Cách Lâm nắm chặt mọi thời gian để quan sát lôi văn thần bí trong đoạn cành cây. Thời gian càng nhiều, gã lại càng rảnh rỗi, vì lôi văn chỉ lóe lên trong những khoảnh khắc đặc thù. Có công mài sắc có ngày nên kim. Không nghi ngờ gì, nếu Cách Lâm dựa vào thông tin huyết ấn mình có được để đi thu thập tình báo, quả thực có thể kiếm được chút lợi lộc. Nhưng điều đó cũng có khả năng làm lỡ tiến trình quan sát lôi văn của gã, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch kiếm đủ 1.700 viên vu tinh. Thế giới này chỉ có sinh vật cấp thấp nhất và sinh vật cổ xưa cấp 3, chỉ có trên và dưới, không có ở giữa. Nếu Cách Lâm không thể uy hiếp và giết được sinh vật cổ xưa cấp 3, thì trong cuộc viễn chinh này, gã sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để gom đủ 1.700 viên vu tinh. Mặt khác, kế hoạch vạn tượng chi bào của Cách Lâm cần thi thể của tổ tiên thất thải nghe hồng. Điều đó cũng đòi hỏi gã phải có thực lực tương ứng. Bằng không, nếu chờ các thánh ngân vu sư dẫn quân đoàn vu sư tìm thấy thế giới chi tâm, họ chắc chắn sẽ thuận tay cướp đi kho báu ở đó. Đến lúc đó, Cách Lâm sẽ thực sự không còn cơ hội nào. 30 năm qua, Cách Lâm dùng vô tận chi nhãn với thị giác động thái để quan sát lôi văn, không dám lơ là dù chỉ một chút. Sau gần ngàn năm quan sát, cuối cùng cũng sắp đến hồi kết. Cách Lâm đã cảm nhận rõ rệt rằng lôi văn trong đoạn cành cây đã gần khô cạn. Chậm thì 1-2 năm, lâu thì trong vòng 10 năm, bản thân gã chắc chắn sẽ có một sự chuyển biến. Quy tắc lôi đình thần bí mơ hồ trên bầu trời đã bắt đầu khóa chặt lấy gã, có thể giáng xuống bất cứ lúc nào để đồng hóa và cải tạo gã thành một thể chất lôi đình quỷ dị giống như đoạn cành cây. Đến lúc đó, Cách Lâm sẽ có thể dựa vào thể chất đó mà tùy ý sử dụng mẫn diệt chi lực. Ít nhất, Cách Lâm lúc này vẫn là một vu sư cấp thấp, nên gã khao khát có thể tùy ý sử dụng mẫn diệt chi lực. 30 năm qua, ngoài thời gian quan sát lôi văn trong đoạn cành cây, Cách Lâm còn tiến hành một số thí nghiệm và nghiên cứu kiến thức, cũng đã có những tiến triển nhất định. Thiên tinh thạch, xung quanh Cách Lâm bắt đầu lượn lờ một tia khí tức màu xám đen. Đây chính là phản ứng giữa thiên tinh thạch và địa tâm thạch. Thiên tinh thạch có thể bám vào một vật thể nào đó, khiến nó nặng lên gấp bội, hoặc nhẹ như lông hồng, tạo thành sự bổ sung cho năng lực của địa tâm thạch. Ngoài ra, công năng chủ yếu nhất của thiên tinh thạch là hình thành một từ trường tuần hoàn với địa tâm thạch ở nguyên điểm trong cơ thể Cách Lâm. Gã đã cảm nhận rõ ràng rằng mỗi tế bào trong cơ thể mình mọi lúc mọi khắc đều như đang đắm mình dưới ánh mặt trời ấm áp. Đây là sự tiến hóa bị động của tế bào trong từ trường tuần hoàn của xích dẫn song lực. Chỉ trong 30 năm, dù Cách Lâm không hề rèn luyện thân thể, chỉ riêng sự tiến hóa bị động của tế bào trong từ trường tuần hoàn của xích dẫn song lực cũng đã giúp thể chất của gã tăng thêm hơn 10 điểm. Mức độ này quả thực kinh người. Mặt khác là nguồn gốc của thiên tinh thạch. Sau khi nguyên từ nhân chết, tro bụi của chúng được tà ác chi huyết trung hòa sẽ sản sinh ra thiên tinh thạch. Trong các vết nứt của nguyên từ thiên tinh cũng sẽ phun ra một ít thiên tinh thạch cùng với ánh sáng nguyên từ. Đây là những phương thức mà Cách Lâm đã biết để có được thiên tinh thạch ở nguyên từ thế giới. Không nghi ngờ gì, thiên tinh thạch chắc chắn có mối quan hệ nhất định với nguyên từ thiên tinh. Thậm chí, lớp kim loại bên ngoài của không gian cứ điểm, nặng nề như vậy mà lại có thể dễ dàng trôi nổi trên không trung, rất có khả năng chính là nhờ tác dụng của thiên tinh thạch. Thời gian trôi qua. Cách Lâm vừa lấy ra đoạn cành cây, nơi mặt cắt hiện ra những tia lôi đình bất quy tắc. Trong lúc gã đang lẳng lặng chờ đợi, đột nhiên, một tia lôi văn lóe lên rồi vụt tắt. Thị giác động thái của Cách Lâm làm chậm lại quá trình lấp lóe của tia lôi văn đến vô hạn. Một tia chất động nhạt như không thấy tiến vào cơ thể gã. Hả? Cùng lúc đó, một cảm giác ngột ngạt kỳ diệu dâng lên trong cơ thể Cách Lâm. Bên ngoài, một tiếng vù vang lên. Tiếng kèn lệnh du dương chuẩn bị chiến đấu từ không gian cứ điểm của vu sư giới truyền đến. Chết tiệt, chỉ còn chút thời gian cuối cùng nữa thôi. Cách Lâm nghe thấy tiếng kèn lệnh du dương vang vọng trong không gian cứ điểm, phẫn nộ gầm lên một tiếng nhưng lại bất lực. Với tư cách là một vu sư sang ma có huân chương vinh dự cấp 1, cuộc viễn chinh sang ma đối với Cách Lâm có địa vị tương đương với các thánh ngân vu sư. Đây là một hành vi đầu tư có thể hoàn thành nhiệm vụ, do đó gã có thể tránh các nhiệm vụ sang ma thông thường. Nhưng đối với bất kỳ vu sư sang ma nào, dù là thánh ngân vu sư, nhiệm vụ căn bản nhất trong cuộc viễn chinh dị vực là bảo vệ không gian cứ điểm, tuyệt đối không được phép có nửa điểm sơ suất. Giống như trong thảm họa âm ảnh ở thế giới Amolo, dù ma lực của Cách Lâm đã cạn kiệt, gã cũng phải vừa minh tưởng vừa phòng thủ trên cứ điểm, tận dụng hết toàn bộ sức lực của mình. Thở dài một tiếng, Cách Lâm không dám do dự, nhanh chóng bay ra khỏi phòng. Chỉ còn một chút thời gian cuối cùng nữa thôi. Có lẽ chỉ cần vài ngày nữa, thậm chí là ngày mai, tia quy tắc lôi đình thần bí mà gã cảm thấy vừa áp bức vừa thân thiết sẽ giáng xuống. Nhưng mà Cách Lâm đã xác định được rằng quy tắc lôi đình thần bí có thể chịu được mẫn diệt chi lực, và nó tồn tại ngay trên tầng hỗn loạn của mỗi thế giới. Ga. Tiểu Bác ăn trưa xong, đang ngửa bụng lên trời nằm nghỉ, nghe thấy tiếng kèn lệnh liền tỉnh táo lại, hét lớn một tiếng, thiếu gia chờ ta. Phục một tiếng, tiểu bác vạn mình tiến vào khe hở không gian, xuất hiện trong cứ điểm rồi nhanh chóng bay đến vai Cách Lâm. Về một tiếng, Cách Lâm từ bên trong không gian cứ điểm bay ra, đáp xuống rìa cứ điểm nhìn ra bốn phương tám hướng. Gã không phát hiện tung tích của tà ác chi huyết căm hận ma vương, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm, một tòa nguyên từ sơn lượn lờ xung quanh nguyên từ thiên tinh uy sùng phong rơi xuống từ không trung. Mấy chục năm qua, số lượng nguyên từ thạch sơn lượn lờ xung quanh nguyên từ thiên tinh uy sùng phong ngày càng ít đi. Dường như cả thế giới đều đang bài xích nơi này. Xảy ra chuyện gì? Cách Lâm bay tới một tiểu đội gồm bốn vu sư sang ma. Người dẫn đầu là một nữ vu sư, da trắng, thân hình gầy gò nhưng rất có thần, giữa trán có một ấn ký trăng lưỡi liềm màu đen. Phía sau nữ vu sư là hai nữ một nam, cả bốn người đều là vu sư cấp 1. Là quan lăng bảo ở mặt đất. Tà ác chi huyết căm hận ma vương đã từ dưới lòng đất phá hủy mấy chục tòa thiết bị phòng ngự quan lăng bảo và giết chết mười mấy vu sư sang ma. Nữ vu sư, dưới ấn ký trăng lưỡi liềm màu đen, có đôi mắt sống động đầy trí tuệ nhìn về phía Cách Lâm. Khí tức màu đen lượn lờ quanh thân khiến bóng dáng gã mơ hồ không rõ. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một tấm mặt nạ hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, bát ca xinh đẹp trên vai, và hai hốc mắt của ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu nhợt nhạt đang bốc lên hai ngọn lửa đen. U tiếng kèn lệnh lại vang lên lần nữa. Các vu sư săn ma đồng loạt chấn động, gầm lên một tiếng. Xuất kích. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, từng phương trận vu sư săn ma minh còn chưa động, các vu sư săn ma ám đã xuất kích trước. Mục tiêu của họ là những sinh vật huyết ấn và phân thân của tà ác chi huyết đang trồi lên từ các hang động sâu dưới lòng đất. Nguyên bản, những kẻ này không có khả năng bay nên không đáng sợ, lúc đó còn có nguyên từ tinh hùng trên nguyên từ thiên tinh chặn lại. Nhưng bây giờ, thiên tinh đại quy thái đã rơi xuống, quy tắc nguyên từ không còn áp chế được khả năng bay của những sinh vật huyết nhục cổ xưa của tà ác chi huyết nữa. Vù, vù, vù, vù, từng tòa quang lăng bảo bắn ra những tia sáng quang lăng. Dù mấy trăm tòa quang lăng bảo đã bị tà ác chi huyết căm hận ma vương phá hủy một phần, nhưng phần lớn vẫn còn nguyên vẹn và vẫn phát huy tác dụng phòng ngự mạnh mẽ. Dưới những tia sáng quang lăng tán xạ, các sinh vật huyết ấn chết như ngã rạ. Những sinh vật nhỏ yếu bị tia sáng dễ dàng làm tan rã, nổ thành sương máu đầy trời. Đùng, đùng, đùng, những sinh vật cổ xưa, phân thân của tà ác chi huyết, dưới sự che chở của vô số sinh vật huyết ấn, cũng bắt đầu chui ra từ các hang động sâu dưới lòng đất, phá hủy những quang lăng bảo đơn lẻ. Chúng có thân thể kiên cố nhất đã được thời gian tôi luyện, và một lòng quyết tâm không sợ chết. Nhưng dù có tà ác chi huyết che chở, những sinh vật huyết nhục cổ xưa này cũng đã bắt đầu suy yếu. Đây là ánh hào quang cuối cùng của chúng sau khi phá tan phong ấn sâu dưới lòng đất. So với các vu sư sang ma viễn chinh, so với nguyên từ thiên tinh uy sùng phong không biết còn có thể chống chọi với sự bài xích của thế giới được bao nhiêu trăm năm nữa, tà ác chi huyết căm hận ma vương càng không thể chờ đợi được. Thời gian đã quá lâu, ngay cả thân thể của chính nó cũng đã mục nát. Chỉ có thể dùng ý chí để kéo dài huyết hà. Huống chi là những phân thân tà ác chi huyết này. Lần này phá vỡ phong ấn để giành lại tự do, cũng đồng nghĩa với việc phá vỡ lớp bảo vệ thân thể của chúng. Giống như những Amolo thượng cổ trong thế giới âm ảnh mê đoàn đi theo tổ tiên Amolo chinh chiến, một khi rời khỏi mê đoàn thánh thành là bắt đầu đếm ngược sinh mệnh. Những sinh vật nguyên cổ này cũng vậy. Vù, vù, vù, vù, lớp phòng ngự của quang lăng bảo rung chuyển dữ dội. Rồi bị những sinh vật huyết ấn và phân thân tà ác chi huyết từ trong hố sâu ngàn mét nhấn chìm. Tiếp theo, những sinh vật huyết ấn vặn vẹo thân thể. Một số sinh vật có thiên phú bay lượn, bất chấp quy tắc ánh sáng nguyên từ, bay lên không trung, ngẩng mặt hướng về nguyên từ thiên tinh uy sùng phong. Vèo, vèo, vèo, vèo, các vu sư sang ma theo sát phía sau. Từ trên nguyên từ thiên tinh nguy nga cao nhất, uy sùng phong phóng ra hào quang nguyên từ vạn trượng, tập hợp toàn bộ sức mạnh của nguyên từ nhân với hy vọng cuối cùng. Hàng ngàn vạn nguyên từ nhân như những quần sáng lấm tấm, lần lượt rơi xuống. Thiếu gia, không ổn rồi, xem ra đúng là đại quyết chiến sắp nổ ra. Ta sẽ yểm trợ đường lui cho người. Vừa nhìn thấy tình hình, ý thức được đây là đợt tổng tấn công của tà ác chi huyết căm hận ma vương, tiểu bác đứng trên vai Cách Lâm hét lớn một tiếng rồi bay trở về pháo đài sang ma, để lại đường lui cho Cách Lâm. Cách Lâm không để ý đến những chuyện này, cùng hàng chục ngàn vu sư sang ma ám xông xuống. Những lúc khác, vu sư sang ma ám có thể lùi lại. Nhưng khi bảo vệ không gian cứ điểm, không một vu sư sang ma nào được phép lùi bước. Họ chỉ có thể dùng chính sức mạnh của mình để đối kháng. Ô phệ viêm hồn cự nhân. Ngọn lửa vàng đen của ô phệ viêm hồn cự nhân giao nhau chiếu rọi. Hai cái miệng lớn trước ngực và sau lưng, một khóc một cười. Thanh viêm hồn cự kiếm hắc ám chi nguyên dài hơn 7 mét nhẹ nhàng quét qua, tạo ra một làn sóng lửa hình quạt hơn 10 mét. Cách Lâm đứng trên vai ô phệ viêm hồn cự nhân cao 15 mét. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng. Trên hai sừng của ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, Nguyên tố băng và viêm xung đột lẫn nhau, một quả cầu ánh sáng màu đỏ sậm hóa thành cột sáng lóe lên rồi vụt tắt. Bạo liệt hỏa diễm. Ầm. Ở nơi xa, tiếng nổ tung vang lên, trở thành một điểm sáng giữa đất trời. Hàng chục ngàn vu sư săn ma ám phát huy năng lực tác chiến, vượt xa sự tưởng tượng của những phân thân tà ác chi huyết viễn cổ. Dễ như trở bàn tay, các vu sư săn ma không chỉ chặn đứng mũi nhọn của đội quân sinh vật huyết ấn vô tận từ lòng đất chui ra, mà còn không chút lưu tình đánh cho chúng phải lùi lại. Những sinh vật huyết nhục nhỏ yếu hoàn toàn không chịu nổi hỏa lực tấn công của các vu sư. Bùm bùm. Ô phệ viêm hồn cự nhân rơi xuống mặt đất, nhưng những sinh vật huyết ấn gần đó đã sớm bị một vu sư săn ma ám cấp 3 tàn sát gần hết. Những sinh vật nhỏ yếu bị cơn lốc hắc ám bao phủ, thổi bay tan tác. Bùm một tiếng, dưới chân vị đại vu sư săn ma cấp 3, đột nhiên xuất hiện một đôi tay máu, hóa thành hơn 10 mét rồi tàn nhẫn đập xuống. Cẩn thận. Cách Lâm gầm lên một tiếng, ô phệ viêm hồn cự nhân rút thanh cự kiếm trong tay, đồng thời Cách Lâm vung ma trượng, sương mù màu đen từ thiên tinh thạch lượn lờ quanh thân tràn qua. Hừ, người cần cẩn thận là ngươi mới đúng. Đột nhiên, vị đại vu sư cấp 3 kia lại xuất hiện trên đỉnh đầu Cách Lâm. Đó là một nữ vu sư có khuôn mặt thuần khiết, làn da ngăm đen nhưng vô cùng miệng màng, lông mày cong cong nhu thuận, mái tóc đen dài tung bay như thác nước. Đỉnh ma trượng màu tím nhạt trong nháy mắt hình thành một lồng phòng ngự. Nữ vu sư giúp Cách Lâm chặn lại một đòn tấn công chí mạng từ một bàn tay máu to lớn khác, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Còn không mau trốn đi. Nhiệm vụ của ngươi là xua đuổi sinh vật huyết ấn, những phân thân tà ác chi huyết này không phải là thứ ngươi có thể đối phó. Vừa nói xong, nữ vu sư mới chú ý tới chấn động từ huân chương vinh dự cấp 1 trên người Cách Lâm. Nàng vô cùng ngạc nhiên nhưng không có thời gian giải thích thêm. Chiến đoàn bùng nổ dữ dội, mỗi đòn tấn công đều có nhiệt độ trên ngàn độ, thực sự không phải là nơi Cách Lâm có thể tham gia. Vèo, vèo, vèo đầy trời trùng sáng nguyên từ nhân giáng xuống, từng tia sáng nguyên từ yếu ớt méo mó rơi xuống. Nguyên từ nhân cũng đã gia nhập chiến đoàn. Bị vị đại vu sư cấp 3 kia gào thét không chút lưu tình, thân phận cao quý của Huân Chương Vinh dự cấp 1 đối lập với bản chất bất lực của mình khiến Cách Lâm cắn chặt răng, chỉ cảm thấy khuôn mặt đau rát. Không có sức mạnh tương ứng chống đỡ, vinh dự và địa vị mà Huân Chương Vinh dự cấp 1 mang lại cũng chỉ là hư danh. Giữa không trung, phương trận vu sư của phe Sang Ma Minh đã hợp lực thi triển một vu thuật siêu cấp thông qua ma pháp trận. Quy lực cường đại của nó tuyệt không phải là thứ mà những phân thân tà ác chi huyết cấp 3 cổ xưa của thế giới này có thể chống đỡ. Chỉ trong vài sa lậu, dưới sự chỉ huy của các vu sư Sang Ma, cả đội quân nguyên từ nhân đông đảo đã đẩy lùi được cuộc phản công của lũ sinh vật huyết ấn trào ra từ cái hố khổng lồ. Các nguyên từ nhân vui mừng đến không dám tin. Cuối cùng cũng đã thành công đẩy lùi được thế tiến công của tà ác chi huyết căm hận ma vương. Thế nhưng, trái với vẻ vui mừng của nguyên từ nhân, các vu sư Sang Ma lại chẳng hề thỏa mãn. Quân đoàn Minh vu sư với quy mô hàng vạn người không tiện hành động dưới lòng đất, nhưng các Sang Ma ám vu sư thì chẳng có gì phải kiêng dè. Bọn họ nhất định phải dụ được tà ác chi huyết căm hận ma vương ra, cho dù không thể để các thánh ngân vu sư đang chờ sẵn thành công tiêu diệt hay phong ấn, thì cũng phải khiến nó trọng thương, tạo tiền đề cho những cuộc tấn công chủ động vào hang động sâu dưới lòng đất sau này. Dưới sự điều động của các Sang Ma ám vu sư, hàng chục ngàn nguyên từ nhân và ám vu sư cùng tiến vào hang động. Bất kể là dưới quy tắc nghe hồng viễn cổ hay quy tắc nguyên từ hiện tại, hang động sâu dưới lòng đất của thế giới này vẫn là một nơi tăm tối và lạnh lẽo. Vô số cặp mắt rình rập trong bóng tối, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào, nhe ra nanh vuốt sắc nhọn và nhỏ giọt nọc độc chết người. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm không gì có thể cản bước, các Sang Ma ám vu sư nấp sau lưng nguyên từ nhân, liên tục tung ra những vu thuật nguyên tố đại uy lực, tàn sát lũ sinh vật huyết ấn tuy yếu ớt nhưng dường như vô tận. Răng rắc, ầm ầm. Bỗng nhiên, ngay khi đội ngũ vu sư Sang Ma đang tiến lên, một phiến đá trong hang động vỡ vụn, một nhánh huyết hà bất ngờ chui ra, trong nháy mắt đã giết chết hơn 10 vu sư và mấy trăm nguyên từ nhân trước khi bị rất nhiều Sang Ma đại vu sư cấp 3 chặn lại. Khác với vẻ hoảng sợ của nguyên từ nhân, trong mắt các Sang Ma đại vu sư lại đồng loạt lóe lên vẻ tham lam. Lúc này có rất nhiều vu sư Sang Ma, thay vì săn giết phân thân tà ác chi huyết, nếu như mọi người hợp lực tiêu diệt nhánh huyết hà này để đoạt lấy tà ác chi huyết, phần thưởng vu tinh nhận được chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao? Những đôi mắt tham lam sáng rực lên, từng cặp mắt nguyên tố đáng sợ lặng lẽ xuất hiện trong hang động tối tăm. Ngay sau đó, hàng ngàn, hàng vạn Sang Ma ám vu sư điên cuồng lao về phía nhánh huyết hà, vu thuật bùng nổ không ngừng, ai cũng muốn giành được một phần tà ác chi huyết. Tìm thấy rồi. Bất chợt, sáu luồng chấn động cường đại xuất hiện phía sau các vu sư Sang Ma. Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân vu sư, Bạch Ly Ngọa Thánh Ngân vu sư, Lôi Đình Cư Sĩ Thánh Ngân vu sư, Đại Bản Trung Thánh Ngân vu sư, Ánh Sáng Tinh Tú của Uy Sùng Phong, và một người cuối cùng có lực chấn động yếu hơn một chút, chính là vị vu sư kích thích tháp ma lực chi nguyên của không gian cứ điểm, một thánh ngân vu sư giả tạm thời. sáu luồng chấn động cường đại đứng trên sáu cạnh của một đĩa lục giác khổng lồ nửa trong suốt, đuổi theo tà ác chi huyết căm hận ma vương. Chiếc đĩa lục giác có thể tùy ý thay đổi kích thước, sáu cạnh phân biệt đại diện cho sức mạnh của phong, lôi, thổ, mộc, thủy, hỏa, dường như là một vũ khí cao cấp với công năng đặc thù cướp được từ một thế giới nào đó, chứ không phải là một vũ khí ma lực thông thường. Theo ta đi phong ấn tà ác chi huyết căm hận ma vương. Tiếng của Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân Vu Sư vang vọng khắp nơi, ngay sau đó là những tiếng xé gió liên tục vang lên. Các răng ma ám vu sư tinh anh mạnh mẽ nhất đồng loạt theo chân các vị thánh ngân vu sư, đuổi theo tà ác chi huyết đang kinh hoàng bỏ chạy. Vũ khí phong ấn sao? Cách Lâm cực kỳ nhạy cảm với luồng chấn động năng lượng tuần hoàn bảo tồn tỏa ra từ chiếc đĩa lục giác, đó là một loại chấn động tương tự như lồng thủy tinh bên ngoài công cụ ghi chép quan sát năng lượng vĩnh hằng mẫn diệt. Rất nhiều vu sư săn ma đã theo các thánh ngân vu sư truy kích tà ác chi huyết căm hận ma vương, khiến cho những phân thân tà ác chi huyết và sinh vật huyết ấn vốn luôn ở thế yếu bỗng nhiên bắt đầu phản kích, ngăn cản những kẻ xâm lược nguyên từ tà ác. Thế giới Nghe Hồng sắp được khôi phục rồi. Ý chí vĩ đại của Thất Thải Nghe Hồng sẽ không thua đâu, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Những phân thân tà ác chi huyết khích lệ lũ sinh vật huyết ấn vô tận tiếp tục dũng mãnh lao lên không sợ chết. Một thế giới yếu ớt như vậy, chỉ có một mình tà ác chi huyết căm hận ma vương chống đỡ, thế mà lại có đến bốn vị thánh ngân vu sư giáng lâm, trong đó còn có một vị vu sư cấp 5. Tà ác chi huyết căm hận ma vương căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Sau khi đã tích lũy được kinh nghiệm viễn chinh và đứng ở tầm cao của bộ chỉ huy tác chiến, Cách Lâm đã phần nào nắm bắt được thế cục của cuộc viễn chinh lần này. Quy tắc nguyên từ và ý chí bản nguyên của thế giới đã đối kháng với nhau quá lâu, dẫn đến sự suy sụp cùng cực của thế giới này. Nếu không có sự tồn tại của tà ác chi huyết căm hận ma vương và những sinh vật cổ xưa, thực lực nền tảng của thế giới này thậm chí không bằng một nửa của sào huyệt thế giới, mức độ yếu ớt có thể tưởng tượng được. Chặn bọn chúng lại là một trận hỗn chiến. Không. Cách Lâm nghe thấy tiếng hét thảm thiết cách đó không xa. Một tân binh săn ma rõ ràng thiếu kinh nghiệm đã bị một xúc tu mềm mại cuốn lấy, vu sư tráo mỏng manh của hắn vỡ tan như bong bóng. Hầu hết các săn ma đại vu sư cấp 3 đều đã theo các thánh ngân vu sư truy kích tà ác chi huyết căm hận ma vương. Lúc này, những phân thân tà ác chi huyết là các sinh vật nguyên cổ mạnh mẽ bắt đầu lộ diện. Chịu đựng. Cách Lâm gầm lên, kích hoạt tầng thứ 2 của giả tính bản năng biến thân. Gai xương dữ tợn che kín toàn thân, cơ thể cao 3 mét ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Hắn nuốt một viên tuyết tuyến chi tinh rồi lao thẳng về phía một phân thân tà ác chi huyết. Ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu đập mạnh lên lớp vảy kiên cố của sinh vật nguyên cổ kỳ dị, khiến nó có vẻ hơi đau và tóe ra một ít máu, một xúc tu khác theo bản năng quất tới. Oanh! Phản ứng của Cách Lâm không thể nói là không nhanh, nhưng vẫn bị xúc tu quẹt trúng. Mấy cây gai xương gãy vụn, thân thể hắn lộn vài vòng trên không trung rồi đâm sầm vào vách đá phía xa. Ríu rít mười mấy con sinh vật huyết ấn lao tới. Cách Lâm đau đớn ôm ngực. Dị hóa từ trường lan tỏa ra, những sinh vật huyết ấn yếu ớt này lập tức bị dị hóa dễ dàng rồi tan thành từng mảnh. A tân binh săn ma bị xúc tu cuốn lấy ngã xuống ngay bên cạnh Cách Lâm, thân thể đập vào một cục đá rồi vỡ thành nhiều mảnh, máu tươi bắn lên mặt Cách Lâm. 7 ngày sau. Trong hang động sâu dưới lòng đất, Cách Lâm đã chiến đấu suốt 7 ngày 7 đêm, việc chém giết trong biển máu gần như đã trở thành bản năng, cũng không biết đã giết bao nhiêu sinh vật huyết ấn. Cảnh tượng lúc này có thể miêu tả là thây chất thành núi, máu chảy thành sông cũng không hề quá đáng. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy một phân thân tà ác chi huyết là sinh vật nguyên cổ, Cách Lâm chỉ có thể bỏ chạy, tìm kiếm sự giúp đỡ của các vu sư săn ma cao cấp hơn. Thế giới này, chỉ có hai lựa chọn là mạnh nhất và yếu nhất. Nếu không thể tạo ra uy hiếp đối với phân thân tà ác chi huyết cấp 3, vậy cũng chỉ có thể quét dọn lũ sinh vật huyết ấn, đóng vai trò trợ thủ mà thôi. Điều này cũng khiến Cách Lâm nhận thức rõ ràng hơn về sức mạnh của mình. Nếu chỉ xét về sức mạnh bản chất, Cách Lâm nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp được sinh vật cấp 2. Nhưng trong cuộc viễn chinh này lại được hưởng đãi ngộ của một thánh ngân vu sư. Sự chênh lệch tâm lý khổng lồ này khiến Cách Lâm luôn chìm trong im lặng và ngột ngạt. Là ngươi, tiểu vu sư suýt chút nữa đã khiến ta rơi vào cái thế giới quỷ dị kia, ngươi chạy không thoát đâu. Bỗng nhiên, một sinh vật nguyên cổ là phân thân tà ác chi huyết với 3 xúc tu khổng lồ chung một cơ thể xuất hiện. Đây chính là sinh vật cấp 3 đã giáng xuống đại quy thái nguyên từ thiên tinh đầu tiên, kẻ mà Cách Lâm không thể làm gì được. Quá gần rồi. Cách Lâm thậm chí còn không phát hiện đối phương đến gần mình từ lúc nào. Việc chiến đấu liên tục đã khiến hắn thực sự quá mệt mỏi, tinh thần không cách nào tập trung. Cùng lúc sinh vật nguyên cổ căm hận gào thét, một xúc tu của nó đã xuyên qua lồng ngực Cách Lâm. Hừ hừ hừ, đến đây đi, tiểu vu sư, trở thành một phần thân thể của ta nào. Đầu mút của xúc tu xuyên qua lồng ngực Cách Lâm, một cái đầu lâu độc giác chui ra, chất lỏng màu vàng tanh hôi tí tách rơi xuống. Khoang miệng của nó có thêm một cái giác hút chụp lên đầu Cách Lâm. Dường như muốn hút cạn hắn như một trái cây đông lạnh. Cơn đau nhói từ lồng ngực truyền qua từng dây thần kinh, lan đến mọi tế bào trong cơ thể Cách Lâm. Sinh mệnh lực hỗn loạn, máu tươi tuôn ra khiến hắn hoa mắt chóng mặt, toàn thân vô lực. Chết chắc rồi sao? Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Cách Lâm, thế giới xung quanh bỗng trở nên hư ảo như một giấc mộng. Hắn mơ hồ nhìn thấy vô số cặp mắt tham lam của ác mộng chi ảnh đang rình rập, rồi trong một thoáng hoảng hốt, cơ thể lành lặn của Cách Lâm đã xuất hiện cách đó mấy chục mét. A, đầu óc hắn như phình to, đau như búa bổ. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm sử dụng năng lực bất tử chi thân của ác mộng vu sư trong thế giới hiện thực. Việc tinh thần lực đột ngột giảm xuống hơn 20 điểm khiến hắn cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Ta đã nhớ kỹ khí tức của ngươi. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt hắn tràn ngập căm hận. Hắc ám chi nguyên thần bí chi lực khuếch tán ra, che đi tầm mắt của con sinh vật nguyên cổ đang lao tới lần nữa. Chờ cho hắc ám chi nguyên dần tan đi, con sinh vật nguyên cổ đưa mắt nhìn quanh hang động tối đen, đã hoàn toàn trống không. Mà ở phía xa, vài vu sư cấp 2 đang tụ tập bay tới. Cạc cạc, thiếu gia, phía dưới thế nào rồi? Cách Lâm vừa mới dùng vu thuật thời không tương thông để dịch chuyển về không gian cứ điểm, liền nghe thấy tiếng kêu của tiểu bác. Hắn dây thái dương đang hơi đau, từ rìa không gian cứ điểm liếc mắt nhìn xuống. Các vu sư sang ma đã hoàn toàn kiểm soát cục diện, phía dưới không còn xuất hiện bất cứ sinh vật huyết ấn nào nữa. Hiện tại, điều duy nhất họ chờ đợi chính là tin tức về tà ác chi huyết căm hận ma vương. Trở về thôi. Cách Lâm mang theo tiểu bác, bay vào bên trong pháo đài sang ma. Nửa năm sau. Khoảng sợ chi lực của ác mộng vu sư Cách Lâm có một đặc điểm là, nơi nào có càng nhiều vu sư tụ tập thì hiệu quả minh tưởng kích thích tinh thần lực càng mạnh. Mỗi ác mộng vu sư đều có năng lực đặc biệt của riêng mình, nhưng về cơ bản đều xoay quanh việc phát triển tinh thần lực, từ đó củng cố và phát huy năng lực bất tử chi thân, giống như nguyên tố vu sư sau khi thăng cấp sẽ nắm giữ tự nhiên chi lực. Trên không gian cứ điểm, lúc nào cũng có hàng chục ngàn vu sư, vì vậy hơn 20 điểm tinh thần lực mà Cách Lâm đã mất đi nhờ bất tử chi thân đã hồi phục hoàn toàn chỉ trong vòng nửa năm. Tốc độ này quả thực khó mà tin nổi. Cứ theo đà này, nếu Cách Lâm thăng cấp lên vu sư cấp 2, hắn chỉ cần 2 đến 3 năm là có thể tăng tinh thần lực lên đến ngưỡng tối đa 200 điểm của cấp 2. Nửa năm qua, tin tức về tà ác chi huyết căm hận ma vương bị truy đuổi chạy trốn không ngừng truyền đến. Dường như vì việc phong ấn nó cần một số chuẩn bị đặc biệt, nên lần phong ấn đầu tiên đã không thành công, thêm vào đó, vị Ngụy Thánh Ngân vu sư được tấn chức tạm thời từ tháp ma lực chi nguyên lại không đủ sức, khiến cho phong ấn Lục Hằng bị thiếu một góc. Chính vì vậy, tà ác chi huyết căm hận ma vương mới có thể lợi dụng môi trường phức tạp dưới lòng đất để không ngừng lẩn trốn. Thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy? Khi mọi trạng thái đã hồi phục viên mãn, tinh thần lực đạt đến mức tốt nhất, Cách Lâm mang theo tiểu bác rời khỏi không gian cứ điểm, bay thẳng lên tầng mây. Hắn vượt qua những tảng nguyên từ thạch lớn nhỏ không đều đang lượn lờ quanh Uy Sùng Phong Nguyên từ Thiên Tinh. Uy Sùng Phong Nguyên từ Thiên Tinh, do bị toàn bộ thế giới bài xích, đã dần có dấu hiệu rơi xuống. Một nửa của nó nằm dưới biển mây, một nửa nằm trên biển mây, số lượng nguyên từ thạch quay quanh nó cũng đã thưa thớt đi rất nhiều. Đến tầng hỗn loạn trên biển mây, Cách Lâm mang theo tiểu bác bay thẳng lên cao. Cái gọi là tầng mây, biển mây chỉ là một cách gọi của các vu sư đối với tầng khí quyển bên trong một thế giới, chứ không phải thực sự có một tầng mây. Tùy theo quy tắc khác nhau của mỗi thế giới, ở độ cao hàng vạn mét, mấy chục vạn mét, đều sẽ sản sinh ra một tầng hỗn loạn. Đây là nơi không gian vật chất chi lực và hư không chi lực va chạm với nhau, một quy tắc phổ biến của vô tận thế giới. Vu sư thế giới có thủy mạc thương khung bảo vệ, nên có chút khác biệt. Cách Lâm cầm trong tay đoạn cành cây có lôi văn, không ngừng bay cao. Dù đã tiến vào tầng hỗn loạn, hắn vẫn cảm nhận được quy tắc lôi đình thần bí kia còn ở rất cao phía trên, gần với nơi thực sự là hư không. Biên giới hư không sao? Một khi tấn chức thành thế giới chi chủ, sinh vật cường đại có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ để du hành trong vô tận hư không. Cho dù không có bất kỳ kiến thức nào về không gian tương đối, cũng không có năng lực giao tiếp với thế giới khác, chỉ cần bay thẳng lên trên, cuối cùng cũng sẽ đến được vô tận hư không. Du hành trong vô tận hư không bao la sẽ tính bằng đơn vị trăm năm, và có cơ hội gặp phải những thế giới chưa từng được biết đến. Cạc cạc, thiếu gia, ý ngươi là, nguồn gốc của quy tắc lôi đình thần bí trong đoạn cành cây này là ở biên giới giữa vật chất thế giới và hư không? Tiểu bác tò mò hỏi. Thân thể dần tiếp cận với loại quy tắc này, chỉ còn một giới hạn cuối cùng. Cách Lâm đã cảm nhận rõ ràng vị trí của quy tắc thần bí này, nhưng vẫn không biết đó rốt cuộc là quy tắc gì, và tại sao nó có thể chống đỡ được mẫn diệt chi lực. Dần dần, bóng dáng nguyên từ nhân trong tầng hỗn loạn đã vô cùng ít ỏi, những tảng nguyên từ thạch trôi nổi cũng chỉ còn lại những mảnh vụn hơn 10 mét. Nhưng Cách Lâm vẫn tiếp tục bay lên trong tầng hỗn loạn, cảm nhận rõ ràng năng lượng tự nhiên xung quanh ngày càng thưa thớt và hỗn loạn hơn. Giáp! Thiếu gia, nếu nói ngược lại thì sao nhỉ? Mẫn diệt chi lực cơ bản của vô tận thế giới, không phải là sự va chạm giữa hư không chi lực và vật chất chi lực sao? Những năng lượng đối lập khác va chạm nhau tạo ra mẫn diệt chi lực, cũng chỉ là mô phỏng lại điều kiện này mà thôi. Tiểu Bác lại suy ngẫm một chút. Cạc cạc cạc cạc, nhưng mà vật chất thế giới và hư không thế giới lại không hủy diệt lẫn nhau, trong đó chắc chắn phải có thứ gì đó ngăn cản mẫn diệt chi lực. Có phải không? Hả? Cách Lâm ngạc nhiên nhìn Tiểu Bác, tên này lại có thể nghĩ đến điều này ư, nhưng phân tích của Tiểu Bác dường như cũng có chút đạo lý. Sau khi Gia Nan bay gần hai sa lậu, năng lượng hỗn loạn đã khiến Cách Lâm phải tiêu hao lượng lớn ma lực để duy trì vu sư tráo. Dần dần, hắn cảm thấy đã vô cùng tiếp cận với tia quy tắc lôi đình thần bí kia. Cách Lâm tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng tìm thấy một khối nguyên từ cự thạch hơn 10 mét đang trôi nổi trong dòng năng lượng hỗn loạn. Khối nguyên từ cự thạch này có màu nâu đen, hình củ ấu, tỏa ra ánh sáng nguyên từ, nhưng ánh sáng vừa tỏa ra đã bị năng lượng hỗn loạn xung quanh bóp méo và trung hòa, nhìn từ xa chỉ như một tảng đá trôi nổi tỏa ra quần sáng yếu ớt. Cách Lâm lặng lẽ ngồi lên khối nguyên từ cự thạch này. Thỉnh thoảng có những luồng ánh sáng cầu vồng méo mó từ một thế giới khác xẹt qua bên cạnh hắn. Cất ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu đi, đôi tay có chút nhăn nheo của Cách Lâm lại một lần nữa lấy ra đoạn cành cây. Hắn đã quan sát mặt cắt của đoạn cành cây này từ khi còn là vu sư học đồ, đến nay đã gần ngàn năm. Lúc này, khi quan sát lại, nó hệt như một thế giới thu nhỏ trong một vòng tròn, mà bản thân hắn thì không ngừng phỏng đoán và quan sát thế giới này. Băng một tia lôi văng lóe lên rồi biến mất. Trong con ngươi với động thái thị giác siêu phàm, thời gian dường như chậm lại cả ngàn, cả vạn lần. Tia lôi văng vốn nên lóe lên trong chớp mắt giờ lại trở nên thật chậm chạp trong mắt Cách Lâm. Hắn phảng phất như đang nhìn thấy một thế giới hoàn chỉnh qua một ô cửa sổ, đang vẫy tay với mình. Đây là thân thể Cách Lâm rung lên như bị điện giật, không biết là vì hưng phấn hay thống khổ, hắn nghẹn ngào không nói nên lời, chậm rãi ngẩng đầu. Bùm bùm. Những tia lôi đình màu tím đen lít nha lít nhít cắt ngang ranh giới hư không, hệt như một tấm lưới khổng lồ bảo vệ thế giới hiện ra trong mắt Cách Lâm. Chúng nó vốn là những quy tắc vô hình, lúc này lại trở nên cuồng bạo, đột nhiên bắt đầu hội tụ từ bốn phương tám hướng, hình thành một lôi cầu. Thiếu gia. Là quy tắc ý chí của thế giới, đây là quy tắc ý chí của thế giới. Tiểu Bác rít lên một tiếng rồi vội vàng tránh ra xa. Quy tắc ý chí của thế giới màu tím đen cuồn cuộn hội tụ trên không trung như một cái phễu khổng lồ, tỏa ra uy áp khiến người ta run rẩy, khóa chặt lấy Cách Lâm. Oanh một tiếng, vu sư bào trên người Cách Lâm bị luồng uy áp khóa chặt xé thành mảnh vụn, sau đó hóa thành tro bụi, bị năng lượng hỗn loạn xung quanh cuốn đi. Quy tắc ý chí của thế giới, Cách Lâm đương nhiên biết. Đây là quy tắc bảo vệ sự cân bằng của vô tận thế giới. Kẻ xâm nhập từ bên ngoài muốn giáng lâm vào thế giới với sức mạnh vượt quá sức chịu đựng của thế giới đó, trước tiên phải xuyên qua được ý chí của thế giới. Chỉ là Cách Lâm không ngờ rằng, quy tắc ý chí của thế giới còn có chức năng ngăn chặn sự hủy diệt do va chạm giữa vật chất chi lực và hư không chi lực. Như vậy, việc tia quy tắc lôi đình thần bí kia nắm giữ một tia năng lực không gian và có thể chống đỡ mẫn diệt chi lực cũng đã có lời giải thích hợp lý. Vậy thì tiếp theo ầm. Vượt qua 1/18 giây của thời gian thực, một tốc độ mà Cách Lâm không thể cảm nhận được, lôi cầu quy tắc ý chí của thế giới màu tím đen tụ tập giữa nguyên từ thế giới và vô tận hư không đảo anh tiếp xuống bằng một cột sét khổng lồ mấy chục mét. Khối nguyên từ cự thạch dưới thân Cách Lâm lập tức hóa thành tro bụi. Tiểu Bác đã sớm trốn ra xa, quan sát từ trong điệp ảnh sao băng, trơ mắt nhìn Cách Lâm bị cột sét màu tím đen cuồn cuộn nhấn chìm. Cột sét cuồng bạo chỉ kéo dài trong nháy mắt, sau khi nó biến mất, quy tắc ý chí của thế giới lại một lần nữa khôi phục yên lặng và biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Bác nhìn không gian hỗn loạn trống rỗng trước mắt, lông tơ dựng đứng, sợ hãi kêu lên một tiếng, Cách Lâm thú của ta. Giác. Dường như cảm ứng được gì đó, Tiểu Bác vội vàng thu điệp ảnh sao băng vào khe hở không gian, một thời không tương thông mơ hồ xuất hiện rồi đặt nó lên vai Cách Lâm. Đây là đâu? Ánh sáng nguyên từ có độ tinh khiết cao, bốn phía là từng tòa nguyên từ chi đảo trôi nổi, mấy vạn chùm sáng nguyên từ nhân kinh hải vây quanh. Tiểu Bác lập tức nhận ra, đây là uy sùng phong nguyên từ thiên tinh. Chỉ trong nháy mắt, lôi đình quy tắc ý chí của thế giới đã mang Cách Lâm từ ranh giới hư không đến nơi này sao? Cách Lâm thú giác. A, à, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Cơ thể Cách Lâm trần truồng, làn da vốn khô héo do thăng cấp thất bại trước đó, giờ đây lại trở nên căng tràn sức sống, phơi bày giữa không trung. Mái tóc màu vàng tung bay, Cách Lâm cúi đầu nhìn hai tay mình, phảng phất không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Tốt. Đương nhiên là rất tốt. Tốt chưa từng có. Ta cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể đều tràn ngập sức mạnh, loại sức mạnh này đây là sức mạnh nguyên tố quán thể khi thăng cấp lên nguyên tố vu sư cấp 2. Ta cuối cùng đã thành công, cuối cùng đã thăng cấp lên vu sư cấp 2. Ha ha ha ha ha, Cách Lâm ngẩng đầu, cười to không chút kiêng dè, những sợi tóc vàng buông xõa. Sau khi thất bại trong việc thăng cấp lên vu sư cấp 2 bằng phương thức băng nguyên tố quán thể ở ác mộng thế giới, lần này bị lôi đình quy tắc ý chí của thế giới quán thể, hắn vậy mà đã thành công thăng cấp, hoàn thành một lần lột xác sinh mệnh. Từ nay về sau, Cách Lâm chính là một săn ma ám vu sư cấp 2 của vu sư thế giới. Trở về vu sư thế giới, pháo đài săn ma của hắn cũng nên được chuyển đến vách núi dựng đứng bên trên sinh mệnh thụ của Thất Hoàng Thánh Tháp. Hừ hừ ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Cách Lâm cười đến vui sướng tột cùng. Ầm. Đột nhiên, một chấn động kịch liệt truyền đến từ dưới chân Cách Lâm. Khối nguyên từ thạch dưới chân hắn vậy mà đã hóa thành tro bụi, để lại một cái hố tròn khổng lồ ngàn mét trên nguyên từ thiên tinh. Đây là năng lượng tản ra trong nháy mắt từ lôi đình quy tắc ý chí của thế giới, gây ra tổn hại khi bài xích dị vật của thế giới này. Cách Lâm cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn lơ lửng giữa không trung, thờ ơ không động lòng. Lực xung kích từ vụ nổ tạo ra cái hố ngàn mét dưới chân khiến các nguyên từ nhân xung quanh còn chưa kịp phản ứng đã phải hét lên kinh hãi. Bất cứ biến cố nào xảy ra với viên nguyên từ thiên tinh cuối cùng của thế giới này cũng đủ để tác động đến thần kinh của tất cả nguyên từ nhân. Đoạn cành cây trong tay Cách Lâm cũng đã biến mất không còn tăm hơi, trên người chỉ còn lại ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu và chân lý chi diện mà thôi. Không để ý đến những nguyên từ nhân, Cách Lâm hưng phấn nói, tiểu bác, đi với ta cảm nhận một chút uy lực của mẫn diệt chi lực nào. Cười lớn một tiếng, thân thể Cách Lâm ngoành một cái, hóa thành một tia lôi đình thuấn di đi mấy trăm mét, đây chính là năng lực thuấn di của một nguyên tố vu sư cấp 2. Cạc cạc cạc cạc, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Sau vài lần thuấn di, Cách Lâm đã xuất hiện bên cạnh một khối nguyên từ cự thạch trăm mét đang trôi nổi quanh uy sùng phong nguyên từ thiên tinh rồi dừng lại. Khối nguyên từ cự thạch này tỏa ra ánh sáng nguyên từ lộng lẫy, cùng với hàng chục ngàn nguyên từ cự thạch lớn nhỏ và các nguyên từ chi đảo xung quanh hòa quyện vào nhau, tất cả cùng vần quanh uy sùng phong nguyên từ thiên tinh, tạo thành một phần của nó. Cách Lâm nhìn khối nguyên từ chi thạch trăm mét, nó toát lên một ý chí kiên cố không thể phá vỡ. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm hít sâu một hơi, rồi nở một nụ cười nhạt. Giờ phút này, cơ thể hắn đã hoàn toàn biến thành thể chất lôi đình quy tắc ý chí của thế giới, giống hệt với quy tắc lôi đình thần bí trong đoạn cành cây, đây là loại thể chất có thể chống đỡ được mẫn diệt chi lực. Sự va chạm giữa năng lượng băng và hỏa đang hoàn thành ngay trong cơ thể hắn. Chậm rãi, Cách Lâm đưa ra một ngón tay, vù một tiếng, một ngọn hắc sắc hỏa diễm xuất hiện. Uy áp khủng bố bùng nổ khiến người ta kinh hồn bạt vía, đây là khí tức đến từ một tầng năng lượng biến chất cao hơn, khiến cho sinh mệnh cấp thấp không kìm được mà run rẩy theo bản năng. Luồng chấn động năng lượng cuồng bạo này còn chủ động hút lấy ánh sáng nguyên từ bốn phương tám hướng để thôn phệ. Không gian xung quanh hắc sắc hỏa diễm rung động dữ dội, ánh sáng bị bóp méo khiến thân ảnh Cách Lâm trở nên mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo như ma quỷ trong truyện cổ tích dưới chân lý chi diện, lạnh lẽo và thô bạo. Thiếu gia, loại cảm giác này tiểu bác trên vai Cách Lâm, cảm nhận ngọn hắc sắc hỏa diễm trên ngón tay hắn, xác thực đó là cảm giác khống chế mẫn diệt chi lực một cách hoàn hảo. Sức mạnh thật lớn, Cách Lâm phản phất có chút say sưa, hay nói đúng hơn là cảm động, đến mức cảm thấy sống mũi có chút cay cay. Ngàn năm nỗ lực, ngàn năm khô khan, ngàn năm lặng lẽ nghiên cứu, vất vả và trả giá gấp mấy lần người khác, cuối cùng lại nhờ vào cái gọi là vận may mà mở ra cánh cửa thành công. Không giống như các nguyên tố vu sư nghiên cứu sự tiến hóa của năng lượng, con đường nghiên cứu sự biến chất năng lượng của Cách Lâm cực khổ hơn vạn lần. Nếu như hắn cũng giống các vu sư khác, chuyên chú nghiên cứu bằng nguyên tố, với trí tuệ và sự nỗ lực đã bỏ ra, có lẽ hắn đã có thu hoạch từ mấy trăm năm trước. Nhưng Cách Lâm đã không làm vậy. Mỗi một vu sư đều có sự kiên trì và kiêu ngạo của riêng mình, đó là lý tưởng và theo đuổi mà người khác không thể hiểu, và vu sư kiêu ngạo cũng chẳng thèm giải thích. Rốt cuộc, Cách Lâm đã là một trong những người thành công mở ra cánh cửa đó. Một khi đã mở ra cánh cửa này, liền là một trời một vực so với trước đó. Dưới quy tắc cân bằng, những gì hắn đã trả giá trước đây là để giờ phút này có thể đứng ở một vị trí cao hơn. Hắn vậy mà đã hoàn thành được một trong những điều kiện của Thánh Ngân Vu Sư là biến chất năng lượng ngay khi còn là Vu Sư cấp 2, như vậy con đường thăng cấp lên Thánh Ngân Vu Sư sau này của Cách Lâm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù đã thăng cấp, Cách Lâm vẫn chưa dùng minh tưởng để tăng tinh thần lực, nên dù chỉ có 100 điểm tinh thần lực, hắn cũng có thể lợi dụng khoảng 20%, tức là 20 điểm tinh thần lực khi thi triển vu thuật. Bạo liệt hỏa diễm của hắn có bội số công kích là 30 lần, mà qua thực nghiệm lâu dài, tỷ lệ lợi dụng mẫn diệt chi lực của nó là khoảng 23%, gần 25%. Nói cách khác, ngọn hắc sắc hỏa diễm trong tay Cách Lâm đã có sức công kích đạt đến hơn 2.500 độ. Đây mới chỉ là tính toán sức mạnh cơ bản của nguyên tố vu thuật, chưa tính đến bổ trợ từ thiên phú, vũ khí, hay bổ trợ công kích tuyệt vọng từ ý nghĩa sinh tử của một vu sư săn ma. Mà nếu Cách Lâm lợi dụng thiên phú ác mộng vu sư để kích thích tinh thần lực lên đến 200 điểm của cấp 2, và có thể sử dụng khoảng 1/6, tức là gần 35 điểm tinh thần lực, thì một đòn mẫn diệt chi lực bình thường của hắn sẽ đạt tới hơn 4.500 độ. Con số này, không chỉ đối với vu sư cấp 2, mà ngay cả đối với vu sư cấp 3, cũng quả thực có chút quá mức đáng sợ. Hừ hừ hừ hừ, hừ hừ hừ hừ hừ hừ. Hưng phấn cười nhạt, ngón tay mang hắc sắc hỏa diễm của Cách Lâm làm cho ánh sáng xung quanh vặn vẹo, chậm rãi chỉ về phía khối nguyên từ cự thạch trăm mét trước mặt. hàng chục ngàn nguyên từ nhân xung quanh đã cảm thấy như bị đóng băng từ lâu. Hắc sắc hỏa diễm thôn phệ ánh sáng nguyên từ bốn phía, khiến những nguyên từ nhân yếu ớt này chỉ cảm thấy ngày tận thế sắp đến, thậm chí mất đi cả dũng khí để quay lưng bỏ chạy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm dừng tay. Ngay lập tức, một nguyên từ tinh hùng cấp 3 ở gần nhất đã nhận được tin báo và cấp tốc chạy tới, mang theo ý chí phẫn nộ, khí thế hùng hổ, thế không thể đỡ, dường như muốn xé nát kẻ đầu sỏ cuồng bạo là Cách Lâm ra thành từng mảnh. Chùm sáng nguyên từ đủ trăm mét của nó đã có thể hơi dẫn động ánh sáng của nguyên từ thiên tinh, sự phẫn nộ và cuồng bạo mang đến tốc độ cực nhanh, ma sát với từ trường tạo ra tiếng nổ ầm ầm, ầm ầm. Cách Lâm đưa tay phải ra, dừng lại, cùng Tiểu Bác trên vai đồng thời quay đầu nhìn về phía nguyên từ tinh hùng, sinh vật cổ xưa còn sót lại. Vù nguyên từ tinh hùng từ xa lao đến. Nhưng khi cảm nhận được ngọn hắc sắc hỏa diễm to bằng nắm đấm trẻ con trên ngón tay Cách Lâm, thứ đang bóp méo và thôn phệ ánh sáng xung quanh, tỏa ra khí thế khủng bố làm người ta kinh hồn bạt vía, nó vậy mà đã miễn cưỡng dừng lại cách Cách Lâm cả ngàn mét, không dám tiến lại gần. Một sự im lặng chết chóc bao trùm không gian. Nguyên từ tinh hùng nhìn thấy cái hố tròn ngàn mét trên uy sùng phong nguyên từ thiên tinh do quy tắc ý chí của thế giới tạo ra, và lập tức cảm thấy ánh sáng bản nguyên của mình gần như bất ổn vì kinh hãi. Tên này. Nguyên từ tinh hùng vừa căm hận, lại vừa sợ hãi. Tên này lại có thể gây ra sức phá hoại như thế đối với nguyên từ thiên tinh, trong số các vu sư giáng lâm lại còn có một kẻ mạnh đến như vậy sao? Nguyên từ tinh hùng không thể không miễn cưỡng đè nén sự phẫn nộ của mình, cố gắng sắp xếp lại lời nói. Ây ý ta là, vị vu sư vĩ đại, hiểu linh thánh điện của Uy Sùng Phong, hoan nghênh ngài quang lâm. Nguyên từ tinh hùng càng nói càng nhỏ, vậy mà lập tức đổi giọng, ra vẻ vô cùng vinh hạnh khi nhìn thấy Cách Lâm, dường như sự phẫn nộ lúc trước chỉ là một giấc mơ, một ảo giác. Giác. À cái đó, thiếu gia nhà ta lát nữa sẽ qua xem thử, bây giờ còn có việc phải làm. Tiểu Bác phản ứng chậm chạp trả lời một câu. Nguyên từ tinh hùng gần như bị Tiểu Bác chọc tức đến nổ tung, nhưng khi nhìn lại ngọn hắc sắc hỏa diễm trong tay Cách Lâm có thể bắn ra bất cứ lúc nào, nó cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, vội vàng cao giọng nói, nếu có thể, các hạ vẫn là không nên những khối nguyên từ chi thạch xung quanh nguyên từ thiên tinh và bản thân nguyên từ thiên tinh là một thể thống nhất, chúng dựa vào nhau tồn tại và bảo vệ lẫn nhau. Chính vì vậy, mỗi một tòa nguyên từ thiên tinh của nguyên từ thế giới rơi xuống, đầu tiên đều là do một lượng lớn nguyên từ chi thạch xung quanh rơi xuống trước, sau đó tà ác chi huyết căm hận ma vương mới có cơ hội để lợi dụng. Thế nhưng, nguyên từ tinh hùng dường như đã chậm một bước. Cách Lâm đã không thể kìm nén được sự hưng phấn và cấp bách trong lòng, kích phát ma lực của bản thân. Thể chất quy tắc ý chí của thế giới trong người gánh chịu luồng năng lượng khủng khiếp của mẫn diệt chi lực, bắn nhanh về phía trước, nhanh không thể tả. Bùm bùm. Lôi đình quy tắc ý chí của thế giới vốn có màu tím đen, giờ đây vì mang theo mẫn diệt hỏa diễm màu đen tuyền mà trở thành một hồ quang lôi đình màu đen tuyền long trời lở đất. Nó hệt như một vết nứt màu đen cắt ngang không trung, thông phệ toàn bộ ánh sáng bị bóp méo từ bốn phương tám hướng. Vù ngay lúc Cách Lâm đang tràn đầy hưng phấn, Tiểu Bác thì trừng mắt mong chờ, còn nguyên từ nhân thì phẫn nộ không dám nói, ti hồ quang lôi đình màu đen kia vậy mà chỉ mới bắn ra hơn 10 mét rồi tiêu tan. Cảnh tượng hồ quang điện màu đen oanh kích lên nguyên từ cự thạch trăm mét đã không hề xuất hiện. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao khoảng cách công kích lại ngắn như thế, chỉ bắn ra được hơn 10 mét, bản thân đã không thể duy trì được hồ quang quy tắc ý chí của thế giới tiếp tục phóng ra. Hai con ngươi Cách Lâm co rụt lại, nội tâm một bên nhanh chóng phân tích nguyên nhân, khuôn mặt lại khẽ mỉm cười để che đi sự lúng túng, một bên xoay người nhìn nguyên từ tinh hùng cách đó ngàn mét, trầm giọng nói, biết rồi, ta sẽ rời đi ngay. Nói xong, bên tai Cách Lâm là tiếng cười gần như sắp điên của Tiểu Bác, rồi hắn hướng về phương xa bay đi, ra vẻ như đang nể mặt tên nguyên từ tinh hùng kia. Dường như là bởi vì bản thân chỉ là vu sư cấp 2, nên chỉ có thể duy trì được quy tắc ý chí của thế giới đưa tới trong 1/18 giây để chống đỡ năng lượng cao cấp. Nếu như mình có thể thăng cấp thánh ngân, giống như công cụ ghi chép quan sát năng lượng vĩnh hằng mẫn diệt hoàn thành tuần hoàn năng lượng 1/18 lần, liền có thể thực sự không bị ràng buộc về tầm bắn mà kích phát hồ quang điện quy tắc ý chí của thế giới. Vu sư cấp 3 là nửa bước thời gian, tầm bắn sẽ gấp 3. Lúc này, Cách Lâm chỉ có thể kích phát hồ quang điện quy tắc ý chí của thế giới trong khoảnh khắc 1/18 giây, thời gian 1 giây chỉ có thể cảm nhận được 1/18 giây, đây thực sự là nỗi bi ai của sinh vật cấp thấp. Như thế, mẫn diệt chi lực mới chỉ có thể kích phát ở khoảng cách ngắn như vậy. Phía sau Cách Lâm, các nguyên từ nhân hai mặt nhìn nhau, cảnh tượng có chút kỳ ảo khó hiểu. Hai năm sau. Răng rắc, ầm ầm. Trong hang động sâu dưới lòng đất, huyết hà của tà ác chi huyết căm hận ma vương phá tan một tầng đá địa mạch, dòng huyết hà lạnh lẽo và bất tường cuồn cuộn tràn ra ngoài, lao nhanh vào một đường hầm tối đen khác. Vù một lát sau, hào quang phong ấn của năm nguyên tố phong, lôi, thổ, mộc, thủy theo sau huyết hà rơi vào hang động xa lạ. Lục Hằng kính giờ đây đã thiếu đi lực lượng hỏa nguyên tố, bởi vì vị Ngụy Thánh Ngân Vu sư được tấn chức tạm thời từ tháp Vu sư của không gian cứ điểm đã không còn nữa. Bên này, Hào quang nguyên tố của ngũ hành kính quét qua mặt đất, từng vết máu ô uế bốc hơi và vặn vẹo, bị thu vào trong ngũ hành kính. Gần 3 năm qua, tà ác chi huyết căm hận ma vương đã bị các vu sư săn ma truy đuổi không ngừng trong các hang động dưới lòng đất, phải chạy toán loạn khắp nơi, không biết trốn đi đâu và mang trên mình đầy thương tích, ý chí tụ tập trong huyết hà không ngừng phân liệt và rơi rụng. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, hàng chục ngàn vu sư săn ma tinh nhuệ và các nguyên từ tinh hùng cấp 3 theo sau các thánh ngân vu sư, lóe lên rồi biến mất trong những hang động chật hẹp, gồ ghề sâu dưới lòng đất, đuổi theo tung tích của tà ác chi huyết căm hận ma vương không một chút lười biếng. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Đùng vừa đi qua một khúc cua, đột nhiên hơn 100 con sinh vật huyết nhục cổ xưa xuất lĩnh vô số sinh vật huyết ấn cấp thấp mới sinh tràn ra, gần như lấp kín toàn bộ hang động, ý đồ ngăn cản kẻ địch đang truy đuổi tà ác chi huyết căm hận ma vương. Phù phù, phần đuôi của huyết hà cuối cùng cũng mệt mỏi vặn vẹo, rồi ẩn mình vào trong đám sinh vật huyết ấn. Gần 3 năm qua, các vị thánh ngân vu sư không biết đã gặp phải tình huống này bao nhiêu lần. Mỗi khi sắp có thành quả, một nhóm pháo hôi như vậy lại xuất hiện. Để đối phó với tình huống này, bốn vị thánh ngân vu sư và ánh sáng tinh tú của Uy Sùng Phong cũng đã có kinh nghiệm tương đối, chỉ cần liều mạng lao thẳng qua là được. Oanh! Sóng năng lượng bàn bạc trong nháy mắt đã nghiền nát không biết bao nhiêu sinh vật huyết ấn. Ngay cả những phân thân tà ác chi huyết là sinh vật nguyên cổ cũng không dám chính diện đối đầu, đành phải né qua. Nhưng một khi chúng né tránh, liền tạo cơ hội cho các vị thánh ngân vu sư tiếp tục truy kích, còn những sinh vật nguyên cổ kia thì bị hàng chục ngàn vu sư săn ma và nguyên từ tinh hùng phía sau dễ dàng đánh tan và nhấn chìm. Các vu sư săn ma hệt như một bầy ác lang đang cắn xé tà ác chi huyết căm hận ma vương đầy thương tích. Chỉ cần nó dừng lại, liền sẽ dễ dàng bị xé nát. Lũ vu sư tà ác này, huyết hà của tà ác chi huyết căm hận ma vương cuồn cuộn chảy, khí tức lạnh lẽo và bất tường, mùi tanh tưởi đã suy yếu đi không biết bao nhiêu, tốc độ lao nhanh cũng đã giảm đi rất nhiều, ý chí không ngừng tán loạn, sức cùng lực kiệt. Trong cuộc chiến thượng cổ, sau khi thân thể thất thải nghe hồng bị đánh tan và mục nát, nó đã bất đắc dĩ phải dùng ý chí của mình để cô động thành thân thể huyết hà, rồi lại bị phong ấn suốt vạn năm. Bây giờ, một loại tuyệt vọng rằng trời đất này đã đến hồi tận thế bắt đầu nảy sinh trong ý chí của huyết hà. Kẻ xâm lược nguyên từ đều là những kẻ xâm lược nguyên từ đã hủy diệt vẻ đẹp của thế giới nghe hồng trước đây, khiến cho thế giới này trở nên bi thảm thống khổ như vậy, khiến cho vận mệnh của ta phải chịu sự hủy hoại và dằn vặt như vậy. Đều là những kẻ xâm lược nguyên từ, đều là một lũ sinh vật dị vực cực đoan tà ác. Phản phất đã cảm nhận được điểm cuối của sinh mệnh, tà ác chi huyết căm hận ma vương dường như đã đưa ra một quyết định nào đó, một quyết định cá chết lưới rách. Ầm ầm ầm ầm. Huyết hà chợt bắt đầu chui lên mặt đất. Hành động này không khác gì tự tìm đường chết. Trên mặt đất có ít vật cản hơn, ngũ hành kính sẽ có thể phát huy tốt hơn sức mạnh phong ấn của mình. Hả? Không được để nó chạy. Đại bản chung thánh ngân vu sư dường như là một vị vu sư chuyên về vu thuật sóng âm. Chỉ một tiếng trống to lanh lảnh của ông đã khiến cho một phần đường hầm gồ ghề phía trước mà tà ác chi huyết căm hận ma vương đang chui qua oành một tiếng nổ thành bột phấn, khiến cho lối đi tức khắc trở nên thẳng tắp. Răng rắc. Huyết hà phá đất mà ra, hóa thành một biển máu bất quy tắc xông thẳng lên không trung. Mọi người truy kích thông qua con đường thẳng tắp nhìn ra, trên bầu trời, một tòa Uy Sùng Phong nguyên từ thiên tinh nguy nga bao la đang trôi nổi ngay trên đỉnh đầu, cùng với hàng vạn tia sáng từ các nguyên từ chi thạch bao quanh tương giao hô ứng, phản phất như đang cùng nhau chống lại lực bài xích của thế giới. Thỉnh thoảng, một vài khối nguyên từ cự thạch vần quanh hoặc là rơi xuống, hoặc là vỡ tan, đó là sự phá hoại, ăn mòn và chống lại của thế giới. Dừng lại. Ngải Lan Hoa phố Thánh Ngân vu sư hóa thành trăm vạn cánh hoa, đột nhiên xuất hiện ở phía trước cửa hang, chặn lối ra. Phía sau, mấy vị thánh ngân vu sư và hàng vạn vu sư săn ma tinh nhuệ cũng đồng loạt dừng lại. Một sự im lặng và ngột ngạt ngắn ngủi, phản phất như sự yên tĩnh trước cơn bão. Ầm. Ầm ầm, đại địa rung chuyển, toàn bộ hang động dường như muốn sụp đổ. Các vu sư săn ma có kinh nghiệm viễn chinh phong phú đương nhiên biết, đây là uy lực của hủy diệt cự pháo từ không gian cứ điểm bản nguyên của vu sư thế giới. Cho dù tà ác chi huyết căm hận ma vương nắm giữ sức mạnh của sinh vật cấp 5, nhưng với trạng thái hiện tại của nó, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ chính diện một đòn của hủy diệt cự pháo. Còn về việc né tránh, với thân thể huyết hà của nó, căn bản là không thể làm được. Ánh sáng tinh tú của Uy Sùng Phong và từng chùm sáng của các nguyên từ tinh hùng đều lặng lẽ chấn động trong lòng. Vu sư thế giới, rốt cuộc là một thế giới khủng bố đến mức nào? Việc nguyên từ nhân lựa chọn gia nhập vu sư liên minh để tránh khỏi kiếp nạn diệt vong này, phải chăng lại là khởi đầu của một tai nạn khác? Những vu sư thần bí và cường đại này rốt cuộc nắm giữ sức mạnh đến đâu? Đây mới chỉ là một phần sức mạnh của họ hay là toàn bộ vu sư thế giới? Hay chỉ là họ đang lơ là không thèm so đo? Là một bộ tộc có lịch sử xa xưa hơn cả thế giới nghe hồng, nguyên từ nhân đã từng phải chạy trốn khỏi một thế giới cường đại như ác mộng trong thời kỳ viễn cổ, vượt qua các quần lạc thế giới để đến nơi này kết thúc rồi. trăm vạn đóa hoa của Ngải Lan Hoa phố Thánh Ngân Vu sư lại một lần nữa tụ tập lại, dẫn đầu các vu sư săn ma và nguyên từ tinh hùng phía sau lao ra khỏi mặt đất. Giáp. Không chỉ Cách Lâm đang trong minh tưởng bị tiếng hủy diệt cự pháo của không gian cứ điểm làm giật mình tỉnh giấc, mà Tiểu Bác ở bên cạnh cũng giật nảy mình kêu lên một tiếng. Thiếu gia, chiến tranh rồi sao? Tiểu Bác sợ hãi kêu lên, nhưng Cách Lâm đã lao ra khỏi gian phòng riêng bên trong không gian cứ điểm. Tiếng kèn lệnh ô vang vọng khắp cứ điểm, không khí căng thẳng bao trùm. Cách Lâm không ngừng dùng Lôi Đình Thuấn Di, vượt qua mấy trăm vu sư săn ma cấp thấp có tốc độ chậm hơn, xuất hiện tại rìa không gian cứ điểm. Lóe lên một cái, Tiểu Bác xuất hiện trên vai Cách Lâm. Hai năm qua, Cách Lâm đã lợi dụng năng lực ác mộng vu sư để minh tưởng ở nơi có nhiều vu sư tụ tập, giúp tăng nhanh tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn đã tăng lên đến 196 điểm, gần đến ngưỡng tối đa 200 điểm của vu sư cấp 2. Cơ thể hắn được quy tắc ý chí của thế giới quán thể, tiềm năng thân thể tăng vọt. Với sự chồng chất từ trường của địa tâm thạch và thiên tinh thạch, Cách Lâm vậy mà đã tạm thời có thể đạt được tốc độ tăng trưởng thể chất siêu tốc, một năm một điểm. Sự tăng trưởng thể chất ở đây tương tự như sự tiến hóa bị động tích lũy theo thời gian của một số sinh vật dị vực, một năng lực mà tổ tiên loài người đã từ bỏ khi lựa chọn con đường khác thay vì tiến hóa thân thể bị động. Chính vì vậy, thể chất của một người bình thường trong vu sư thế giới khi trưởng thành chỉ khoảng 2 đến 5 điểm mà thôi. Tà ác chi huyết căm hận ma vương. Trên mặt đất phía dưới cứ điểm, uy lực của hủy diệt cự pháo đã dễ dàng hòa tan mặt đất, tạo ra một khe rãnh dài mấy trăm ngàn mét, chi huyết hà làm hai. Ngải Lan Hoa phố Thánh Ngân vu sư, Bạch Liên Ngọa Thánh Ngân vu sư, Lôi Đình Cứ Sĩ Thánh Ngân vu sư, Đại Bản Chung Thánh Ngân vu sư và ánh sáng tinh tú của Uy Sùng Phong đứng ở năm góc của ngũ hàng kính, chiếu rọi vào một nửa của huyết hà. Huyết hà bàn bạc dù cực lực chống lại, vẫn bị lực kéo và lực hút khổng lồ của ngũ hàng kính kéo ra một dòng suối máu nhỏ, không ngừng thu vào trong đó để phong ấn. Đáng giận, là ý chí bản nguyên của thế giới. Ngải Lan Hoa phố Thánh Ngân vu sư cảm nhận được sức đề kháng khó mà tin nổi từ phong ấn của ngũ hàng kính, trầm thấp gầm lên. Nếu cứ theo tốc độ này mà phong ấn, phải mất mấy tháng trời ngũ hàng kính mới có thể phong ấn xong một nửa phân thân huyết hà này. Ở một bên khác, nửa còn lại của huyết hà bị hủy diệt cự pháo chia ra, vậy mà oanh một tiếng bạo liệt, hóa thành hàng trăm ngàn phân thân tà ác chi huyết có thực lực không đồng nhất. Có phân thân tà ác chi huyết thực lực đạt đến cấp độ Ngụy Thánh Ngân vu sư, có những phân thân nhỏ yếu như sinh vật huyết ấn, tất cả đều liều lĩnh bắn về phía Uy Sùng Phong nguyên từ thiên tinh. Giác. Qua. Thiếu gia ơi, chúng ta phát tài rồi. Để ta ghi lại cho ngươi. Biến cố đột ngột này khiến Tiểu Bác há hốc mồm, lấy ra một quả cầu thủy tinh rồi hưng phấn hô to. Hết chương 570. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.